Chương 1351, vậy liền đánh đi. Một cái chấn nhỏ, kia được bao nhiêu đầu sinh mệnh. Kia đập vào mắt máu tươi lưới lớn, phải là bao nhiêu người máu tươi ngưng tụ bố thành. Phẫn nộ trong lòng để nàng có loại nghĩ muốn đánh một trận xúc động, nghĩ muốn đem bà lão này tiêu diệt. Nhưng, nàng cũng tại ước lượng lấy thực lực của mình, ước lượng lấy chính nàng phải chăng có đầy đủ thực lực đi đối phó một cái phi tiên cường giả. Mà ngay tại nàng trầm tư giờ khắc này, kia huyết võng bên trong lão phụ trong tay xương sọ quải trượng hướng bầu trời nhất cử, một đạo huyết quang trùng thiên mà lên, toàn bộ bầu trời đều cuốn lên đứng lên. Phượng Cửu nhìn xem đạo kia huyết quang xông vào bầu trời sau hình thành một cái la bàn bàn phía trên lượn vòng lấy, khí lưu cường đại đang cuộn trào, một cỗ linh lực khí tức từ trên bầu trời khuếch tán ra, cùng mặt đất huyết vong hô ứng lẫn nhau. Nhìn thấy một màn kia, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn ngào kinh hô, đây là thiên la địa võng. Tục ngữ nói, thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn. Thiên la địa võng chính là nàng cũng bố trí không ra, mà bà lão này lại bố trí dạng này thiên la địa võng, cái này xem bộ dáng là không phải bắt được nàng không thể. Huyền linh chi thể, lúc trước, sư phó của nàng liền nói qua với nàng, huyền linh chi thể không thể làm ngoại nhân biết, nếu không, chắc chắn vì nàng đưa tới họa sát thân. Nàng một mực cẩn thận ẩn giấu đi, chỉ là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này bị này quỷ dị lao phụ nhìn ra, bây giờ, càng để cho mình nguy hiểm vào dạng này tuyệt cảnh. Tại không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng nổi đối phương, không có niềm tin tuyệt đối có thể sống rời đi nơi này dưới tình huống, lại không người có thể cầu cứu không chỗ có thể trốn, nàng liền như là lâm vào tuyệt cảnh, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đã không tránh khỏi, vậy liền đánh đi. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Mặc dù có thể trốn không gian bên trong, nhưng, dưới tình huống như vậy trốn vào không gian thật không phải cử chỉ sáng suốt, sơ sót một cái ngay cả không gian đều biết bại lộ. Hơn nữa, liền xem như trốn không gian bên trong, cũng vẫn là ở nơi này chấn nhỏ ở trong không cách nào rời đi. Liên tục suy nghĩ, nàng có thể làm chính là đụng một cái. Chỉ là, thiên la địa vong muốn làm sao phá. Nàng hơi nhíu mày trầm tư. Nhìn xem kia huyết sắc địa võng, lại nhìn ở trên bầu trời xoay tròn trời la, khí tức cường đại bao phủ không khí ở nơi này, nếu như không phải nàng thân có thượng cổ uy áp, chỉ sợ ở nơi như thế này liên hành đi đều khó khăn. Thiên la địa võng là khốn võng, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể từ lao phụ kia hạ thủ. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ thân ảnh, mà tại thời khắc này, lão phụ kia cũng tựa hồ phát hiện nàng đồng dạng, hướng nàng nhìn bên này đến. Thiếu nha đầu, ta liền nói ngươi trốn không thoát ta. Tới đi. Mau tới cho ta xem thật kỹ một chút. Lão phụ nhân trầm thấp mà cười cười, khàn khàn mà bén nhọn thanh âm giàn mua trong không khí truyền vào. Rõ ràng cách rất xa, nhưng này âm thanh truyền vào, lại phảng phất ngay tại Phượng Cửu bên thai quanh quần đồng dạng. Đã trốn không thoát. Vậy liền đánh đi. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh nhận chứa lăng lệ truyền ra, nàng mũi chân điểm một cái, bay vọt mà ra, thân ảnh lăng không mà lên chiều, toàn thân uy áp cùng khí tức lại không áp chế đều phóng thích mà ra. Nguyên anh cường giả khí tức một khi lan tràn ra, khiếp người thượng cổ uy áp cũng trong nháy mắt này ở trên người nàng dũng động, hai cỗ khí lưu phun trào dung hợp, để nàng cả người phát ra khí thế trong nháy mắt nhất biến. Khí thế uy áp không chút nào kém cỏi hơn lão phụ kia trên người phi tiên cường giả khí thế cùng nồng đậm mùi máu tanh. Cảm giác được thượng cổ uy áp khí tức từ trên người nàng lan tràn ra, lão phụ trong mắt tinh quang lóe lên, đáy mắt xẹt qua một vệt ngờ mang, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ta đã không kịp chờ đợi muốn có được ngươi. Chương 1352, là thanh hảo kiếm. Hô. Hưu. Khí lưu cường đại gào thét lên trong gió truyền ra, lăng lệ âm thanh như là lưỡi dao xẹt qua đồng dạng, mang theo làm người ta sợ hãi rét lạnh. Chỉ gặp sau đó một khắc, lăng không mà lên Phượng Cửu trong tay thanh quang vừa hiện ra rét lạnh quang mang thanh phong kiếm bí mật mang theo lệnh thấu xương kiếm cương chi khí từ trên bầu trời hướng xuống đánh xuống, khí thế hung hăng một kiếm, có hủy thiên diệt địa chi thế. Bởi vì nàng biết rõ, đối phó mạnh hơn nàng người, hao tổn chiến là không thể làm, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có cơ hội có thể chiến thắng. Nhìn thấy lạnh thấu xương kiếm khí bổ tới, sát khí rào rạt không cách nào tránh lượng, thế là, lao phụ ngưng tụ linh lực khí lưu rót vào trong tay đầu người quải trượng sau hướng bầu trời đạo kia đánh tới kiếm khí nghênh đón. Trong chốc lát, chỉ gặp từ lao phụ đầu người quải trượng khí lưu bên trong mang theo động khí lưu tập quyển lên đầy đất máu tươi, hóa thành một cột máu sông đi lên. Ẩm! Ẩm ẩm! Một đạo thanh sắc quang mang cùng kia cột máu đụng vào nhau, kia cột máu phảng phất hóa giải thanh phong kiếm lạnh thấu xương kiếm cương chi khí, ngăn trở kiếm khí bên ngoài tập. Nhưng mà, tại kia một tiếng ầm vang về sau, tại huyết khí bị va nát tung tóe về mặt đất thời điểm, đã thấy đạo kia thanh phong lấy thế như trẻ che lực lượng từ kia huyết khí xuyên qua, lấy bưng thai không kịp chi thế lại lần nữa đánh út về phía lao phụ kia. Hiu! Thinh linh gặp đạo kiếm khí kia đánh tới, lao phụ biến sắc, vội vàng lui lại nghĩ muốn tránh đi, ai biết luồng kiếm khí màu xanh kia lăng lệ phi thường tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần trước mắt, nàng giật mình, vội vàng lấy trong tay đầu người quải trượng tướng ngăn cản, thế nhưng là... Ẩm! Đầu người quải trượng đụng vào đạo kia dọa người kiếm khí, phát ra phịch một tiếng, ứng thanh mà nước, nát đầy đất vẩy ra mà ra. T. VN. Thanh mang ở trước mắt lóe lên, để lao phụ kia ngay cả con mắt đều không thể mở ra, chỉ biết hưu một tiếng xét qua, cánh tay truyền đến cơn đau, trên mặt cũng theo dịn ra máu tươi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khàn khàn mà bén nhọn ở trong màn đêm truyền ra, thanh âm kia bí mật mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn hận cùng với khó có thể tin, âm thanh thẳng tới trong bầu trời đêm. Tại kia trong bóng đêm truyền ra thật xa, thật xa. A quỷ bà kêu thảm thiết, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Trốn ở bút bê vải hoặc là người rơm ở trong oán linh nghe thấy kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc, cũng không khỏi chấn động, phát ra hoảng sợ kêu khóc thanh âm. Quỷ bà phải chết, quỷ bà oán hận rất lớn. Là tỷ tỷ kia, ta mau mau đến xem. Trong đó một cái bút bê vải nhảy cà tưng. Giọng mang hương phấn hướng kia chiến đấu phương hướng nhảy lên, thiếu chân trái cánh tay phải con kia bút bê vải, liền như thế ở trong màn đêm nhảy huyết vong phương cách, hướng phía trước mà đi. Mà tại kia địa phương chiến đấu, lao phụ kia lúc này che lấy bị chém đứt cánh tay, âm trầm ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung phượng cửu cầm lấy cái thanh kia hiện ra thanh mang lợi kiếm, trầm thấp cười đứng lên. Thanh phong kiếm. Ha ha. Đồ tốt. Thật sự là đồ tốt ta. Khó trách có thể phá vỡ cột máu, chặt ra tinh lực của nàng. Nguyên lai, đúng là thượng cổ thần kiếm thanh phong. Thượng cổ thần kiếm thanh phong biến mất nhiều năm, chính là cái này bát đại đế quốc người cũng không biết hắn rơi xuống địa phương nào đi, bây giờ, lại xuất hiện tại một tiểu nha đầu trong tay. Che lấy thấm lấy máu tươi bả vai, chống rông thiếu cái cánh tay, nàng thu lại ánh mắt. Già nuôi trên mặt lộ ra một vệt quỷ dị mà làm người ta kinh ngạc hung ác nham hiểm tiêu dung, bén nhọn mà thanh âm khàn khàn âm trầm truyền ra. Là thanh hảo kiếm, cầm kiếm người cũng là tên hảo kiếm tay, đùa bỡn một tay khoái kiếm lại để cho ta đều tránh không khỏi, thật sự là khó có thể tin a. Chương 1353, không đơn giản a. Tay của ta đâu? Tay đâu? Khan khan mà quỷ dị âm thanh trong đó truyền ra, Phượng Cửu hơi nhíu mày, kiếm khí trong tay trọng ngừng, liền muốn xuất thủ thời khắc, lại nhìn thấy để nàng hoảng sợ cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chỉ gặp lão phụ kia đang tìm nàng đầu kia tay cụt, thẳng đến thấy được nàng đầu kia tay cụt về sau, duỗi tay ra trực tiếp đem kia tay cụt hút tới, lại liền cứng như vậy sinh sinh chống đỡ trở về nàng đầu kia tay cụt chỗ va chạm. Mà càng quỷ dị chính là tại tay của nàng ngưng tụ huyết khí tan chảy hình thành nham tương về sau, nàng lại phảng phất thấy được cánh tay kia lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhất là, nàng lại vẫn trong đó vặn vẹo xuống cánh tay lắc lắc tay về sau, càng là đổi mới nàng tam quan. Cái này tay gãy có thể như vậy tiếp. Chính là nàng cái này quỷ y, cũng không làm được quỷ dị như vậy tiếp nhận phương pháp đến, bà lão này đến cùng là cái gì lai lịch? Nàng tay cụt làm sao lại tại kia nham tương về sau nhanh chóng tái tạo? Nham tương? Tái tạo? Là? Nàng biết rõ. Bà lão này có thể luyện linh, nàng luyện lâu ngay tại trong thân thể của nàng. Nàng có thể đem đoán linh nuốt vào sau luyện chế, cũng có thể lợi dụng tự thân điều kiện đến tái tạo chính nàng thân thể. Nghĩ đến cái này, sắc mặt nàng ngưng tụ, nguyên bản muốn động thủ ý niệm cũng tại thời khắc này ngừng lại. Nếu là như vậy, kia nàng liền xem như đưa nàng tứ chi tay chân đều chặt đi xuống, nàng cũng nhất định còn có thể lợi dụng nàng quỷ dị trong cơ thể luyện lô đến tái tạo. Đã như vậy, kia nàng có thể công kích địa phương cũng chỉ có nơi này. Từng tiếng liệt âm thanh truyền ra, nàng cả người vọt lên, lại lần nữa cầm kiếm mà lên, nhưng mà giờ khắc này, sớm có phòng bị, lại biết tay nàng cầm thanh phong một kiếm lao phụ lại tại nàng vọt lên giơ kiếm muốn đánh rớt lúc thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên. Ở chỗ này, lao phụ quỷ dị âm trầm thanh âm khàn khàn đột nhiên xuất hiện sau lưng Phượng Cửu, nàng giật mình, quay đầu nhìn lại thời khắc. Chỉ thấy lão phụ kia bí mật mang theo huyết khí một trường hung hăng chụp về phía nàng. Ầm. Trường phong tập đâm vào trên người nàng, trong chốc lát, phảng phất là một cái cự trường hướng nàng đánh tới đồng dạng, cường đại uy áp khí lưu từ phía sau lưng đánh rơi đến nàng trên lưng, kia phịch một tiếng nghe vào trong thai nàng mười phần rõ ràng. Phốc. Thân thể đột nhiên bị một kích kia đánh bay đi ra, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra. Cả người mất đi cân bằng hướng phía dưới rơi xuống, một kích kia, để nàng toàn thân kịch liệt đau nhức, tựa như một trường kia lực lượng tại trong thân thể của nàng tản ra đồng dạng, để nàng không cách nào để khí ổn định hạ xuống thân ảnh. Ầm. Thân thể quẳng xuống mặt đất, rơi vào kia huyết vong bên trong, trong nháy mắt đó, tại huyết vong bên trong rẽ rùa ưu hồn làm bộ muốn nhào lên. Nhưng lại tựa hồ kiêng kỵ nàng đồ ở trên người mà không dám tới gần. Nàng từ huyết vong bỏ lên, lấy trong tay thanh phong chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên, tay khẽ động, một bình đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Nàng nhanh chóng đổ ra một viên ăn vào, mắt sắc hơi trầm xuống nàng cố nén khó chịu trong người, âm thầm thôi động thân thể lúc thanh liên chữa trị trong cơ thể nội thương. Còn chưa có chết ta. Ngươi làm sao còn không chết? Thu ta một trường, thế mà còn có thể đứng lên đến, không đơn giản, không đơn giản. Lão phụ lăng không đứng tại giữa không trung, áo bào màu đen ở trong màn đêm phất động, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem phía dưới kia thân ảnh. Đối với một tên nguyên anh tu sĩ tới nói, tại thụ nàng cái này phi tiên cường giả sau một kích còn có thể đứng lên, cơ hồ không có. Mà nàng lại làm được. Cái này không thể không để nàng lau mắt mà nhìn. Thân có huyền linh chi thể, vốn là thượng thiên hậu đãi người, là nàng xem thường nàng. Chương 1354, phải chết sao? Ngươi chết, thân thể của ngươi ta mới tốt luyện chế a. Đã một trưởng còn không chết, ta đây liền cho ngươi thêm một trưởng đi. Âm trầm âm thanh từ không trung truyền đến, lão phụ nhìn xem dưới đáy đứng tại huyết vong bên trong thân ảnh. Gặp kia chung quanh quỷ hồn đều kiêng kỵ không dám lên trước, liền biết trên người nàng nhất định có cái gì để những quỷ quái kia không dám đến gần pháp bảo. Thế là, thừa dịp nàng còn không có thở ra hơi thời điểm, nàng hai tay ở giữa không trung ngưng tụ lại một cái huyết cầu, máu tươi phun trào huyết cầu gầm thét phát ra lăng lệ tiếng hét giận dữ, toàn bộ bầu trời đêm mây đen một mảnh, khí tức phảng phất đều bị nàng khống chế được đồng dạng. Ngưng kết giữa không trung bên trong, rót vào huyết cầu bên trong. Thấy cảnh này, Phượng Cửu bắt đầu lo lắng, ẩn ẩn có loại cảm giác xấu. Đối phương quá mức cường đại, lấy nàng nguyên anh thực lực có thể như vậy giao thủ đã là không tệ, bây giờ trong cơ thể bị trọng thương, chỗ nào lại trải qua nổi nàng một kích chí mạng. Gặp kia huyết cầu rung động mãnh liệt huyết quang chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Khi tức tử vong từ kia huyết cầu bên trong toát ra, bao phủ lại toàn bộ chấn nhỏ, nàng không khỏi thở một hơi lanh khí. Đây chính là phi tiên cường giả thực lực sao? Cường đại như vậy, cường đại đến để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay ở một khắc đó, cái kia huyết cầu từ lao phụ kia trong tay đánh ra, lấy hủy thiên diệt địa diệt tuyệt khí thế hướng nàng đánh tới. Lập tức nàng quay người liền trốn, dùng hết toàn lực nghĩ muốn đi tránh đi một kích kia, bởi vì nàng biết rõ, như bị một kích này tập bên trong, nàng chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Nhưng, nàng vẫn đánh giá thấp phi tiên cường giả tốc độ, dù là nàng dùng tốc độ nhanh nhất ý đồ tránh đi né tránh, vẫn nhanh không nhanh kia phi tiên cường giả đòn công kích chí mạng. Hô! Hưu! Sau lưng truyền đến cường đại khí lưu cuốn lên mặt đất huyết khí, nàng không co quay đầu, cũng có thể cảm giác được kia máu thú bản đang gầm thét lấy cường đại tại huyết khí đang lấy tốc độ ánh sáng đánh tới, loại kia khí tức tử vong dần dần tới gần, giống như Thái Sơn áp đỉnh bản từ chỗ cao đánh rơi. Ẩm! A! Cương đại một tiếng tiếng va đập truyền ra, nương theo lấy vang lên chính là Phượng Cửu một tiếng hét thảm, cùng với mấy đạo đột nhiên từ trên người nàng bắn ra mà ra quan mang. Ẩm! Cả người bay ra ngoài mấy chục thước, như là vỡ vụn bút bê vải bàn ngã xuống trên mặt đất không thể nhúc nhích. Nàng nằm ngửa trên mặt đất, khoe miệng tràn ra máu tươi đến, toàn thân xương cốt như là đứt gãy vỡ vụn đồng dạng, làm không lên nửa điểm khí lực. Giang giác. Mấy đạo tiếng tạch tạch từ trên người nàng truyền ra, nghe thanh âm kia, nàng giật giật ngón tay ý đồ lại đứng lên đến, bởi vì lão phụ kia một kích chí mạng tựa hồ là bị trên người nàng pháp bảo gì chặn lại, bằng không, nàng lúc này tuyệt sẽ không chỉ là trên thân xương vỡ vụn thụ chút nội thương nằm trong này không thể động đậy, mà là một kích bị mất mạng. Nhưng mà, ngay tại nàng giật giật ngón tay thời điểm, chỉ thấy kia vệ hát sắc thân ảnh hưu một tiếng đi vào bên cạnh nàng, như là nhìn chằm chằm cái gì kỳ quái đồ vật bàn nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Thế mà còn chưa có chết. Lão phụ ánh mắt kỳ quái quét qua, rơi vào bên người nàng những cái kia vỡ vụn đồ vật bên trên, trong mắt hiện hiện giật mình, nguyên lai là những vật này bảo đảm ngươi một mạng. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi mạng này thật to lớn a, ba lần bốn lượt không chết. Đáng tiếc, ta quỷ bà muốn người chết, cho tới bây giờ liền không có một cái có thể từ trong tay của ta còn sống rời đi. Nhìn xem lão phụ trong mắt sắc ý, cùng với nghe kia âm trầm âm thanh truyền đến, không cách nào động đậy Phượng Cửu lần thứ nhất cảm nhận được loại này trước khi chết bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Phải chết sao? Mệnh của nàng liền muốn kết thúc ở chỗ này sao? Chương 1355, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thật không cam lòng a. Bọn hắn đưa tặng bảo mệnh pháp bảo có thể giúp nàng ngăn cản một lần chí mạng công kích, nhưng đối diện như vậy một lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết lão phụ, lại nhiều nước pháp cũng không đủ dùng. Ở nơi này trước sau không người quỷ dị trong tiểu trấn, ai có thể cứu nàng? Ai có thể tới cứu nàng? Thực lực, còn là thực lực. Nếu như thực lực của nàng mạnh hơn một chút, nếu như nàng là phi tiên cường giả, như vậy, liền sẽ không thua thảm như thế ở nơi này lao phụ trong tay. Vặn gãy ngươi cổ, sẽ hư hại ngươi thân thể này, quá khó nhìn, quá khó nhìn. Lao phụ đưa tay khoa tay, tựa hồ nghĩ đến, giết thế nào nàng tương đối tốt. Nhưng, khi thấy không cách nào động đậy nằm dưới đất Phượng Cửu, lại không sợ hai không sợ lúc, không khỏi âm trầm cười đứng lên, tiểu nha đầu. Ngươi phải chết, ngươi không sợ sao? Sợ? Ta sợ, ngươi liền không giết ta sao? Phượng Cửu âm thanh hư nhược truyền ra, hữu khí vô lực tựa hồ nói đến rất gian nan. Nghe được nàng đáp lời, lão phụ tựa hồ rất vui vẻ, tựa hồ rất hưởng thụ con ngồi trước khi chết sợ hãi cùng sợ hãi đồng dạng, chỉ gặp nàng cười a a, thanh âm khàn khàn mà già nua truyền ra đồng thời, một bên lắc đầu. Không. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi nhìn ngươi, cỡ nào hoàn mỹ một bộ thiết bị, chỉ cần để cho ta luyện hóa, nhất định sẽ càng hoàn mỹ hơn, hơn nữa còn chính là thuộc về ta, ha ha ha ha ha. Không, không muốn, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Phượng Cửu âm thanh mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi truyền ra, cặp mắt của nàng nhìn xem kia đắc ý quên hình ngửa đầu cười lớn lão phụ, đột nhiên. Thần sắc nhất biến, một tay tại mặt đất vỗ trong nháy mắt vọt lên, kia giữ tại nàng tay kia bên trong thanh phong kiếm tại nàng vọt lên trong nháy mắt đó hung hăng đánh ra, hướng lão phụ vùng đan điền đâm tới. Siêu. Thanh phong lợi kiếm đâm vào lão phụ kia thân thể phát ra vèo một tiếng, thanh phong kiếm xuyên thẳng mà qua cũng bị lão phụ kia nguyên bản liền còng lấy lưng cong hơn xuống dưới. Nàng hai mắt mở to, kinh ngạc mà khó có thể tin nhìn đứng ở nàng phía trước cầm trong tay thanh phong kiếm đâm thủng thân thể nàng Phượng Cửu, già nua mà thanh âm khàn khàn bén nhọn chất vấn, ngươi làm sao còn đứng nổi đến? Ngươi làm sao còn có khí lực đứng lên đến? Nghe trong lúc này khí mười phần bén nhọn âm thanh, Phượng Cửu bắt đầu lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh phong kiếm đâm vào địa phương, kia là đan điền vị trí. Nàng lấy đánh lén phương thức liều mạng sau cùng một kích này, dùng hết là thân thể một tia linh lực cuối cùng liền vì thừa dịp nàng không sẵn sàng giết nàng. Thanh phong kiếm đâm xuyên thấu mà qua, lão phụ trên người linh lực khí tức cùng huyết khí nhưng như cũ không có chút nào tiết ra ngoài, vì cái gì? Chẳng lẽ đan điền của nàng? Người tại kỳ quái? Kỳ quái ta vì cái gì không có chết? Ta mới kỳ quái. Ngươi cái tiểu nha đầu vì cái gì đến bây giờ còn không có chết? Vì cái gì còn có khí lực đâm bị thương ta? Bà lao bén nhọn âm thanh truyền ra, liền gặp nàng hai tay vặn một cái quyển, ngửa đầu quát chói tai một tiếng, toàn thân huyết khí toát ra, cường đại huyết khí hưu một tiếng đem Phượng Cửu đánh bay ra ngoài, tính cả cái thanh kia đâm vào trong cơ thể nàng thanh phong kiếm cũng theo Phượng Cửu bị đụng bay đi ra mà bị rút ra. Thân thể lại trải qua nhất trọng sáng tạo, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, cả người như diều đứt dây bàn bay ra ngã xuống, một lần nữa trùng điệp ngã xuống tại mặt đất, mà lần này, nàng rốt cuộc nhịn không được trước mắt biến thành màu đen, cảm giác được sinh mệnh khí tức tại sói mòn đồng dạng, lâm vào hôn mê trước một khắc, mơ hồ trong đó, chỉ nhìn thấy kia ngửa đầu giận dữ hỏi nàng vì cái gì còn chưa có chết lão phụ. Đang nện bước chậm rãi bước thay từng bước một hướng nàng đi tới. Chương 1356, Thanh Liên hiện thần đỉnh ra. Lão phụ nện bước bước chân từng bước một đi lên trước, mỗi đi một bước, chung quanh huyết khí dũng động, sát ý điên cuồng ở trên người nàng tràn ngập, bởi vì bị đâm một kiếm, máu tươi còn tại hướng xuống chảy xuống, vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức để nàng cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Nàng không phải bất tử thân, chỉ bất quá trong cơ thể nàng có dị bảo mà thôi, có thể tiểu nha đầu này, thế mà muốn hủy nàng đan điền lấy nàng tính mệnh, ha ha ha ha. Nàng lại làm sao biết, nàng dị bảo đang che chở đan điền của nàng, che chở trong đan điền nguyên anh, nàng đường đường phi tiên cường giả, lại làm sao có thể là nàng một tiểu nha đầu liền có thể giết chết. Nhưng, cử động của nàng vẫn chọc giận tới nàng. Vết thương trên người truyền đến đau nhức ý cũng bị trong nội tâm nàng dâng lên điên cuồng sát ý đi vào mặt trước cái kia, nhìn xem kia thoi thóp đã hôn mê Phượng Cửu, nàng khó nhịn phẫn nộ giơ tay ngưng tụ huyết khí, ngưng tụ thành một đạo lăng lệ trường phong. A, quỷ bà lại giết người, quỷ bà giết tỷ tỷ kia. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Một cái núp ở phía xa nhìn đoán linh kêu khóc, thật nhanh quay người trốn. Lão phụ lườm con kia oán linh một cái, hừ một tiếng thu hồi ánh mắt rơi trên mặt đất hôn mê trên thân người. Nàng muốn hủy nàng đan điền diệt nàng, kia nàng trước hết tiễn đưa nàng lên đường. Nội đan vừa vỡ, nguyên anh chết một lần, nàng ngược lại muốn nhìn nàng còn như thế nào mạng sống. Đi chết đi. Khan khan mà bén nhọn âm thanh truyền ra, nàng một trưởng kia cũng hung hăng vỗ xuống đi, nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc quang mang từ trên thân Phượng Cửu bắn ra mà ra, thanh mang chói lóa mắt, tinh khiết mà cường đại, trong nháy mắt đem kia đánh ra một trưởng lão phụ đánh bay ra ngoài. Ừm. Lão phụ không có phòng bị đụng bay đi ra, ngã xuống mặt đất lúc trong miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng khiếp sợ nhìn xem kia nằm trên mặt đất ngay cả động cũng không động một chút thân ảnh, kinh hãi không thôi. Đây là có chuyện gì? Khan khan bén nhọn âm thanh đang nói, chỉ thấy, tại hôn mê tiểu nha đầu nơi đan điền, một đạo thanh quang lại lần nữa bắn ra, mà lần này, nương theo lấy thanh mang mà ra chính là một đóa nắm đấm lớn màu xanh hoa sen. Kia màu xanh hoa sen bay ra, hưu một tiếng đánh út về phía lão phụ kia thấy thế, kinh hãi lên tiếng kinh hô, chỉ toàn, tịnh thế thanh liên. Không đúng, là hỗn độn thanh liên. Hưu. Đừng, đừng tới đây. Đừng tới đây. A. Đang khiếp sợ bên trong, nàng hai tay ngưng tụ huyết khí ý đồ ngăn trở. Nhưng mà, nàng ngưng tụ mà lên huyết khí cùng chung quanh quỷ mị tại đụng chạm lấy đóa kia thanh liên lúc trong nháy mắt tiêu tán trong không khí. Mắt thấy đóa kia thanh liên bay tới, lấy bưng thai không kịp tốc độ tiến đụng vào thân thể của nàng, chỉ kêu thảm, toàn thân khí tức bị thôn phệ, bị tinh hóa, thân thể tại từng tấc biến mất, như đồng hóa thành cho tàn bản tiêu tán trong không khí, theo gió tàn đi, chỉ còn lại kêu kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết mang theo không cam lòng tại đêm khuya sắc quanh quẩn. Vì cái gì? Vì cái gì? Bang! Một cái bụi bẩn tiểu đỉnh từ kia bị đốt tiêu tan tán lao phụ trong thân thể rơi ra, bị đóa kia thanh liên đưa đến phượng cửu bên người. Ngay sau đó, chỉ gặp đóa kia thanh liên rơi xuống một mảnh màu xanh cánh sen. Màu xanh cánh sen rơi xuống mặt đất lúc hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, một chút xíu tịnh hóa lấy cái này nguyên một phiến dính đầy máu tanh đại địa. Thẳng đến, kia trên đất máu tươi cùng với những quỷ hồn kia đều biến mất vô tung về sau. Đóa kia màu xanh hoa sen mới trở lại phượng cửu trong thân thể, một tầng thanh sắc quang mang từ đan điển của nàng chỗ tuân ra, bao phủ tại trên người nàng, đưa nàng vây quanh ở trong đó, liên tục không ngừng sinh mệnh chi khí từ thanh liên chỗ tỏa ra, thoải mái chữa trị thân thể của nàng. Chương 1357, cái cuối cùng người sống. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa lúc, ánh mặt trời ấm áp để đang ngủ say phượng cửu ngón tay khẽ nhúc nhích xuống, thần trí của nàng dần dần tỉnh lại, làm nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê một màn lúc, cả người đột nhiên mở mắt vọt đứng lên. A, nàng kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng, vọt ngồi mà lên về sau, vương phát giác được trên người mình tổn thương, liền ngay cả bị chấn đoạn xương cốt lại cũng được chữa trị rồi. Toàn thân trong trong ngoài ngoài không gặp nửa điểm vết thương. Kỳ quái, vết thương trên người làm sao toàn bộ tốt. Nàng hơi kinh ngạc, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cũng đã không thấy lao phụ kia thân ảnh, mà tại bên người nàng chỗ, một cái bụi bẩn tiểu đỉnh đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nàng cầm lấy xem xét, liền giật mình xuống, đây là thượng cổ thần đỉnh thần nông đỉnh. Kia thân đỉnh chỗ mấy cái chữ nhỏ, dù là bịt kín cho bụi nàng còn là nhìn ra được. Đứng lên. Nàng vô vô quần áo trên người, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, không chỉ có lao phụ kia không có ở đây, liền ngay cả kia chung quanh huyết khí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, nàng liên tục dò xét, cũng không có lại dò xét đến có cái gì huyết khí ở nơi này một vùng. Mặc dù có chút không nghĩ ra, bất quá nàng cũng không có lại suy nghĩ tỉ mỉ, bởi vì nàng còn sống, cái này đã là tốt nhất. Thu hồi thanh phong kiếm. Nghĩ đến rời đi nơi này, nhưng, phóng ra bước chân lại một trận, nàng nhìn một chút trong tay tiểu đỉnh, lại nhìn dưới kia từ đường phương hướng, thế là, cất bước hướng bên kia đi đến. Thần thức theo nàng đi lại mà quét mắt, một đường đi vào kia từ đường chỗ, tiến vào nơi này, nàng đánh giá liếc mắt, lại sau này mặt đi đến. Làm nàng đi vào đằng sau lúc, không khỏi liền giật mình. Chỉ gặp kia trống trải lộ thiên trong hậu viện chất đống lấy mười mấy bộ thi thể, người đã chết xuyên thuần một sắc áo đen, làm lấy hộ vệ ăn mặc. Từ bọn hắn thi thể cứng ngắc trình độ đến xem, hẳn là tại nàng tới đây một ngày trước chết, nhưng mà, nàng ngoại trừ trông thấy cái này hơn 10 người làm hộ vệ trang phục thi thể bên ngoài, lại không trông thấy những hộ vệ này chỗ bảo vệ người thi thể. Ánh mắt quét qua. Tầm mắt của nàng rơi vào góc tường một cái vạc lớn bên trong, kia là một cái chum đựng nước, phía trên che kín cái nắp, để nàng chú ý tới chính là, nàng tựa hồ cảm giác được một tia phong ấn lực lượng. Thế là, nàng cất bước đi ra phía trước, trong tay một đạo linh lực khí tức bắn ra, khởi ra cái kia phong ấn đồng thời, cũng mượn dùng lực đạo đẩy ra phía trên kia lớn cái nắp. Bên trong không có động tĩnh, thế là, nàng đi lên trước xem xét. Gặp bên trong là một cái thiếu niên mặc áo gấm, 17-18 tuổi bộ dáng, chỉ là sắc mặt tái nhợt mê man ở bên trong, khí tức yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Không nghĩ tới trong này sẽ còn cất giấu một người sống, nàng hơi ngạc nhiên xuống, giữa ngón tay bắn ra một đạo khí lưu, chỉ nghe bang một tiếng, giang giác âm thanh vang lên, chiếc kia vạc lớn ứng thanh mà nước, vỡ thành đầy đất, khi đó mặt người cũng theo lăn xuống đi ra. Nàng đem thiếu niên rời sau khi ra ngoài, kéo tới một bên, sau đó dò xét dưới hắn mạch đập, tiếp theo mới lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, một bên nói thầm lấy, ngươi cũng may gặp phải là ta, bằng không liền thực sự chết ở chỗ này mặt. Cho ăn thiếu niên kia ăn vào đan dược về sau, nàng lại cho hắn rót chút nước, sau đó mới ngồi ở một bên chờ lấy thiếu niên tỉnh lại. Giấu ở kia trong vại không tắt thở, nàng không khỏi đối với thiếu niên này lau mắt mà nhìn. Mạng này cũng không phải đồng dạng lớn, nàng vốn cho là, liền có thể trong này có thể tìm tới người nào, cũng hẳn là đã là chết, cũng không nghĩ tới sau cùng một cái bị phong ấn khí tức giấu ở trong chúng nước. Chương 1358, kết bạn tiến về. Nàng từ trong không gian lấy ra một viên trái cây, vừa ăn một bên nhìn chằm chằm thiếu niên kia nhìn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thẳng đến, ước chừng cuối giờ thỉnh, mới thấy trên mặt đất thiếu niên chậm rãi tỉnh lại. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thiếu niên vừa tỉnh dậy, chính là kinh hô một tiếng, cả người lộn nhào co lại đến một bên đi, mặt tái nhợt bên trên vẫn là không che giấu được hoảng sợ cùng sợ hãi. Ai giết ngươi rồi? Phượng Cửu ngáp một cái hỏi, đã ngươi tỉnh, ta cần phải đi. Địa phương quỷ quái này, nàng là không muốn ở tiếp nữa. Lúc này, thiếu niên mới nhìn rõ mặt trước cái kia ngồi chính là một quần áo rách dưới tiểu ăn mày, nhìn xem kia tiểu ăn mày đội lấy một đầu tóc rối bời, khuôn mặt bụi bẩn đều là xám bùn, hắn không khỏi thở nhẹ ra khẩu khí, hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Nhìn thấy hắn hộ vệ tất cả đều chết rồi, con mắt không khỏi ửng đỏ. Cái kia lão yêu bà đâu? Nàng còn ở nơi này sao? Nghĩ đến trước kia một màn, hắn tâm khẽ run, liền nói chuyện răng cũng nhẫn không tin run rẩy đứng lên. Ta không nhìn thấy, ta chỉ đi ngang qua nơi này đi tới xem xét, gặp những hộ vệ này đều chết hết, mở nước vạc phát hiện bên trong có ngươi như vậy một người sống. Mới đem ngươi cứu ra. Phượng Cửu vô vô quần áo trên người, xoay xoay eo, ta phải đi, nơi này cũng chưa ăn, nửa cái bóng người cũng không có có. Nói xong, cất bước liền đi ra ngoài. Đừng, ngươi chờ ta một chút ta. Thiếu niên giật mình, vội vàng đi theo. Phượng Cửu bước chân cũng không có ngừng lại, thẳng đến ra kia trấn nhỏ, trong bụng nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liếc qua. Trong lòng cảm khái, cái mạng nhỏ của nàng suýt nữa liền bỏ ở nơi này. Tiểu ăn mày, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thiếu niên chạy chậm đến đi theo Phượng Cửu bên người nói xong. Phượng Cửu nện bước bước chân đi lên phía trước, nói, miệng cảm ơn ta không có cái gì hứng thú, muốn tạ liền đến điểm thực tế tính. Vậy ngươi tiễn ta về nhà nhà đi. Sau khi về nhà ta để cho người thâm tạ ngươi. Hơn nữa ta còn có thể mời ngươi ăn một trận tốt. Hắn nghĩ, cái này tiểu ăn mày một bộ nhỏ gầy dáng vẻ, hẳn là bình thường là chưa ăn no. Phượng Cửu nghe liếc hắn một cái, hỏi, nhà ngươi ở đâu? Tiện đường nàng liền thuận tiện, không tiện đường nàng mới mặc kệ. Chính là Đan Dương Tông lân cận cái kia Đan Dương Thành. Thiếu niên nói xong. Đan Dương A. Vậy được rồi. Ta liền mang ngươi cùng đi. Có điều, đến lúc đó nhớ kỹ số tiền lớn cám ơn ta. Dù sao cũng tiện đường. Nghe vậy, thiếu niên tâm vui mừng, vội nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đưa ta tốt, ta để người nhà cầm 10.000 kim tệ cho ngươi. Đúng, ta gọi Chu Việt, tiểu ăn mày, ngươi gọi cái gì? Liền gọi tiểu ăn mày. Phượng Cửu hưng hờ nói, tiểu ăn mày, ngươi là tu vi gì? Vì cái gì ta nhìn không thấu. Hắn dù sao cũng là kim đan tu sĩ, có thể thế mà cũng không nhìn thấy cái này tiểu ăn mày tu vi. Hơn nữa, cái này tiểu ăn mày nhìn xem cùng đồng dạng tiểu ăn mày cũng không phải rất giống, ngược lại tương đối giống những tán tu kia. Đây cũng là hắn nghĩ để cái này tiểu ăn mày tiện hắn trở về nguyên nhân một trong. Dù sao, cứ như vậy bên người có người bảo hộ lấy. Phượng Cửu ngay cả ứng cũng không có ứng hắn một tiếng, mà là tại xoay người về sau, nhìn thấy kia từ phía sau mà đến một cỗ xe bò, con mắt không khỏi sáng lên, lúc này, không cần chính mình đi đường còn có thể nghỉ một lát. Lập tức, nàng bước nhanh đi đến giữa đại lộ đưa tay chính là cản lại, lao đại thúc, mang bọn ta ngồi đoạn đường đi. Đánh xe lao hàn thấy là một tiểu ăn mày cùng một công tử áo gấm, sửng sốt một chút mới nói, không chê liền lên tới đi. Chương 1359, đi một bên. Đà tạ lao đại thúc. Nàng cười nói tạ, lúc này mới nhảy lên lập tức xe, ngồi lên xe ngựa kia bên trên chất đống đến cao cao rơm dạ trồng lên. Kéo ta một cái, kéo ta một cái. Chu Việt tiến lên, hắn từ bị nhốt trong chun nước cũng có chút thoi thoát, bất quá rất kỳ quái chính là, hắn sau khi tỉnh lại lại cảm giác thân thể có một cỗ năng lượng tại chống đỡ, bằng không cũng đi không được xa như vậy đường. Chỉ là cỗ năng lượng kia là cái gì ngay cả chính hắn cũng không biết. Gặp hắn tại xe bò bên cạnh bò lên bò cũng không thể bò lên, Phượng Cửu lúc này mới vươn tay đem hắn kéo đi lên. Hô! Ngã ngồi tại rơm dạ chồng lên Chu Việt trực tiếp liền nằm xuống, mệt chết ta. Ngồi xong, đẩy xe bò lao hắn cất giọng hô hào, lúc này mới lái xe bò tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tiểu ăn mày! Ngươi cũng là đi Đan Dương Thành A. Chu Việt nằm ngửa, nhìn lên trên trời trời xanh mây trắng hỏi. Ừm. Phượng Cửu ngồi khoanh chân, một tay nâng cầm lên hít mắt. Ngươi đi Đan Dương Thành làm cái gì? Chu Việt tiếp tục hỏi, Phượng Cửu thì phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng, không có lại đi để ý tới hắn. Đợi cho lúc chạng vạng tối, đến rồi ngoài cửa thành lúc, lao hán dừng lại xe bỏ đến, đối với hai người nói. Đến trong thành, các ngươi có thể xuống tới. Phượng Cửu nhảy xuống, nghỉ ngơi qua đi Chu Việt thể lực cũng dần dần khôi phục, từ phía trên tuột xuống, một bên vô vô trên thân dính lấy vụn cỏ liền hướng trong thành đi. Ta phải thật tốt ăn một bữa, đói chết ta. Phượng Cửu thì đi đến xe bò trước, đối với lão hán kia cười nói, đa tạ lao đại thúc, đây là chúng ta ngồi xe bò phí tổn, một chút lòng thành. Đang khi nói chuyện, nàng đem một cái túi tiền trinh đưa cho lão hán kia, sau đó quay người liền rời đi. Cái này, không cần. Lão hán nói xong, đã thấy kia tiểu ăn mày đã đi xa, không khỏi cầm tiền trong tay túi ngẩn người, mở ra nhìn thoáng qua, càng là giật mình, nhìn chung quanh dưới, gặp không có người chú ý, lúc này mới vội vàng hướng trong ngực thăm dò. Trong thành, tuy là lúc chạng vạng tối, nhưng trên đường cái đi lại người cùng người bán hàng rong đều không ít, náo nhiệt cảnh tượng để cho người an tâm, nhất là vừa rồi kề cận cái chết đi một lượt hai người tới nói, nhìn thấy trong thành này cảnh tượng phồn hoa, trong lòng cũng dẫm tại không ít. Tiểu ăn mày, phía trước có nhà tử lâu, chúng ta đi kia ăn đi. Trước mặt Chu Việt quay đầu lại, đối sau lưng chậm rãi Phượng Cửu nói xong. Ngươi có tiền? Phượng Cửu trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, hỏi đến. Có, ngươi yên tâm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ chúng ta ăn uống đến Đan Dương Thành. Hắn vô lồng ngực nói xong, sau đó vừa khổ nhíu lại khuôn mặt, ta thân thể này đang hư, ta phải hảo hảo bổ một chút, chúng ta đi nhanh đi. Sau đó đêm nay tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, ngày mai mua cỗ xe ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa trở về. Hắn nhưng là nghĩ kỹ. Ngồi xe ngựa trở về không thể tiêu hao thể lực, hơn nữa đoạn đường này thời gian còn có thể đem thân thể điều dưỡng tốt, bởi vì hắn nhìn cái này tiểu ăn mày rõ ràng liền hiểu ngự kiếm, lại tình nguyện một đường đi tới, liền biết tiểu ăn mày là không thể nào mang theo hắn ngự kiếm trở về. Nghe hắn nói như vậy, Phượng Cửu thật cũng không nói cái khác, nhẹ gật đầu, cùng hắn hướng mặt trước tiểu lâu đi đến, chỉ là... Bước nhanh đi ở phía trước Chu Việt tiến vào, mà nàng lại bị ngăn tại bên ngoài. Ở đâu ra tên ăn mày? Đi một bên đi một bên. Tiểu nhị che mũi một mặt ghét bỏ nói, phất tay vội vàng cả người rách dưới Phượng Cửu rời đi. Phượng Cửu cúi đầu mắt nhìn quần áo trên người, lúc này mới nhớ tới nàng hiện tại là tên ăn mày đâu. Cũng thế, bất kỳ một cái nào tiểu lâu cũng không thể để một cái tên ăn mày đi vào. Trước 1360, chính là hắn A. Thế là, nàng thối lui mấy bước, gặp tiểu lâu một bên có chỗ quầy ăn vặt, kia là một trung niên phụ nhân trong đó bận rộn. Thế là, nàng đi qua cười hỏi, đại nương, có thể cho ta điểm nước trong sao? Trung niên phụ nhân kia nhìn nàng một chút, liền chỉ một bên, đằng sau có cái thùng nước, bên trong nước đều là sạch sẽ. Được. Nàng cười lên tiếng, đi đến đằng sau đi. Quán rượu kia tiểu nhị đứng tại cửa liếc liếc mắt, suy một tiếng, đang định đi vào lúc, chỉ thấy vậy thì đi đến quán nhỏ phía sau tiểu ăn mày đem trên người món kia rách dưới áo ăn mày phục thời ra, lộ ra bên trong một kiện áo bào màu xanh, mặc dù không phải nói áo gấm, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng. Nhất là, làm kia tiểu ăn mày sau khi rửa mặt, nguyên bản bụi bẩn thấy không rõ dung nhan khuôn mặt lại bên trong ra lúc đầu dung mạo đến. Kia tuấn mỹ bề ngoài, tinh thần phấn chấn một đôi rảo hoạt con mắt, càng là để tiểu nhị nhìn chố mắt. Đầu năm nay, thật sự là loại người gì cũng có. Cái này rõ ràng chính là một cái nhẹ nhàng quý công tử, lại vẫn cứ đóng vai thành một bộ tiểu ăn mày bộ dáng, thật sự là một cái quái nhân. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đem hắn đuổi đi, không khỏi rụt cổ một cái, đang muốn tiến vào đi lúc, liền bị một đôi tay đập vào trên bờ vai. Tiểu nhị, ta bằng hữu kia sao? Hắn bởi vì ở bên trong đợi không được tiểu ăn mày, lúc này mới đi ra tìm, ai biết lầu trên lầu dưới tìm một vòng cũng không có gặp kia tiểu ăn mày, lúc này mới xuống lầu đến hỏi một chút. Cái, bằng hữu gì? Tiểu nhị sững sờ hỏi. Chính là đi theo sau lưng ta tiểu ăn mày a. Ta lên lầu cũng không thấy hắn tiến đến, ngươi có phải hay không đem hắn đuổi đi? Chu Việt hỏi một chút, ánh mắt chính là chừng một cái, nhất là khi nhìn đến tiểu nhị trột dạ thần sắc về sau, càng thêm khẳng định. Ngươi thật sự đem hắn đuổi đi. Không, không có tiểu nhị toát mồ hôi lạnh nói xong. Không, ngươi muốn không có đuổi hắn đi, hắn làm sao lại không có vào. Các ngươi đây là cái gì tiểu lâu? Lại có đuổi khách nhân thói quen. Trưởng quý đâu? Cho ta kêu đi ra. Hắn tức giận hét lên. Vị công tử này, ngài bất giận, bất giận. Trưởng quỹ đi ra bồi khuôn mặt tươi cười nói xong. Bất giận. Ngươi tiểu nhị này đem bằng hữu của ta đuổi đi, để cho ta làm sao bất giận. Chu Việt cất giọng nói xong, một đôi mắt mang theo lửa giận trừng mắt trưởng quỹ kia. Cái này trưởng quỹ trần trừ một lúc, đối với một bên tiểu nhị hét lên, còn không mau cùng cái kia vị công tử bồi tội. Miệng đi, trên miệng bồi tội ta không nhận. Hắn đây chính là học kia tiểu ăn mày. Nghe vậy, trưởng quỹ ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, nói, kia. Ta đây tiễn đưa chỉ tiểu lâu chúng ta chiêu bài lợn sữa cho công tử bồi tội. Công tử đại nhân đại lượng, không muốn so đo. Chu Việt nghe không có lên tiếng âm thanh, níu lấy tiểu nhị kia và táo hỏi, bằng hữu ta đâu? Ngươi đuổi đi đâu rồi? Cái này, công tử, tại, trong đó đâu? Tiểu nhị chỉ vào kia tại quán nhỏ đằng sau rửa mặt người nói. Chu Việt nhìn lại, gặp thiếu niên kia một thân áo xanh, dung nhan tuấn mỹ, lập tức liền đá tiểu nhị kia một cước, bằng hữu của ta là tên ăn mày nhỏ. Tiểu nhị vẻ mặt cầu xin, vội vàng nói, là hắn, thật là hắn, hắn đem xuyên tại phía ngoài áo ăn mày thoát, lại rửa mặt liền thành như vậy. Ta trong này nhìn, thật, ta không có nói láo. Nghe vậy, Chu Việt sửng sốt một chút, lại nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo xanh kia nhìn xem, cái này xem xét khỏe miệng không khỏi giật giật. Là, không phải kia tiểu ăn mày còn có thể là ai? Coi như đổi quần áo rửa mặt xong, cũng không còn đổi lấy kia rối bời cùng tổ chim đồng dạng tên ăn mày đầu sao. Chương 1361, ám khí. Chu Việt. Ngươi đứng trong đó làm cái gì? Tới bên này ăn, cái này quán nhỏ cũng không ít đồ ăn ngon. Từ nhỏ bày đằng sau đi ra Phượng Cửu tại bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Đối với trung niên phụ nhân kia cười nói, đại nương, mỗi dạng đều cho ta đến một phần. Trung niên phụ nhân kia gặp tiểu ăn mày rửa mặt đổi hạ y y phục, lại giống như biến thành người khác, không khỏi sửng sốt một chút. Tiếp theo cười nói, tốt, vậy ngươi uống trước ly trà. Tiếp theo bận rộn, đem trong quán nhỏ ăn uống mỗi dạng cho bên trên một phần. Chu Việt gặp, đang muốn cất bước đi ra ngoài, chợt bước chân dừng lại, quay đầu đối với trưởng quỹ kia nói, ngươi vừa nói tiễn đưa ta chỉ heo sữa quay, nói lời giữ lời a. Liên tiễn đưa bên kia quán nhỏ đến. Nói xong, lúc này mới bước nhanh hướng kia quán nhỏ đi đến. Trưởng quỹ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sai người chuẩn bị chỉ heo sữa quay đưa đi. Nhưng mà, lúc này mới quay người lại, liền nghe sau lưng truyền đến phịch một tiếng trọng hưởng, cùng với một tiếng rên rỉ, hắn vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy vừa cùng cẩm y công tử kia cả người té nhào trên đất bên trên, bởi vì là hạ bậc thang lúc bổ nhào, cái trán trực tiếp đụng phải mặt đất, một vệt máu tươi chảy ra nhuộm đỏ tiểu lâu phía trước. Chu Việt. Phượng Cửu không nghĩ tới nàng mới uống hớp trà công phu, Chu Việt liền ngã cái đầu phá máu chảy, lập tức bước nhanh hướng hắn đi đến nghĩ đến đem hắn đỡ dậy đến, ai biết. Tránh ra. Phượng Cửu cau mày, nhìn xem ngăn tại trước mặt bốn tên hộ vệ. Chu Việt, thật là khéo a. Một tên cẩm y ghi nam tử đi lên trước, nhìn xem đâm đến bể đầu chảy máu Chu Việt, cười đến đắc ý đến phách lối, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy. Hảo hảo đi đường thế mà cũng sẽ ngã sấp xuống rồi. Chu Việt từ dưới đất ngồi dậy đến, một tay che lấy đổ máu cái chán, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Cái chán thụ thương, để thân thể ban đầu cũng có chút hư nhược hắn trong lúc nhất thời không thể tỉnh táo lại, chỉ nghe thấy, đầu kia đỉnh truyền đến âm thanh tựa hồ có chút quen thuộc. Lý Diệu, là ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mặt đứng đấy người kia đúng là từ nhỏ đối thủ một mất một còn Lý Diệu, trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn cũng khó coi xuống tới, lâu như vậy không gặp, ngươi còn là tiểu nhân như vậy. Hắn ở đâu là cái gì ngã sấp xuống? Rõ ràng chính là hắn đang hướng quán nhỏ đi đến, một đạo khí lưu đánh tới để hắn cả người mất đi cân bằng quẳng hướng về phía trước, bằng không, tuy là thân thể của hắn lại suy yếu, cũng không có khả năng đi đến ngã sấp xuống. Từ dưới đất đứng lên đến, nhưng vào lúc này, kia Lý Diệu lại nhấc chân một đạp, đem hắn lại gạt ngã về mặt đất. Ừm. Chu Việt rên khẽ một tiếng, lại ngã ngồi về mặt đất, căm tức nhìn kia đứng ở trước mặt người, cùng với hắn những hộ vệ kia, ngươi muốn làm cái gì? Không làm gì sao, chỉ bất quá ngươi không phải ra cửa luôn mang hộ vệ sao? Lúc này thế mà bên người chỉ có kia đội lấy búi tóc tiểu an mày theo. Suy, Chu Việt, thật vất vả ngươi có thể cắm trong tay ta, ngươi nói, ta để đưa ngươi từ ta dưới hông bỏ qua đi tốt đâu. Còn là bạo đánh ngươi một chầu tốt đâu. Bị cản trở Phượng Cửu lườm trước mặt bốn tên hộ vệ liếc mắt, nghe kia cẩm y rìa nam tử, tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, một viên ngân châm lặng yên không tiếng động bắn ra ngoài. A. Đột nhiên, kia Lý Diệu kêu thảm một tiếng, không có chút nào báo trước ngã về mặt đất run rẩy lăn lộn, trong miệng phun bọt mép một bộ phải chết không sống bộ dáng, xinh xinh hù dọa chung quanh tất cả mọi người. Đây là phát dê điên. Xem bộ dáng là. Người chung quanh thấp nghị luận, nhưng hộ vệ kia thấy một lần, cũng không lo được tìm Chu Việt phiền phức, liền tranh thủ Lý Diệu dơ lên đưa đi y y quán. Chu Việt ngơ ngác ngồi dưới đất nháy nháy mắt, có chút không có tỉnh táo lại. Chương 1362, chính là bởi vì ngươi. Đứng dậy a, ngươi còn thất thần làm cái gì? Phượng Cửu đi lên phía trước, nhìn hắn một cái, gặp hắn cái trán thấm lấy máu tươi, không khỏi nhíu nhíu mày, đem hắn giúp đỡ đứng lên, ta giúp ngươi băng bó một chút. Thế là, dẫn hắn hướng quán nhỏ đi đến. Chung quanh xem náo nhiệt đám người theo những người kia rời đi mà tản ra, nguyên bản còn muốn lấy con náo nhiệt có thể nhìn một số người gặp kia thiếu niên mặc áo gấm đập phá đầu, một cái khác thì cùng tên ăn mày đồng dạng, liền cũng không có đem hai người để ở trong lòng. Quán nhỏ chỗ, Phượng Cửu đơn giản cho hắn thoa thuốc đem vết thương băng bó đứng lên, sau đó mới nói, đánh không lại liền trốn tránh điểm, cái này còn tốt chỉ là vết thương nhỏ. Nếu là đụng sâu vậy coi như phiền toái. Đều là bọn hắn liền ám chiêu, bằng không ta làm sao lại ngã sấp xuống. Chu Việt nói xong, có chút tức giận nói, sau khi trở về ta nhất định phải đem chuyện này nói cho cha ta biết cha. Phượng Cửu liếc mắt, rót chén trà nước uống, nhìn xem quán nhỏ đại nương đem ăn uống mang lên, nàng không khỏi hai mắt tỏa sáng, ta liền biết những này quả vật hương vị là tốt. Đang khi nói chuyện, đã động đua ăn đứng lên. Mà ở bên kia tiểu lâu, trưởng quỹ kia chần chừ một lúc, còn là để tiểu nhị cho bọn hắn đưa đi một cái heo sữa quay, nghe kia thơm ngào ngạt hương vị, hai người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đũa kẹp lấy, miệng lớn ăn đứng lên. Tại quán nhỏ ăn no về sau, hai người tìm chỗ khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Trong phòng khách, Phượng Cửu khoanh chân điều khí, tu luyện sau khi, liền từ trong không gian lấy ra con kia như bông hoa bản nguyên linh. Thu. Con vật nhỏ kia thấy một lần nàng, thân mật dán tại trong bàn tay của nàng, mặc nàng vò đến bóp đi cũng y y nguyên nháy một đôi thanh tịnh con mắt nhìn nàng chằm chằm. Luyện linh. Nàng nghĩ nghĩ, đem kia nguyên linh thu hồi không gian bên trong, tiếp theo nằm nghịch xuống giường. Luyện linh, cũng chỉ tại kia lão phụ trong miệng nghe nói qua, địa phương khác đều chưa từng nghe nói, đến cùng luyện linh là luyện như thế nào. Nhắm mắt lại chấm tư, làm thần thức chạm tới vùng đan điền viên kia màu xanh hạt sen lúc, không khỏi liền giật mình, nguyên bản không có chú ý, lúc này xem xét mới phát hiện có vẻ giống như cô kia sinh mệnh khí tức yếu đi không ít. Liền ngay cả quang mang cũng ám trầm một chút. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe trên nóc nhà hình như có động tĩnh truyền đến, nàng hơi nghiêng thai nghe xong. Là tiếng bước chân, mặc dù cực nhẹ, nhưng lấy nàng nguyên anh tu vi vẫn là nghe đến. Bất quá gặp âm thanh từ nàng nóc nhà lướt qua hướng nơi khác đi, nàng thật cũng không để ở trong lòng. Thế đạo này, có thể thái bình mới là kỳ quái, về phần không liên quan nàng sự tình, nàng còn là ít lý thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, liền tiếp theo ngủ, nhưng mà, khi một đạo tiếng kinh hô truyền ra lúc, nàng nhéo nhéo lông mày vọt lên, ra bên ngoài mà đi. A, tiểu ăn mày cứu ta. Kia là Chu Việt tâm thanh, có lẽ là ăn no ngủ ngon, thanh âm này nghe đứng lên cũng tương đối vang dội, trung khí đủ một chút. Chỉ bất quá, hắn tình huống dưới mắt thì không tốt lắm, đang bị hai tên người áo đen chống đi ra, đạp vào nóc nhà đang muốn rời đi. Không muốn bắt ta à? Ngươi phiền phức sự tình cũng không phải ít. Phượng Cửu âm thanh xuất hiện ở trong màn đêm, nhìn xem kia bị hai tên người áo đen mang lấy Chu Việt. Trong tâm không khỏi thở dài, quả nhiên không thể tùy tiện làm người tốt, cái này cũng là phiền phức a. Mà trước mắt những người này, không phải là trạng vạng tối lúc kia nhóm người sao? Thế là, nàng hỏi, các ngươi tại sao lại tới? Lại là ngươi gia công tử phân phó? Hừ, ngươi còn dám nói? Có phải hay không là ngươi dùng ngân châm ám toán công tử nhà ta? Một người hộ vệ trong đó hừ lạnh. Ánh mắt phẫn nộ lệ nhìn Phượng Cửu, chính là bởi vì ngươi, công tử nhà ta hiện tại mới bị người giam lấy. Chương 1363, quỷ dị y lìa quán. Cái gì? Phượng Cửu mắt trợn tròn, liền ngay cả kia Chu Việt cũng có chút mắt trợn tròn. Cái gì cùng cái gì a? Ngươi còn giả ngu. Ngân châm kia không phải ngươi ám toán. Tên kia hộ vệ áo đen căm tức nhìn Phượng Cửu, nói. Chúng ta mang công tử đi y y quán, có thể kêu người của y y quán từ công tử trên thân rút ra một cái ngân châm, công tử tuy là khôi phục, lại bị bọn hắn giam lại. Giam lại các ngươi không cần cướp về a. Các ngươi không phải làm chuyện này rất nhuần nhuyễn. Phượng Cửu nhíu mày, trêu tức lườm bọn hắn liếc mắt, cái này có công phu này tới đây bắt người, làm sao không nghĩ đi đem bọn hắn chủ tử mang ra. Thật sự là không hiểu ra sao. Bị giữ mắc mớ gì đến nàng? Nàng lại không để cho người giam hắn. Nghe xong lời này, những hộ vệ kia có chút xấu hổ. Ngươi không cần chuyện cười chúng ta, nếu không phải là chúng ta đánh không lại bọn hắn, cần gì nghe bọn hắn lời nói đến đem các ngươi mang đến? Ừm. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi kinh ngạc, mang bọn ta đi làm cái gì? Thay người. Cái này càng không giải thích được. Nàng cùng kia cái gì y quán thế nhưng là không có đóng điểm quan hệ. Không sai. Bọn hắn nói, chỉ cần đem người hạ châm dẫn đi liền thả công tử nhà ta, hôm nay liền cùng các ngươi lên mâu thuẫn, không phải là các ngươi hạ thủ ám toán còn ai vào đây. Hắn càng nghĩ, nghĩ đến rất lâu mới nghĩ đến, nhất định là hai người này hạ thủ. Kia Chu Việt cùng bọn hắn cùng thành, có bao nhiêu bản sự bọn hắn cũng biết một chút. Cũng không có nghe nói hắn hiểu cái gì ngân châm, vậy cũng chỉ có cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Phượng Cửu sắc mặt ngưng lại. Lườm mặt trước cái kia hộ vệ áo đen liếc mắt, cái này từng cái đều có tu vi kim đan, lại còn nói đánh không lại một cái người của y y quán. Ngươi là chính mình đi đâu? Vẫn là hy vọng chúng ta động thủ. Kia hộ vệ áo đen hỏi, nhìn tư thế kia không phải là đem bọn hắn mang đến y y quán không thể. Chính ta đi a. Ngươi đem hắn cũng đem thả, ta cùng các ngươi đi xem một chút. Nàng lườm kia Chu Việt liếc mắt nói xong. Vậy không được, ta đi chung với ngươi. Chu Việt nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia thân ảnh. Đều là bởi vì hắn mới để tiểu an mày chọc phiền phức, hắn sao có thể như vậy không coi nghĩa khí ra gì chỉ để tiểu an mày một người theo những người này đi. Cái này nếu là ra cái gì sự tình. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn xẹt qua vô số cái ý niệm. Cái này bị bọn hắn mang đến, có thể hay không bị giết. Kêu y cái quán chẳng lẽ là cái đen quán. Bằng không làm sao lại giam lấy người không thả. Người của y cái quán lại muốn bọn hắn đi qua làm cái gì. Bọn hắn còn có thể sống được trở về sao. Càng là nghĩ đến, sắc mặt càng bạch, trong tâm mặc dù kinh, nhưng nhìn lấy trước mặt tiểu an mày không sợ hai không sợ chấn định bộ dáng, hắn tâm cũng là ổn mấy phần. Hắn phúc lớn mạng lớn, hẳn là không dễ dàng chết như vậy mới đúng. Thế là, Phượng Cửu cùng Chu Việt hai người theo kia mấy tên hộ vệ áo đen đi vào một chỗ ở vào phố lớn cửa hàng bên trong y y quán. Kia y y quán trước cửa còn treo một khối một bài, trên đó viết một cái y y chữ, lại hướng lên nhìn, thì là y y quán danh tự, Hồi Xuân Đường. Lúc này còn là nửa đêm, mặc dù đóng cửa, nhưng y quán bên trong vẫn còn có đèn sáng. Làm Phượng Cửu đang thầm nghĩ lúc, chỉ thấy hộ vệ bên cạnh một người trong đó đi lên trước gõ cửa. Chúng ta đem người mang đến, để kia người hạ châm tiến đến. Bên trong truyền đến một giọng dàn mua, thanh âm kia truyền ra, phía ngoài hộ vệ áo đen khó mà nhận ra run lên một cái. Đi vào đi. Hộ vệ kia thối lui, mở cửa trước ra hiệu Phượng Cửu đi vào. Phượng Cửu lườm bên trong liếc mắt, cất bước đi vào, mà ngay tại nàng đi vào, sau lưng Chu Việt đang muốn theo, chỉ thấy cửa phòng bột một tiếng đóng lại. Chương 1364, Hồi Xuân Đường. Đập vào mắt gặp là tiệm thuốc những thuốc kia tủ, cùng với một tên ngồi tại tủ thuốc trước ngủ gật lao nhân. Lão giả kia tóc hoa râm, nhìn xem không đang chú ý, như ngang nhau thật lâu đồng dạng, đầu thỉnh thoảng điểm nhẹ. Hơn nữa, hôn tạp ở nơi này dược liệu mùi bên trong, tựa hồ có một đạo. Nàng nhìn lão giả kia liếc mắt về sau, liền rời đi ánh mắt, dù là người bên trong này không có đi ra, nàng cũng có thể cảm giác được trong này có mấy đạo không tầm thường khí tức gần giấu đi. Một cái nho nhỏ y y quán, lại có thực lực như vậy. Hơn nữa còn chế trụ đến đây hỏi bệnh người, lại sai người tìm nàng tới, có thể nghĩ. Cái này ý quán sau lưng có một thế lực tồn tại. Chỉ là, tìm nàng tới làm cái gì? Tới. Kia ngủ gật lão giả lúc này mới ngáp một cái đứng lên, đồng thời lóe ra tinh quang ánh mắt hướng Phượng Cửu xem ra, bất động thanh sắc đánh giá. Không biết tiền bối mời ta đến, có chuyện gì? Nàng hỏi đến, tên này ngồi công đường xử án lão giả, là một tên nguyên anh tu sĩ, hắn thực lực cũng coi như không tầm thường. Nghĩ mời tiểu huynh đệ giúp một chút. Lão giả quan sát qua đi, trực tiếp mở miệng, chắp lấy tay đi ra, tiểu huynh đệ nghĩ đến y thuật cao siêu, tại y dược bên trên tạo nghệ không cạn. Chỉ là hiểu sơ một hai, chưa nói tới tinh. Ha ha, tiểu huynh đệ quá khiêm tốn. Lão giả cười cười, nói, lão phu cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nhìn thấy trạng vạng tối đi cầu y hề vị công tử kia trên thân đâm kia một châm, lão phu hết sức kinh ngạc, cho nên tại mới để cho người mời tiểu huynh đệ tới thấy một lần. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, ta chỉ là muốn biết, tiền bối mời ta tới lại thử một lần thử lại là vì cái gì? Ha ha ha, ta liền biết không thể gạt được tiểu huynh đệ pháp nhãn, cái này cũng càng thêm khẳng định. Tiểu huynh đệ tại y y dược bên trên tạo nghệ không ít. Lão giả vướt ve râu ria, tiếu dung nguyên một, nói, chỉ vì ta có vị bạn cũ. Ha ha! Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, nhìn lão giả kia liếc mắt, nói, nếu là y y bệnh trị liệu cái gì, tiền bối cũng không cần nói, ta người này tại lúc tâm tình không tốt, bình thường đều sẽ không giúp người trị liệu, tiền bối cũng là thầy thuốc, hẳn phải biết thầy thuốc tâm tình cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu không, cái này tại trị liệu bên trong nếu là có sai lệch, sẽ xuất hiện hậu quả gì vậy liền khó nói. Nghe xong lời này, nguyên bản còn đánh lấy khuôn mặt tươi cười lão giả sắc mặt cứng đờ, có chút không cười tiếp được. Hắn nhìn kia đứng trong đó thiếu niên liếc mắt, gặp hắn đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, không khỏi một trận, trong tâm ngẫm nghĩ một chút, liền tiến lên phía trước nói, tiểu huynh đệ, lão phu biết rõ lấy dạng này thủ pháp mời tiểu huynh đệ đến có chút thất lễ, ở chỗ này, lão phu trước hướng tiểu huynh đệ bồi lễ. Nói xong, chắp tay thi lễ một cái, đúng là không một chút nào do dự. Dù sao, hắn một lão giả hướng một thiếu niên hành lễ, cái này đổi thành ai cũng sẽ không dễ dàng gãy cái này eo, nhưng hắn lại là nói nhận lỗi liền nhận lỗi, ngược lại là để Phượng Cửu có chút kinh ngạc. Nghĩ đến bọn hắn cũng không có đối nàng tạo thành cái gì thực tế tính tổn thương, nhiều lắm là chính là vô lễ điểm. Thế là, nàng cũng là hòa hoãn lại khí, nói, các ngươi nơi này có nghỉ ngơi địa phương sao? Ta buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nhìn tới đây, lão giả sửng sốt một chút, nói, có, đã như vậy, tiểu huynh đệ trước hết nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ giúp ta bạn cũ nhìn một chút đi. Chưa hết, không cho Phượng Cửu cơ hội cự tuyệt, lại nói, chỉ cần tiểu huynh đệ chịu giúp chuyện này, ngày sau nếu là gặp được việc khó gì, đều có thể tìm chúng ta hồi xuân đường. Chương 1365, một nồi dược thiện liền thu mua. Nghe vậy, Phượng Cửu ngược lại không có nói thêm nữa, chỉ là đứng lên ngáp một cái. Thấy thế, lão giả trầm thấp cười một tiếng, tiểu huynh đệ mời. Nói xong, mang theo Phượng Cửu về sau mà đi. Đến rồi đằng sau, Phượng Cửu mới gặp nơi này đúng là có khác càn khôn. Phía trước là y y quán, đằng sau là một cái tiểu viện, nhưng xuyên qua cái tiểu viện này về sau lại có cùng mặt khác tường tương liên, nhất là bước vào kia mặt khác sau tường trong sân lúc, càng là cùng trước mặt cảm giác khác biệt. Nếu như nói phía trước y y quán chỗ tối có mấy đạo khí tức trong bóng tối nhìn chằm chằm, như vậy trong cái sân này, liền không còn có 10 đạo khí tức từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút, hơn nữa, trong đó một đạo có lẽ còn là phi tiên cường giả khí tức. Cảm giác được trong này cường đại, nàng tâm tư khẽ nhúc nhích. Cái này hồi xuân đường đến cùng là cái gì địa phương? Trong nội viện này người lại là người nào? Có được dạng này thế lực, thế mà lại tìm không thấy ý thuật cao siêu đại phu. Tiểu huynh đệ, đêm nay trước hết ủy khuất ngươi trong này nghỉ ngơi đi. Lão giả nói xong, mang theo Phượng Cửu đi vào trong đó một gian phòng, ý vị thâm trường nói, lão phu hy vọng tiểu huynh đệ đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm tình cùng dưỡng đủ tinh thần, sáng mai ta sẽ đi qua tìm ngươi. Phượng Cửu nhìn xem kia lưu xuống lời nói sau liền rời đi lão giả, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng phòng nghỉ bên trong đi đến, nằm ở trên giường lại không buồn ngủ, một mặt có chút bận tâm Chu Việt. Bởi vì sau khi đi vào đều không có gặp lại hắn, một mặt lại nghĩ đến, lão giả này trong miệng bạn cũ lại đến tột cùng là ai. Nàng nhìn ra được, thân phận của người này cũng không đơn giản, bằng không, không có khả năng nơi này trong ngoài ngoài có nhiều như vậy cường giả thủ hộ. Hơn nữa như thật cần thầy thuốc tương trợ, lấy thực lực của những người này, hẳn là cũng không khó làm được mới là. Một mực, đến sắc trời sáng lên, nàng cũng không có ngủ, thế là, trời vừa sáng, nàng liền rời giường rửa mặt. Đi ra cửa phòng, vừa vặn gặp lão giả kia đi đến, sau lưng còn theo một tên bưng đồ ăn sáng tiểu đồng. Tiểu huynh đệ đứng dậy. Ta vừa vặn để cho ngươi đưa đồ ăn sáng tới. Lão giả ra hiệu, để sau lưng tiểu đồng đem đồ vật để lên bàn, mà lùi về sau dưới. Hôm qua dùng thuốc thử tiểu huynh đệ. Mặc dù tiểu huynh đệ không có khó chịu, có điều, ta còn là để cho người làm dược thiện cho tiểu huynh đệ bổ dưỡng thân thể, tiểu huynh đệ nếm thử. Nhìn tới đây, Phượng Cửu gật đầu đi lên trước, Dược thiện, đây cũng không phải là đồng dạng đại phu thầy thuốc cũng biết đồ vật, lại thêm nàng đối với ăn đều là ngăn cản không nổi dụ hoặc, mặc kệ như thế nào, trước thử lại nói. Nàng ngồi xuống mở ra xem, là gặp thanh bổ nguyên liệu nấu ăn gia nhập gà đen ngao thành cháo ăn, thêm một chén, nhàn nhạt mùi thuốc nương theo lấy gà đen mùi thơm xông vào mũi, nhất là ở trong kia đương quy mùi, càng là để cho người khẩu vị mở rộng. Nàng không khỏi cười một tiếng, cũng không khách khí ăn đứng lên. Mỹ vị đồ vật luôn có thể mang cho người ta tâm tình khoái trá, đem kia một cái nồi cháo ăn ăn xong rồi, nàng lúc này mới thỏa mãn buông xuống chén. Lúc ngẩng đầu, chỉ thấy lão giả kia có chút giật mình kinh ngạc nhìn xem nàng, tựa hồ không ngờ tới nàng một người có thể ăn được xong kia một cái nồi cháo đồng dạng. Ha ha, tiểu huynh đệ tốt khẩu vị, tuổi trẻ thật tốt ta. Hắn cảm khái cười, cũng liền người trẻ tuổi có thể nuốt trôi nhiều như vậy, đổi thành hắn, coi như hương vị cho dù tốt, lại hợp khẩu vị đồ vật cũng đã ăn không được nhiều như vậy. Phượng Cửu lau lau khỏe miệng đứng lên, cần ta giúp thế nào? Nói đi. Nghe nói như thế, lão giả thần sắc nguyên một, nói, tiểu huynh đệ, ngươi lại đi theo ta. Nói xong, quay người ở phía trước dẫn đường, đem Phượng Cửu đưa đến nàng bên cạnh cái kia phòng ở bên ngoài. Chương 1366, một khối tấm màn tre. Nhìn xem kia hai tên canh giữ ở phía ngoài người áo đen. Phượng Cửu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đợi lão giả kia sau khi gõ cửa, bên trong một người đến đây mở cửa, để cho hai người đi vào. Tiến bên trong, nghe được chính là một cỗ mùi máu tươi, cùng với kia trộn lẫn kẹp ở mùi máu tươi bên trong hư thối hương vị, gây mùi khí tức để nàng hơi nhíu xuống lông mày, từ trong tay háo lấy một cái tự chế khẩu trang đeo lên. Lão giả nhìn tới đây, thật cũng không nói nhiều lời cái gì. Mà những người khác gặp lại có chút không thích, cho là hắn đây là ghét bỏ. Đi vào bên trong trên giường, nhìn thấy kia nằm ở trên giường mang theo mặt nạ nam nhân hạ thân chỉ che kín một khối thật mỏng tấm màn tre, toàn thân trên dưới lột được sạch sẽ, cũng liền mặt nạ trên mặt để cho người nhìn không thấy hắn dung nhan. Phượng Cửu liếc qua, nhàn nhạt rời ánh mắt, khóe miệng thì khó mà nhận ra co quắp, tuy nói nàng là thầy thuốc, cũng đã gặp không ít xích quả lấy thân thể người, nhưng, ngày xưa nhìn thấy những cái kia tuyệt đối là đã chết mất. Nhưng còn sống nam nhân xích quả lấy thân thể, nàng cũng liền nhìn qua kia nín nhịn đại thuốc hiên viên mặc trạch thân thể mà thôi, mà trước mắt, nơi này thế mà còn nằm một cái, mặc dù nửa chết nửa sống, nhưng cũng như trước vẫn là còn sống, không phải sao. Đơn giản để nàng một đôi mắt không biết hướng cái nào ngắm tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn, chính là vết thương này. Lão giả nói xong, ra hiệu Phượng Cửu nhìn về hướng nam tử trái tim bên cạnh một chỗ vết thương. Vết thương không lớn cũng đã bắt đầu sinh mủ chuyển biến xấu. Vết thương chung quanh cũng đã đen nhánh trướng lên, hình thành một mảnh tím đen màu đỏ. Người bệnh đã hôn mê một ngày, ta tra xét thương thế chỉ sợ không thể không động đao. Chỉ bất quá, vết thương tới gần nơi trái tim trung tâm, ta cũng không có nắm chắc động đao. Bởi vì tại kia dạng dưới tình huống bằng vào ta một người lực lượng động đao thật sự là quá nguy hiểm. Bởi vậy, ta hy vọng mượn nhờ tiểu huynh đệ châm pháp, đến phong bế xung quanh huyệt vị, cùng với phòng ngừa đang động đao lúc xuất hiện lưu rừng không chỉ ngoài ý muốn. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, vết thương đều thành như vậy, không hôn mê mới là lạ, hơn nữa còn là tới gần nơi trái tim trung tâm, nơi này động đao thật không đơn giản. Hơi không cẩn thận một cái mạng liền bỏ mạng lại ở đây. Thế là, nàng nhìn xuống kia vết thương, lại đem xuống người kia mạch đập, nói, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, hơn nữa còn có độc tố tắc quái, vết thương chuyển biến xấu, hơn nữa bên trong hẳn là còn có vật tàn lưu, mặt trời lặn phía trước nếu là không chiếm được trị liệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng căn cứ đem chẩn bệnh kết quả nói, có điều, vừa dứt tiếng, liền cảm giác được toàn bộ phòng không khí đều thấp xuống mấy phần, liền ngay cả khí tức cũng lộ ra có mấy phần kiềm nén. Liền ngay cả lão giả cũng trong lòng nặng nề, ta biết thời gian không nhiều, tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị xuống, đến cho ta trợ thủ, ở một bên hỗ trợ đi. Giờ khắc này lão giả căn bản không nghĩ tới Phượng Cửu y thuật sẽ ở trên hắn, hắn nghĩ tới là, châm pháp của hắn kỳ diệu, nếu là mượn nhờ châm pháp đến trị liệu, có lẽ có thể hàng ngọn nguồn chí mạng phong hiểm, bởi vậy mới để người đem Phượng Cửu tìm đến. Mà nguyên bản liền tâm tình khẩn trương nặng nề lão giả, đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, trong lòng càng là trầm xuống, cái trán toát ra mồ hôi. Đúng a, nếu là lại kéo lấy, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn vội vàng rửa tay chuẩn bị công cụ đồng thời, Phượng Cửu chỉ là sau khi rửa sạch tay đứng ở một bên nhìn xem tới hai tên hộ vệ, tại kia lão giả phân phó dưới, đem trên giường người kia mang lên một trị liệu trên giường bệnh. Mặc dù kia nhấc động trên giường hôn mê hai người động tác đã rất cẩn thận từng ly từng tí, nhưng tại rời qua trị liệu giường lúc, kia đắp lên nam tử nửa người dưới tấm màn che còn là rất xuống. Chương 1367, phi lễ chớ nhìn. Cùng lúc đó, Phượng Cửu yên lặng rời ánh mắt, trong đầu nghĩ đến, phi lễ chớ nhìn. Nàng cũng không có hứng thú đi xem một cái nam nhân xa lạ xích quả lấy thân thể, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái nào cũng so ra kém Hiên Viên Mặc Trạch kia gợi cảm rắn chắc tư thái. Nhớ tới người nào đó, không khỏi, trong đầu nghĩ đến một chút méo mó hình tượng, cho tới để nàng có một nháy mắt bừng tỉnh thần, thẳng đến, lão giả âm thanh truyền đến. Tiểu huynh đệ, mau tới đây, ngươi còn sững sờ trong đó làm cái gì? A, tới. Phượng Cửu lấy lại tinh thần, vội vàng hướng ra ngoài ở giữa đi tới. Gặp tên kia mang theo mặt nạ nam tử đã một lần nữa che lên khối kia vải nằm ở nơi đó, nàng đi lên phía trước đến lão giả kia bên người, muốn bắt đầu sao? Ừm, không thể đợi thêm nữa, đến, ta nói với ngươi một chút. Lão giả nói xong, đem lúc nào hạ châm, lại như thế nào hạ châm, cùng với ngoại ý muốn nổi lên lúc làm thế nào đều nói với Phượng Cửu một chút. Chưa hết, lão giả lại nói, tại lúc hành châm cũng không thể có một tia sai lầm, nếu là bởi vì hạ châm xảy ra sai sót mà lầm tính mạng của hắn, chính là ta, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ừm, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Nàng gật đầu ứng với, gặp lão giả còn không có động thủ liền đã cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh, tựa hồ có chút khẩn trương, ngay cả tay cũng khó mà nhận ra run rẩy, nàng không khỏi khẽ giật mình, hỏi, tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Cái này như vậy có thể khai đao. Đây chính là tới gần trái tim trị liệu giải phẫu, hơi không cẩn thận nhưng là sẽ hủy một cái mạng, hắn cái này run rẩy bộ dáng có thể dưới đao. Liên liên, chỉ là có chút khẩn trương. Lão giả như nói thật, lau mồ hôi một cái, đối với một bên một người nói, đi cho ta ngược lại chén trà nóng đến, ta uống chén trà nóng chấm rãi. Bên cạnh một người ứng thanh rời đi, lão giả thì cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem trước mặt nằm người kia, ánh mắt của hắn có một tia lo lắng. Lúc này, chỗ tối đi ra một lão giả, lông mày giảm hơi vặn nhìn chằm chằm kia cái trán thấm lấy mồ hôi lão giả, âm thanh ngưng trọng hỏi, ngươi chẳng lẽ không có nắm chắc? Ngươi dạng này động đao, thiếu chủ có thể tỉnh. Động đao ta không dám hứa chắc nhất định có thể đem hắn cứu sống, nhưng không động đao hắn nhất định không sống quá ngày hôm nay. Lão giả thở dài nói xong, nói, nhiệt độc đã nhanh công tâm, lại là lại không giải, thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, vậy thì đi ra lão giả sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không nói lời gì nữa, mà là nhìn chằm chằm một bên Phượng Cửu, để tiểu tử này đến cho thiếu chủ động nhầm vào, nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Ta đã nói với hắn, châm pháp của hắn hẳn là không có vấn đề. Tiếp nhận hộ vệ bưng lên đến đây trà nóng uống một ngụm, hòa hoan khẩn trương trong lòng. Tên lão giả kia nhìn Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo đối với người kia nói, hơn nữa trước mắt cũng không có càng biện pháp tốt, không phải sao? Tên lão giả kia mấp máy môi không có lại nói tiếp. Đúng vậy, trước mắt xác thực đã không có biện pháp, thiếu chủ tình huống như vậy coi như trở về cũng không kịp, hơn nữa kia vết thương. Hắn nhìn kia vết thương liếc mắt, nhíu nhíu mày, nhất định phải đem thiếu chủ cứu sống. Lão giả uống nước trà về sau, hòa hoãn lại thần đi vào phía trước, lần nữa tịnh hạ thủ, nhìn xem những cái kia muốn dùng các loại sắc bén đao nhỏ. Hắn trong lòng không khỏi lại lần nữa khẩn trương lên đến, do dự cầm cái nào một cây tiểu đào tương đối tốt. Một bên Phượng Cửu nhìn xem, cũng không khỏi vặn dưới lông mày, gặp hắn thật lâu cũng không có động tĩnh, lúc này mới thử đề nghị lấy, tiền bối, nếu là hạ không được đao liền đổi ta tới đi. Chí ít nàng cảm thấy, đổi nàng tới dưới đao có lẽ sẽ không như vậy do dự a. Chương 1368, ta đến. Đã muốn cứu, nàng đương nhiên là hy vọng đem người cứu sống, bất quá nhìn lão giả này dáng vẻ, hẳn là người này thân phận địa vị quá trọng yếu, để hắn mất thầy thuốc tỉnh táo, mất đi tỉnh táo, lại như thế nào còn có thể từ hắn đến dưới đao. Cái gì? Ngươi đến? Lão giả ngơ ngác một chút, nói, ngươi hiểu không? Chính là ngươi hiểu, ta cũng không yên lòng từ ngươi đến chấp đao, ngươi có biết, nơi này tới gần trái tim, hơi không cẩn thận. Ta biết, bất quá ta nhìn ngươi quá khẩn trương, ngươi cái này trạng thái cũng không thích hợp động đao. Nàng trực tiếp nói xong, đi lên trước, loại trình độ này với ta mà nói chỉ là tiểu phẫu, ngươi để cho ta tới đi. Ngươi ở bên cạnh phụ giúp vào với ta. Nghe nói như thế, lão giả ngơ ngác một chút, không tự chủ được tránh ra vị. Tốt, ngươi lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Không được. Trước kia đi ra tên kia lão giả áo xám lại lần nữa trầm giọng nói xong, tiểu tử này không rõ lai lịch, sao có thể để hắn đến chấp đao? Nếu là có chút sai lầm, thiếu chủ tính mệnh khó đảm bảo. Nghe xong lời này, lão giả làm khó. Hắn nhìn một chút Phượng Cửu, lại nhìn một chút lão giả kia, nói, chỉ là, ta xác thực như cái này tiểu huynh đệ nói, có chút khẩn trương, ta lo lắng. Vậy ngươi liền chậm rãi, cái này đao, không phải ngươi đến chấp không thể. Hắn chắp lấy tay nói xong, cảm thấy như thế nào đi nữa, để cho mình người đến trị liệu động đao, xa so với để một người xa lạ động đao tới để hắn yên tâm. Huống chi, một cái tiểu tử, lại có thể có bao nhiêu cao minh y y thuật. Việc này quan hệ đến thiếu chủ tính mệnh, không cho hắn không cẩn thận. Vậy được rồi. Lão giả bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu ứng với, sửa sang lại tâm thần, lúc này mới cầm lấy một bên một thanh tiểu đao sắc bén, trong vết thương có vật tàn lưu, nhất định phải mở ra vết thương sau đem vật tàn lưu lấy ra, trị liệu quá trình. Người không có phận sự không nên mở miệng nhiễu loạn tâm thần của ta. Tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi phong bế nơi này huyệt đạo. Được. Phượng Cửu lên tiếng, lấy ra ngân châm đem hắn chỉ một vùng huyệt đạo phong bế, sau đó đứng ở một bên nhìn xem. Nhìn tới đây, lão giả lúc này mới dùng đao nhỏ đem vết thương mở ra một chút, vật tàn lưu tại vết thương bên trong, nương theo lấy đen nhánh máu độc tuôn ra. Nghị muốn đem vật tàn lưu lấy ra càng là khó khăn. Theo thời gian trôi qua, vết thương máu càng chảy càng nhiều, lưu lại tại trong vết thương mảnh vỡ vẫn còn không có lấy ra, cái này để lão giả càng phát khẩn trương, tâm tình càng phát nặng nề, nhất là, làm phát giác được hô hấp càng ngày càng yếu thời điểm, hắn càng là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra mà ra. Cuối cùng, thân thể run lên, hắn không tự chủ được lui ra. Bên cạnh mấy người thấy thế, bắt đầu lo lắng, nhất là lão giả kia, càng là mở miệng chất vấn, chuyện gì xảy ra? Ta, năng lực ta có hạn, sợ là hắn xấu hổ nói xong, không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Ngươi đây là muốn hại chết thiếu chủ. Lão giả giận dữ, đã thấy một bên tên kia tiểu tử đã tiến lên, nhận lấy đao cùng cái kẹp, lúc này, hắn giận dữ hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Cứu người. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên, phải trả ta tiền, không nhiều, 100.000 kim tệ là được rồi. Tiểu huynh đệ, đây cũng không phải là cho đùa. Lão giả vội vàng nói. Nếu là không cứu sống, ta muốn ngươi chôn cùng. Một cái khác lão giả thì cảnh cáo. Xuy. Nàng cười nhạo một tiếng, ta không đều nói chỉ là tiểu phẫu sao. Khẩn trương cái gì? Đang khi nói chuyện, nàng đã tiến lên, trực tiếp liền dùng sắc bén đao nhỏ đem vết thương lại lần nữa mở ra một chút, nhìn kia gọn gàng thủ pháp, lại giống như là tại cắt thịt heo đồng dạng, nhìn đến bên cạnh mấy người trong lòng nhấc lên. Chương 1369, mua. Tiền bối, tới đem vết thương tổn thương lau. Phượng Cửu không ngẩng đầu nói. A nha! Lão giả lấy lại tinh thần, nhìn xem kia thật dài một vết thương, trong lòng giật giật, chỉ có thể tiến lên cho nàng trợ thủ. Mỗi lúc có máu tuôn ra lúc, liền dùng cái kẹp mang theo sạch sẽ vải đem máu tươi lau chùi sạch sẽ, để trị liệu xong đau lúc ánh mắt lại thêm rõ ràng. Bên cạnh mấy người nhìn đến trong lòng siết chặt, cái chán cũng xuất mồ hôi, mà Phượng Cửu lại là thần sắc lạnh nhạt, cử chỉ thong dong. Nàng mang theo khẩu trang dưới đao rất cẩn thận, làm dò xét đến trong vết thương mảnh vỡ vị trí về sau, một chút xíu đem mảnh vỡ lấy ra. Làm bọn hắn nhìn thấy những cái kia mảnh vỡ khi rút tay ra, không khỏi ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. Nhìn không ra, tiểu tử này vẫn còn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ước chừng khoảng một canh giờ, đem thịt thối loại bỏ sạch sẽ về sau, Phượng Cửu đem đao nhỏ hướng một bên vừa để xuống, từ trong không gian lấy ra nhầm vào cùng tuyến đến liền muốn khâu lại vết thương. Ngươi cầm cái này nhầm vào cùng tuyến làm cái gì? Một bên lão giả áo xám nhịn không được hỏi, lông mày cũng theo cao lên đến. Khe hở vết thương A. Nàng nói đến dĩ nhiên, lại đem bên cạnh mấy người đều kinh trụ. Thập cái gì? Khe hở vết thương. Lời này mới rơi, liền gặp nàng cầm kim khâu đã tại kia trong vết thương may đứng lên, nhìn xem hắn đem kia ra thịt xem như quần áo bản khâu lại, mấy người trong lòng chấn kinh. Cái này còn có thể như vậy. Tốt, 7 ngày sau cắt chỉ, vết thương xử lý xem như làm xong, bất quá nàng nhìn về hướng một bên ngây người mấy người, cười hắc hắc. Bất quá cái gì? Mấy người không tự chủ được theo hắn hỏi. Bất quá, trong cơ thể hắn độc các ngươi còn không có giúp hắn giải. Hơn nữa, vết thương là xử lý tốt, nhưng đêm nay có thể sẽ phát nhiệt. Cái này phát nhiệt có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu là chịu không nổi cái này cũng làm không công. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng, còn là tên kia lão thầy thuốc hỏi, kia tiểu huynh đệ có gì cao chiêu? Nhìn qua thủ pháp của hắn, trong lòng của hắn đối với cái này trẻ tuổi nhẹ nhàng thiếu niên là bội phục đến cực điểm. Phải biết, chính là hắn cũng làm không được mặt không đổi sắc tại da thịt bên trên khâu vết thương. Hắn lại chấn định tự nhiên, loại tâm tính này, loại này tu dưỡng, không giống bình thường. Ta có thuốc, các ngươi muốn mua sao? Nàng cười híp một đôi mắt, ăn thuốc của ta, hai canh giờ về sau trên người hắn độc liền sẽ sạch sẽ. Ăn thuốc của ta về sau, hắn đêm nay chính là phát nhiệt cũng nhất định không có vấn đề. Gặp kia lão giả áo xám xem thường thần sắc, nàng cười cười, nói, ta thuốc này có thể cùng các ngươi khác biệt, ở bên ngoài vẫn là không có, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, bỏ qua ta lại tìm ta có thể chủ không không đùa. Thuốc gì lợi hại như vậy? Bao nhiêu tiền? Mua. Lão giả áo xám nói xong, cảm thấy cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử đồ vật cũng đáng không đến mấy đồng tiền, cầm tới sau để cho người nghiệm một chút, xác định không có vấn đề cùng có hiệu quả, vậy liền có thể cho thiếu chủ ăn vào. Nghe xong lời này, Phượng Cửu trong mắt hơi híp, một bình giải độc dịch cùng một bình phục nguyên dịch, hai bình bớt cho ngươi chủ, liền thu 500 ngàn kim tệ tốt. Cái gì? 500 ngàn kim tệ? Lão giả có chút thất thố nhìn hắn chằm chằm, ngươi không có nói sai. Làm sao có thể nói sai? Đây chính là ta tự thân tinh luyện đồ vật, chẳng lẽ y thuật của ta còn chưa đủ lấy chứng minh thuốc của ta dịch phi thường hữu hiệu? Phượng Cửu nhíu mày liếc hắn liếc mắt. Một bên lão thầy thuốc nghe, hơi trầm xuống nghĩ. Hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lại nhìn hôn mê thiếu chủ, lúc này mới đối với kia lão giả áo xám nói, mua. Để thiếu chủ thử một chút. Chương 1370, có thể thấy được không tầm thường. Nhìn tới đây, kia lão giả áo xám cũng chỉ đành trầm mặt, đối với Phượng Cửu nói, thuốc đâu? Lấy ra. Ta làm một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phượng Cửu chạy tới một bên đi rửa tay, mà kia hôn mê người cũng đã để cho người đẩy vào bên trong ở giữa. Tiểu huynh đệ, chúng ta bên ngoài nói. Lão thầy thuốc nói xong, mời Phượng Cửu đi ra bên ngoài. Thế là, ngoại trừ lưu lại một chút trong phòng trông coi người bên ngoài, mấy người bọn họ đều ra đến bên ngoài cạnh bàn đá ngồi xuống. Hạ nhân dâng lên nước trà, sau đó mới lui ra. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa giúp may những cái kia tuyến. Cái kia 7 ngày sau phá hủy là được rồi. Phượng Cửu gỡ xuống khẩu trang cất vào đến, sau đó bưng lên nước trà nhấp một miếng. Vậy ngươi nói thuốc đâu? Có thể để cho ta nhìn xem. Lao thầy thuốc hỏi. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng được. Nàng từ trong tay háo lấy ra hai cái bình đến, bày ra trên bàn. Nhìn xem kia đặc thù trong suốt cái bình, chiếu ra bên trong chất lỏng đến. Lao thầy thuốc hơi ngạc nhiên, trong lòng khẽ nhúc nhích, mở ra ngửi ngửi. Cái này vừa nghe, con mắt không khỏi sáng lên, đồ tốt. Tiểu huynh đệ, vật như vậy còn gì nữa không? Bên cạnh lão giả thấy một lần, nửa tin nửa ngờ đem đồ vật cầm lấy nhìn một cái này xem xét, thần sắc cũng không nhịn được khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc, đây thật là ngươi luyện chế. Không phải muốn mua. A, liền nơi này. Nàng chỉ kia hai bình thuốc, nói, đem tiền được rồi, còn có, ta bằng hữu kia đâu? Bằng hữu của ngươi người của chúng ta dàn xếp. Kia lão giả áo xám hòa hoãn lại âm thanh nói xong, đem tiền cho ngươi có thể, có điều, ngươi còn không thể đi. Cái gì? Phượng Cửu nhíu mày, âm thanh hơi lấy. Thiếu chủ nhà ta còn không có tỉnh, ngươi sao có thể rời đi? Nếu là không có tỉnh lại đâu? Suy. Nói như vậy, các ngươi là dự định để cho ta lưu thêm mấy ngày. Nàng lườm hai người liếc mắt nói xong. Tiểu huynh đệ, như vậy đi. Ngươi trước lưu lại chiếu cô thiếu chủ, chúng ta cũng sẽ không gọi ngươi làm không công. Lao thầy thuốc nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, cười nói, hơn nữa y thuật của ngươi ở trên ta, nếu là có thể lưu lại, chúng ta cũng có thể yên tâm điểm. Ta không phải nói không có việc gì sao. Hắn nhiều lắm là qua cái 1-2 ngày liền tỉnh, ăn thuốc của ta, không chết được. Nàng trợn trắng mắt, có chút im lặng. Nàng cũng không có dự định trong này ở lâu, huống chi, tính toán thời gian, nếu là trong này lại lưu tầm vài ngày, trên đường khẳng định chậm trễ. Ngươi nói không tính, chờ thiếu chủ nhà ta tỉnh mới tính. Lao giả áo xám ngữ khí cường ngạnh nói. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tư nhất chuyển, cười nói, cũng tốt, ta đây liền lưu lại, có điều, ta người bạn kia có thương tích trong người, thân thể cũng đang suy yếu. Các ngươi giúp ta thuê cỗ xe ngựa sau tiện hắn đi về trước. Nghe nói như thế, hai người nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo nhẹ gật đầu, có thể. Chỉ cần đem tiểu tử này lưu lại là được, dù sao hắn nhóm cần chỉ là hắn, một cái kia có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi, tiếp xuống trước đem tiền cho ta kết. Nàng chỉ hai bình dược dịch. Nghe vậy, lão giả áo xám kêu một tiếng. Liền có một người trung niên nam tử xuất hiện, đối với Phượng Cửu nói, đi theo ta. Phượng Cửu nhún vai, cũng không có đi để ý tới loại kia bị nhẹ đợi đãi ngộ, đứng dậy theo tên kia nam tử trung niên rời đi. Đợi hắn rời đi, hai người lão giả mới nói chuyện đứng lên, tiểu tử này y thuật thật đúng tại ngươi phía trên. Lão giả áo xám hỏi. Lão thầy thuốc nhẹ gật đầu, không sai, ngươi nhìn hắn giúp thiếu chủ khai đao liền biết. Với ta mà nói rất khó khăn sự tình, hắn lại có vẻ bình tĩnh thong dong, có thể thấy được không tầm thường. Chương 1371, tâm tư. Vào lúc giữa trưa, phía trước y y quán. Chu Việt, ngươi về nhà trước đi. Nhớ kỹ còn thiếu tiền của ta, về sau ta có đi qua lúc lại tìm ngươi muốn. Phượng Cửu vô vô bờ vai của hắn cười nói. Vậy ngươi thật không đi? Lưu tại nơi này thật không có chuyện gì sao? Chu Việt có chút không yên lòng hỏi. Không có việc gì, nơi này tiền bối rất chiếu cô ta, hơn nữa ta cũng là người rảnh rỗi một cái, bốn phía đi, trong này ở lại cái 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, ngược lại là ngươi, thân thể còn không có khôi phục, ngồi xe ngựa trở về trên đường cũng có thể dưỡng dưỡng tổn thương. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe Phượng Cửu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nên rời đi trước, dù sao, cái này người của y quán hắn cũng không thể trêu vào, lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Đi thôi, những người kia ngươi cũng không cần lo lắng, đều bằng giao, sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Ừm, ta đi đây. Cảm ơn một tiếng về sau, hắn lúc này mới ngồi lên xe ngựa, nhìn đứng ở phía trước y quán thiếu niên, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm mặt của hắn, nghĩ muốn đem hắn khuôn mặt ghi tạc trong đầu, coi như ngày sau không thể gặp lại, cũng sẽ không quên. Tiểu huynh đệ, lúc này yên tâm a. Lao thầy thuốc cười ha hả nói xong, nói, đến, chúng ta đi vào, ta muốn theo ngươi thảo luận dưới ngươi khi đó khâu lại vết thương phương pháp. Thế là, Phượng Cửu đi theo hắn cùng nhau đi vào, bị hắn lôi kéo nói một canh giờ, nàng mới nói, ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút, đợi đến đêm nay ta lại đi qua nhìn một chút đi. Hảo hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lao giả nói xong, nhìn xem Phượng Cửu hướng phía sau mà đi, lúc này mới cầm vở đem cùng Phượng Cửu nói tới những cái kia hữu dụng ghi chép lại. Trở lại trong phòng, Phượng Cửu về trên giường hảo hảo ngủ một giấc, thẳng đến lúc chạng vạng tối mới rời giường, để cho người chuẩn bị bữa tối. Ăn qua sau thấy sắc trời còn không có ngầm, liền bốn phía đi lại xuống, sau đó mới đi đến kia bên cạnh trong sân. Tiến bên trong liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng không để ý đi vào bên trong, thấy được kia canh giữ ở bên giường lão giả áo xám cùng với lao thầy thuốc. Ha ha ha, tiểu huynh đệ tới a. Lao thầy thuốc cười đi lên phía trước, nói, thiếu chủ có chút phát nhiệt, bất quá ta theo lời ngươi nói cho ăn chút dược dịch về sau, nóng liền lui, liền ngay cả vết thương chúng quanh sưng đỏ địa phương cũng thối lui một chút. Ừm, ta nhìn xem. Nàng gật đầu, đi lên trước đem bắt mạch. Ừm, độc đã giải, mạch đập cũng ổn. Đúng vậy a. Tiểu huynh đệ, dược dịch của ngươi quả nhiên là thần dịch, ta còn không có gặp qua như vậy đặc hiệu. Lao thầy thuốc nói xong, con mắt hiện ra ánh sáng, hỏi, tiểu huynh đệ, không biết còn có hay không? Lao phu nguyện ý giá cao cùng ngươi mua. Đồ tốt dù sao là tương đối ít. Hơn nữa, các ngươi thiếu chủ cũng không cần, hắn đã không có tính mệnh nguy hiểm, phổ thông dược vật là được rồi. Nàng cười cười, nói, nếu không còn chuyện gì, ta đây liền đi về trước. Như vậy sao được? Lao giả áo xám nói, ngươi không phải nói tối nay là kỳ nguy hiểm sao? Như vậy ngươi hẳn là trong này trông coi, để phòng vạn nhất. Phượng Cửu đang muốn nói cái gì? Chỉ thấy kia lão giả áo xám lấy ra một cái hộp dài đến đưa cho nàng, đây là đưa cho người thủ lao. Nhìn tới đây, nàng tiếp nhận mở ra xem, gặp bên trong chứa tràn đầy một hộp đông trùng hạ thảo, không khỏi nhăn mày, thật cho ta. Chất lượng này nhìn xem thật đúng là không phải đồng dạng mặt hàng, thế mà tùy tiện liền lấy ra tới, quả nhiên không phải người bình thường a. Ừm. Lão giả áo xám lên tiếng, không thể phủ nhận. Y thuật của hắn cùng dược dịch đều không tầm thường, dạng người này, kỳ thật hắn cũng là nguyện ý kết giao. Chương 1372, người đâu? Vậy được rồi. Cảm ơn. Nàng đem đồ vật cất vào đến, tìm chỗ địa phương ngồi xuống, nói, để cho ta trong này trông coi, các ngươi liền lui ra đi. Còn có, thức đêm thế nhưng là rất hao tâm tốn sức. Để cho người cho ta hầm điểm bổ dưỡng thanh nhuận đồ vật ăn một chút. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, gật đầu, kia tốt. Nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta đi bên ngoài trông coi. Chỗ tối còn có người nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không sợ hắn sẽ làm loạn. Hơn nữa, đối bọn hắn thiếu chủ làm loạn hắn cũng không thể đạt được chỗ tốt gì. Hắn hẳn là sẽ không ngốc như vậy mới đúng. Gặp bọn họ đi ra, mà chỗ tối người còn nhìn chằm chằm, Phượng Cửu cũng không có đi để ý tới. Nơi này nằm là bọn hắn thiếu chủ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng sắp sáng bên trong ngầm người đều rút lui. Có điều, nàng nếu muốn đi, cũng là không nhất thời vội vã, đêm nay còn không phải rời đi thời cơ tốt nhất. Thế là, nàng ở nơi này trong phòng dục dịch, gặp không có giường êm, liền để cho người rời giường êm đến. Mà giật tại trên giường êm lật lên sách vở nhìn xem, thẳng đến đưa tới ăn khuya về sau, nàng mới lại lần nữa cho kia nằm trên giường người kiểm tra một hồi, gặp kia mặt nạ một mực mang theo, nàng cũng không có muốn đi lấy xuống xem rõ ngọn ngành, dù sao, biết rõ quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì. Một đêm này, như nàng sở liệu, dùng của nàng thuốc về sau, người trên giường cũng không có phát nhiệt. Một đêm bình tĩnh đi qua, thẳng đến trời sáng nàng mới trở về phòng nghỉ ngơi, mà cái này tiến phòng, chính là cả ngày không có ra cửa. Bên cạnh sân nhỏ trong phòng, đến lúc chạng vạng tối lao thầy thuốc đang kiểm tra qua vết thương về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, lộ ra ý cười đối với kia lão giả áo xám nói, thiếu chủ thương thế kia khôi phục được không sai, kỳ nguy hiểm đã vượt qua, chỉ chờ hắn tỉnh lại liền có thể. Vậy là tốt rồi. Lão giả áo xám lúc này mới yên lòng lại, nói, tiểu tử kia ngược lại là có mấy phần bản sự, dạng người này, nếu là có thể mời chào trở thành người của chúng ta. Lao thầy thuốc đánh gây hắn lại nói lấy, việc này ngươi còn là không cần suy nghĩ, kia tiểu huynh đệ xem xét cũng không phải là chịu ước thúc người. Hơn nữa, hắn chiêu này bản sự, đủ thấy hắn bất phàm, nhất định không phải là không có tiếng tăm gì hạng người. Nhìn tới đây, kia lão giả áo xám ngược lại không có lại nói, chỉ vớt ve râu ria, nói, hắn cái này từ hôm nay về sớm đi nghỉ ngơi liền không có đi ra qua, tuy nói thiếu chủ vết thương dần dần tốt, nhưng cũng không thể khinh thường, để phòng kia vết thương lây nhiễm lại lần nữa nhiễm trùng, này lại sắc trời cũng không sớm, để cho người đi gọi hắn tới chiếu khán đi. Cũng tốt. Lao thầy thuốc nói xong, dự định tự mình đi gọi, ai biết quay người lại, chỉ thấy kia ngáp một cái thiếu niên một mặt buồn ngủ đi đến. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi tới. Tiền bối, hôm nay ngươi chuẩn bị cho ta cái gì dược thiện? Phượng Cửu vỗ nhẹ lên khuôn mặt, khôi phục điểm tinh thần hậu kỳ đợi hỏi. Nghe nói như thế, lao thầy thuốc lắc đầu cười cười, ngươi chờ chút, ta để cho người đi bưng tới. Ở chung không có hai ngày, ngược lại là biết rõ thiếu niên này đặc biệt thích ăn, nhất là mỹ thực. Đúng rồi, bản này dược thiện sách vợ trả lại cho ngươi. Ta xem xong. Phượng Cửu đem sách đưa trả lại cho hắn. Nhìn tới đây, lão giả nhận lấy, cùng hắn ngồi cùng một chỗ, về phần một người khác thì tiến vào phòng. Không bao lâu, hai người ăn qua bữa tối về sau, Phượng Cửu lại tiến vào trong phòng, những người khác lại lần nữa rời khỏi. Ai cũng không có đi nhiều chú ý, thẳng đến, ngày kế tiếp bình minh, làm bọn hắn sau khi gõ cửa đi vào lúc, lại phát hiện thiếu niên kia không ở trong phòng. Hai tên lão giả ngơ ngác một chút, nhìn nhau. Tiếp theo, lão giả áo xám hỏi, thiếu niên kia đâu? Chỗ tối trầm mặc một hồi, tựa hồ mới bừng tỉnh qua thần đến đồng dạng, từng cái nhìn nhau, có chút mắt trợn tròn. Chương 1373, tính toán. Đúng vậy a, thiếu niên kia đâu? Giống như, tựa như là lúc nửa đêm đi ra ngoài một chuyến. Sau đó liền không có trở về chỗ tối một thanh âm truyền đến, đứt quãng có chút chột dạ. Cái gì? Hai tên lão giả khẽ giật mình, lão giả áo xám giận dữ, hắn nửa đêm đi ra không có trở về các ngươi thế mà cũng không có người đi nhìn xem. Chỗ tối người trầm mặc. Bọn hắn cho là hắn là trốn không thoát nơi này, bởi vậy chỉ trông coi thiếu chủ, nghĩ đến thiếu chủ không có việc gì liền tốt. Nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu niên kia lại sẽ ở nửa đêm chạy trốn. Con thất thần làm cái gì? Còn không mau gọi người đi truy. Thiếu chủ tuyến còn không có hủy đi, đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lão giả áo xám quát chói tai. Ngay tại chỗ tối những người kia ứng thanh thời khắc, kia lão thầy thuốc hít một tiếng, quên đi thôi. Nay lại đuổi theo cũng là không đuổi kịp. Hắn có thể từ nhiều người như vậy ngay dưới mắt chạy trốn, há lại sẽ tùy tiện bị bắt được đâu. Suy nghĩ một chút, thiếu niên kia sớm đã có chạy trốn tâm tư, bằng không làm sao lại để bọn hắn làm những cái kia tiện hắn bằng hữu rời đi trước an bài đâu. Thế nhưng là thiếu chủ đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ chờ hắn tỉnh lại, vết thương khôi phục, cắt chỉ là đủ. Lao thầy thuốc vuốt râu tử nói xong. Vậy được rồi. Lão giả áo xám ống tay áo phất một cái đi ra ngoài. Lão thầy thuốc cũng đi theo ra, mà ở bước chân hắn ra bên ngoài bước thời khắc, chợt nghe sau lưng một tiếng ho khan, không khỏi khẽ giật mình, vội vàng quay đầu, thiếu chủ tỉnh. Hắn kinh hỉ tiến lên xem xét, liền ngay cả bên ngoài nghe được âm thanh lão giả áo xám cũng bước nhanh đi trở về. Trên giường nam nhân mở mắt ra, nhìn hai người liếc mắt, ra hiệu lấy muốn đứng lên, nhìn tới đây, hai người vội vàng ngăn lại, thiếu chủ, vết thương còn chưa tốt, không nên ngồi dậy đến. Báo. Bên ngoài truyền đến một tiếng nóng nảy bẩm báo âm thanh. Lão giả áo xám nghe, đối với lão thầy thuốc nói, ngươi giúp thiếu chủ nhìn xem, ta đi một chút liền đến. Nói xong, hướng trên giường người thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Trên giường nam nhân khẽ vuốt dưới miệng vết thương, cảm giác được nơi đó hơi hơi phát nhiệt, cũng đã không giống trước kia như thế lúc. Dưới mặt nạ khỏe miệng giật giật, âm thanh khàn khàn mà suy yếu, quả nhiên là không chết được, là ai ra tay cứu ta. Nghe nói như thế, lao thầy thuốc hơi ngạc nhiên, nhưng cũng bẩm báo lấy, thiếu chủ anh minh, vì thiếu chủ chấp đao trị liệu chính là một thiếu niên, chỉ là hắn hôm qua nửa đêm liền vụng trộm chạy trốn, chưa thể để thiếu chủ nhìn thấy hắn, thực sự hổ thẹn. Nghe vậy, trên giường nam nhân vuốt vết thương tay hơi ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng, không nói lời gì nữa. Mà tại lúc này, bên ngoài, cái gì? Các ngươi cái này mỗi một cái đều là làm cái gì? Thế mà để hắn làm ra loại sự tình này cũng không có người biết. Lão giả áo xám gầm thét, trong ánh mắt khó nén lửa giận, còn chưa lăn xuống dưới. Lão thầy thuốc đi ra, nói, thiếu chủ để ngươi đi vào. Nghe vậy, lão giả áo xám lúc này mới đè xuống lửa giận, cất bước đi vào. Đi vào bên trong chỉ nghe thấy thiếu chủ một tiếng hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Lão giả áo xám hơi ngừng lại một chút, lúc này mới nói, là cứu được thiếu chủ tên kia thiếu chủ. Hắn nửa đêm chạy trốn lúc, còn cuốn đi không ít đồ vật. Trong viện người thế mà đêm qua không có một người biết rõ, đợi đến sáng nay mới phát hiện. Một bên lão thầy thuốc nghe cũng không khỏi sững sờ. Cuốn đi không ít thứ. Thiếu niên kia. Lá gan này cũng quá lớn đi. Một chút đồ vật mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Trên giường nam tử nhắm mắt lại, nói, việc này liền như vậy quên đi. Hai người nghe nhìn nhau, cũng chỉ có thể cung kính lên tiếng, vâng. Cùng lúc đó, một bên khác. Chương 1374, đến Đan Dương Thành. Trong đêm rời đi Phượng Cửu đang tại một dưới cây nghỉ ngơi, chí ít. Núi này nói ở giữa là an toàn, ngồi phi vũ bay lâu như vậy, người phía sau không có khả năng đuổi được nàng. Nàng từ trong không gian lấy ra nước đến uống một ngụm, hòa hoãn lại khí sau hướng chung quanh nhìn thoáng qua, gặp nơi này thanh đù, cũng không có người nào đi lại, liền nhảy đến trong sơn đạo một cái cây lá tươi tốt trên đại thụ nghỉ ngơi, nghĩ đến híp mắt một hồi dưỡng dưỡng tinh thần rồi lên đường. Thanh đu đường núi ở giữa người đi đường cơ hồ không có, ngẫu nhiên có thể nghe thấy chỉ là gió thổi lá cây phất động lúc âm thanh, gió mát lá xanh ở giữa, một vệ thân ảnh thảnh thơi tự tại tại nhánh cây ở giữa híp mắt nghỉ ngơi, phảng phất cùng cây cối dung hợp lại cùng nhau, khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm khí tức. Thẳng đến, lúc chạm vào tối, nàng từ trên cây tỉnh lại, mượn sắc trời ngồi phi vũ tiếp tục tiến lên. Mấy ngày sau, Đan Dương Thành bên ngoài. Cả người cũ nát trang phục ăn mày Phượng Cửu ngáp một cái tiến vào thành, đi đến đầu mà đi. Thật vất vả rốt cục đến bên này, đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ chậm trễ không ít thời gian. Tính toán thời gian, nàng đến trong thành lánh hoa bọn hắn nơi đó nghỉ ngơi một ngày liền được lên đường đi Đan Dương Tông. Đan Dương Thành bên trong người lưu khá nhiều, trên đường cái người đi đường rất là chen chúc. Cũng không biết ai đụng nàng một chút, để nàng đụng vào trước mặt một người. Người kia vừa quay đầu lại, thấy là cả người tên ăn mày nàng liền chửi ầm lên. Ở đâu ra tên ăn mày? Lăn xa một chút đi. Nói xong nhấc chân chính là hung hăng một đạp. Phượng Cửu hơi nghiêng lui tránh đi, hắn một cước kia, liền đạp đến nàng sau lưng trên người một người. Mụ nội nó. Tiểu tử ngươi dám đạp ta. Muốn chết đúng không? Thình lình bị đá bên trong là một gã đại hán, khi không chịu một cước, hắn một vuốt ống tay háo liền huy quyền hướng mặt trước cái kia nam tử đánh đi. Ẩm. Tê. Ngươi cái to con. Lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Nam tử ngược lại rút miệng lạnh, che mắt tức giận mắng, tiếp theo lại lần nữa nhào tới trước. Mọi người chung quanh tản ra, để tránh bị khi không gây họa tới, cả đám đều tránh đi đến một bên. Mà trong đám người, nhìn thấy một màn kia Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, thừa dịp hỗn loạn cũng đi nhanh lên người. Thẳng đến, đi vào một chỗ sân nhỏ, nàng liếc mắt nhìn hai phía, gặp không có người chú ý lúc này mới trở mình vọt đi vào. Ngao! Chủ nhân! Ở trong viện nằm sấp đỏ hổ trước tiên nhảy lên đến đây, nhào tới Phượng Cửu trong ngực đi. Chủ nhân, ngươi trở về á. Lão Bạch cũng hưng phấn đong đưa đuôi ngựa tiến lên, chỉ là nó cái đầu lớn, không có cách nào bổ nhào vào Phượng Cửu trên người, chỉ có thể thân mật cọ sát mặt của nàng. Chủ nhân! Tiểu Hắc cũng chạy tới, ba con thú thú cùng nhau vây quanh ở bên người nàng, rất là vui vẻ. Ta trở về. Phượng Cửu lộ ra ý cười nói xong, chỉ thấy bên trong Lãnh Hoa đi ra. Chủ tử. Lãnh Hoa tiến lên hành lễ. Ừm, trong nhà hết thể được chứ? Nàng hỏi đến. Đều tốt, tỷ của ta bọn hắn trong tiệm, không có trở về. Lãnh Hoa nói xong, gặp nàng cả người dơ giấy bẩn thỉu, nhân tiện nói. Chủ tử, ta trước chuẩn bị nước để ngươi tắm rửa đi. Đợi lát nữa đi chung với ngươi trong tiệm nhìn xem. Được. Nàng gật đầu, đi vào bên trong đi. Sau một canh giờ, Phượng Cửu cùng Lãnh Hoa cùng với Đỏ Hổ cùng nhau đi vào bọn hắn ở trong thành một chỗ cửa hàng lúc, thấy mặt ngoài vây quanh không ít người, chỉ trỏ nghị luận, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Mượn qua một chút. Lãnh Hoa đối với người bên cạnh nói xong, che chở Phượng Cửu hướng phía trước mà đi. Đi vào phía trước, gặp trong cửa hàng cũng không ít người, chính diện đỏ thai đỏ làm cho tối bụi. Chương 1375, sẽ ra đến xem. Nói, ngươi nghĩ thường thế nào? Chính là ăn các ngươi nơi này thuốc hậu nhân mới chết, ngươi nói, muốn thường thế nào? Hôm nay nếu không cho chúng ta cái giao phó, chúng ta không phải đập các ngươi cửa hàng không thể. Không sai. Cho chúng ta cái giao phó. Nghe thanh âm bên trong, Phượng Cửu hướng bên trong nhìn lại, gặp Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người đều ở trong đó, mà tại hai người phía trước, một cái trên càng cứu thương có một cái không có khí tức người. Vậy mà lúc này, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người một cái mang trên mặt cười, một cái thì mặt không biểu tình, cùng kia chen trong cửa hàng trợn mắt lấy xem 7-8 người tạo thành mánh liệt so sánh. Mắt sắc Đỗ Phàm thấy được kia đứng tại ngoài tiệm Phượng Cửu cùng Lãnh Hoa, con mắt không khỏi sáng lên, hắn bước nhanh đi ra ngoài lúc, giống như hình dáng lơ đãng dẫm lên trên căng cứu thương tay của người kia chỉ gặp, nguyên bản rủ xuống ở bên ngoài ngón tay khó mà nhận ra bỗng núp ních. Chú ý tới một điểm này, Phượng Cửu mỉm cười, cất bước đi vào, đây là chuyện gì xảy ra? Người này chết rồi. Vâng. Bọn hắn nói người là ăn tiệm chúng ta bên trong thuốc chết. Phải không? Nàng hứng hờ hỏi đến. Có thể là, cho nên, ta đang nghĩ ngợi cho xử lý một chút. Đỗ Phàm trên mặt nụ cười nói xong. Ồ, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Phượng Cửu phối hợp hỏi. Lúc này, Đỗ Phàm ngược lại nhìn về hướng kia một bên 7-8 danh đại hán, nói, thật sự là hết sức xin lỗi. Đã các ngươi huynh đệ là ăn tiệm chúng ta bên trong thuốc chết, vậy chúng ta có thể bồi thường tiền cho các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong lời này, 7-8 người vui mừng trong bụng, nhìn nhau liếc mắt, nghiêm mặt nói, lúc này mới đúng. Bất quá, trước đó ta phải nghiệm chứng một chút hắn phải chăng thật là ăn tiệm chúng ta bên trong thuốc chết, cho nên, ta định cho cổ tử thi này xé ra phần bụng xem xét một chút. Lời này vừa ra, 7-8 người cùng nhau trợn tròn mắt, liền ngay cả trên mặt đất kia nằm không có khí tức kia tử thi, cũng phảng phất thân thể trong nháy mắt cứng một chút. Thập cái gì? Mổ xé ra bụng của hắn. Một người trong đó có chút cả lăm nói. Không sai, ta phải bồi thường tiền, cũng phải nhìn xem nguyên nhân không phải sao. Ta phải xác định đúng là chúng ta nơi này ra vấn đề, chỉ cần các ngươi gật đầu. Ta lập tức để cho người cầm 100.000 kim tệ bồi các ngươi. Về phần cổ tử thi này, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ còn giúp các ngươi an táng hắn. Đỗ Phạm bộ mặt nghiêm nghị, một bộ kiến nghị này rất tốt bộ dáng, có thể những lời này, nghe vào những người kia trong thai, nhưng lại làm cho bọn họ có chút chần chờ, lại có chút tâm động. 100.000 kim tệ A. Bọn họ đây đến kiếm bao lâu mới có số tiền này? Thế nhưng là, mổ bụng ra, cái này. Bên ngoài vây xem bách tính nghe liền nói, cái này cũng đúng, người ta đã chịu bỏ ra số tiền này, khẳng định phải tra rõ ràng có phải thật vậy hay không bởi vì bọn họ thuốc mà chết, người này dù sao cũng đã chết, liền để bọn hắn mổ một mổ thì thế nào? Đúng đấy, một người chết còn sợ mổ hay sao? Sương Nhi, về phía sau cầm đem giết heo đao đến, lâu một chút kia một thanh. Đỗ Phàm đối Lãnh Sương nói xong. Nghe kia từng tiếng lời nói, trên đất người kia cái chán dần dần toát ra mồ hôi đến, nhất là đang nghe Đỗ Phàm lời nói về sau, hắn chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, thình lình cả người vọt lên, co cẳng liền chạy ra ngoài. Ta từ bỏ, ta từ bỏ. Giả bộ tiếp nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Nghe lời này, lại nhìn kia giả vờ không có khí tức người kia lại trực tiếp vọt lên co cẳng liền chạy. Bên ngoài người vây xem sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra hiểu rõ ánh mắt, mà ở trong đó 7-8 danh đại hán nhìn tới đây có chút xấu hổ, nhao nhao bước nhanh rời đi. Chương 1376, cạm bẫy. Nguyên lai là lường gạt. Đúng đấy, người kia rõ ràng vẫn còn sống. Bất quá trước kia nhắc lúc đến giống như thật không còn thở. Khẳng định là động cái gì tay chân. Điều này cũng đúng. Đám người bên cạnh nghị luận, một bên tản đi. Không có náo nhiệt có thể nhìn, chỉ chốc lát trước cửa liền yên tĩnh, chỉ còn lại có Phượng Cửu mấy người. Chủ tử, bên trong đến. Đỗ Phàm nói xong, một bên mời nàng đi vào, Lãnh Sương ở phía sau đem cửa hàng môn cũng nốt, cùng nhau đến đằng sau đi. Chủ tử, hai người nàng thi lễ một cái. Đi. Phượng Cửu khoát tay áo, hỏi. Trong khoảng thời gian này, nơi này nhưng có gặp được phiền phải gì? Nghe vậy, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, nói, chủ tử yên tâm, mặc dù có gặp được một chút phiền toái, bất quá đều là phiền toái nhỏ, chúng ta có thể xử lý. Vậy là tốt rồi. Nàng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta mới tới bên này, nếu là dựa vào chính mình, liền không thể tùy tiện cùng người gây thù hằn, có điều. Như thật có giải quyết xử lý không được vấn đề, mà ta lại không trong này, các ngươi có thể đến chợ đen đi tìm kiếm che chở. Vâng. Mấy người lên tiếng, liền hỏi nàng chuyến này có thể thuận lợi. Trên đường có hay không gặp được cái gì nguy hiểm loại hình? Phượng Cửu đại khái nói với bọn họ một chút, lại giao phó một chút lời nói, cùng là lấy ra một chút dược dịch cho bọn hắn, để bọn hắn đặt ở trong tiệm bán. Ta ngày mai sẽ phải đi Đan Dương Phong, mỗi cách một đoạn thời gian, ta sẽ tiễn đưa chút dược dịch tới cho các ngươi đặt ở trong tiệm tiêu thụ. Mặt khác, ba người các ngươi về mặt tu luyện cũng muốn hạ điểm công phu. Vâng, chúng ta biết rõ. Ba người ứng với, bọn hắn đem Phượng Cửu lưu lại 10 bình dược dịch chỉ lưu một bình tại trong tiệm, cái khác giao cho Lánh Hoa đảm bảo. Tại trong tiệm ngồi sau khi, Phượng Cửu liền rời đi. Mang theo Lánh Hoa cùng Đỏ Hổ đến trong thành đi dạo một chút, mới về trong sân đi nghỉ ngơi. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu đổi lại áo xanh, cho mình dễ cái cho, lúc này mới hướng Đan Dương Phong chỗ địa giới mà đi. Không giống với cái khác tông môn chiêu thu đệ tử, Đan Dương Phong bởi vì là lấy luyện chế đan dược là chủ, cho nên tuyển nhận cũng chỉ là có luyện chế thiên phú con cháu. Lại thêm bởi vì là đan dược thủy tổ thứ nhất tông môn, bởi vậy, giống trong bọn họ một chút luyện đan học đồ loại hình đệ tử đều là từ các đại gia tộc ở trong chọn lựa ra. Mà lần này trong vòng 3 ngày chiêu thu đệ tử, nói trắng ra là, kỳ thật cũng chính là tuyển nhận làm việc vật đệ tử mà thôi. Có điều, nàng nghĩ đến thế nào cũng trước trà trộn vào đi xem một chút, nghe ngóng mẫu thân nàng tin tức lại nói. Còn cái gì ngoại môn đệ tử cùng làm việc vật đệ tử loại hình, đối với nàng mà nói cũng không có khác biệt gì, nàng luyện chế bản sự lại không cần bọn hắn dạy, nàng cũng không phải là đi vào học luyện chế đan dược, nàng vì cái gì chỉ là tìm nàng mẫu thân mà thôi. đi bộ đi một đoạn thời gian, ngẫu nhiên còn mượn dùng phi hành đến đi đường, thẳng đến lúc chạm vào tối, Phượng Cửu liền tìm chỗ địa phương nghỉ ngơi, dự định ngày mai lại đến Đăng Dương, dù sao có 3 ngày thời gian, nàng cũng không nhất thời vội vã. Tựa tại trên cây uống nước ăn lấy đồ vật, tiếp theo hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà làm nàng ổn định lại tâm thần thời khắc, lại nghe đến rồi trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghe kia mùi máu tươi lúc nàng liền giật mình xuống, mở to mắt, mượn vẫn chưa hoàn toàn ngầm hạ tia sáng đốt mũi chân theo kia mùi máu tươi tìm kiếm, muốn nhìn một chút nơi này tại sao có thể có mùi máu tươi. Dù sao, Đan Dương Tông chân núi địa giới, người bình thường không dám ở nơi này làm càn giết người. Làm nàng cất bước hướng phía trước tìm kiếm lúc, nhìn thấy kia bị treo ngược mà lên thân ảnh lúc, không khỏi liền giật mình. Nhưng mà, đúng lúc này, trong rừng đột nhiên thoát ra hơn 10 người đến. Chương 1377, biến thái sát thủ. Nhìn xem kia hơn 10 người từng cái xuyên Đan Dương Tông quần áo, từ nơi không xa thoát ra lướt đến lúc, nàng ánh mắt không khỏi chớp lên, đang muốn nói chuyện, liền nghe một người trong đó quát tháo lấy, khá lắm lớn mật cùng đồ. Lại dám tại chúng ta Đan Dương Tông địa giới giết người. Nghe vậy, Phượng Cửu lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào kia nói chuyện người kia trên thân, tiếp theo nói, các hạ hiểu lầm, ta là tiến về Đan Dương Tông tham gia nhập môn khảo hạch người qua đường, bởi vì ở trong rừng nghỉ ngơi, nghe được có mùi máu tươi mới đi tới nhìn một chút. Nơi này chung quanh chỉ có người một người, không phải ngươi giết, lại vì là ai? Nghe nói như thế, nàng thần sắc cổ quái lườm người kia liếc mắt, ngươi từng tiếng nói là ta đã giết người, nhưng có chứng cứ. Ta lúc này mới đi ra, ngay cả người kia cũng còn không có tới gần, lại như thế nào giết được hắn? Hơn nữa, ta cùng hắn không cựu không oán, giết hắn làm cái gì? Ngoại trừ cầm đầu người kia bên ngoài, những người khác nghe Phượng Cửu lời nói sau không khỏi trên dưới đánh giá đứng lên. Gặp thiếu niên kia cả người sạch sẽ, áo xanh đồ hộp, toàn thân trang phục đơn giản, nhất là một đôi mắt tinh khiết mà vô tội, nhìn xem cũng không giống là sẽ người giết người. Lâm Sư Huynh, có lẽ không phải thiếu niên này giết, ngươi nhìn hắn một thân áo xanh sạch sẽ, hơn nữa còn là từ bên kia đi tới. Một tên nam tử thấp giọng nói xong. Chúng ta cố nhiên muốn tìm tới cái kia người giết người, nhưng cũng không thể oan uổng vô tội. Nhất định là thiếu niên này giết. Đây đã là cái thứ 6 giết người, hơn nữa chúng ta ở nơi này một vùng dò xét, cũng không có nhìn thấy những người khác. Người này đột nhiên xuất hiện ở đây 10 phần khả nghi, không phải hắn, thì là ai? Cầm đầu tên nam tử kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu hét lên, tiểu tử, ngươi thành thật nói ra, gần nhất ở nơi này trong rừng đánh cướp giết người người kia, có phải hay không chính là ngươi? Phượng Cửu ngầm liếc mắt. Người này đơn giản chính là cái kẻ ngu, hỏi như vậy lời nói, đừng nói không phải nàng, chính là nàng cũng sẽ không ngốc phải đi ứng a. Có điều, nhìn hắn tư thế kia, tựa hồ một mực chắc chắn là nàng, lập tức liền đi lên trước, ta là hôm nay mới đến bên này, trước kia cũng đã nói. Là ở trong rừng lúc nghỉ ngơi nghe được mùi máu tươi mới đi tới. Nàng nhìn một chút kia bị treo người, đối với hắn bên trong hai người khác nói, hai vị này sư huynh, có thể hay không phiền phức đem người trước bung ra. Xùi, ai là ngươi sư huynh, đừng gọi bậy. Hai người nói xong, nhưng vẫn là đem người bung ra. Phượng Cửu cười cười đi lên trước, liền nghe trong đó hai người ngăn tại phía trước, hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta giúp các ngươi kiểm tra một chút nguyên nhân cái chết cùng tử vong thời gian A. Ngươi biết kiểm tra thi thể. Hai người kia hơi kinh ngạc. Có chút kinh nghiệm. Nàng nói xong, từ trong tay háo lấy ra thủ sáo đeo lên, một bên cởi ra quần áo tra xét, nửa ngày, thần sắc hơi động, lúc này mới nói, người này chết không đến một canh giờ, là hút vào khói mê mới hôn mê. Hôn mê sau bị người treo ngược đứng lên cắt đầu lưỡi mới vạch phá cổ họng đoạn cắt tứ chi gân mạch mất máu mà chết. Trừ cái đó ra, người này mệnh căn cũng bị cắt, thủ đoạn này ngược lại là quỷ dị, giết người người kia tâm lý đoán chừng không quá bình thường. Loại này thủ pháp giết người, có cho hả giận tâm thái, nàng đi qua không ít địa phương, nhưng vẫn là đầu về gặp dạng này biến thái. Giết người liền giết người, còn tại người trước khi chết đem người tra tấn một phen, có thể thấy được hắn tâm lý vặn vẹo đã đạt đến biến thái cấp bậc, dạng người này thật đúng là phải nắm lấy, bằng không, lần sau khẳng định còn sẽ có người tử vong. Nghe thấy lời này, Đan Dương Tông mặt người sắc khác nhau, nhưng cũng không có lại hoài nghi Phượng Cửu, mà chỉ nói, phía trước mấy cái cũng giống như nhau tử vong thủ pháp. Chương 1378, ta gọi Lạc Hằng. Các ngươi trước kia nói phía trước cũng có mấy cái bị giết, kia bị giết thời gian cùng địa điểm, cùng với nhân vật ở giữa có hay không cái gì giống nhau đặc thù loại hình. Kỳ thật các ngươi có thể ở phương diện này ra tay nghiên cứu, có lẽ liền có thể đuổi tại kia biến thái giết người kế tiếp phía trước bắt lấy hắn. Ngươi đến cùng chúng ta cùng một chỗ. Cầm đầu kia họ Lâm nam tử nói xong, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nói, những lời này đều là ngươi nói, mặc dù ngươi nói ngươi là hôm nay mới đến nơi này hung thủ không thể nào là ngươi, nhưng những này đều chỉ là ngươi lời từ một phía, tại chúng ta chưa bắt được hung thủ phía trước, ngươi đến cùng với chúng ta. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, có thể ta còn muốn lên Đan Dương Tông khảo hạch đâu. Cái này nếu là lầm thời gian của ta để cho ta bỏ lỡ cơ hội người nào chịu trách nhiệm a? Suy. Một người trong đó cười nhạo một tiếng, nhìn một chút Phượng Cửu, cười nói, trong tông môn tuyển nhận cũng chính là liền làm việc vặt ngoại môn đệ tử, ngươi đi lên cũng chưa chắc có thể bị tuyển nhận đi vào, có điều, nếu là chúng ta giúp ngươi nói mấy câu, lại là có thể ngay cả khảo hạch cũng không cần liền trực tiếp tiến vào trong tông. Ngươi cảm thấy, hai cái này cái nào có lợi một chút? Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lại là một mặt không tin. Ngươi nói thật, không có khoác lác. Nếu là đến lúc đó ta vào không được làm sao bây giờ? Khoác lác. Tên kia nam đệ tử cái cầm dương lên, trên mặt đắc ý nói, ngươi là không biết ta là ai à? Sư tôn ta thế nhưng là Tam Dương Tổ sư đại đệ tử, muốn một cái làm việc vặt tiến tông môn, còn không phải liền là sư tôn ta một câu ý tứ. Như vậy a, nàng ánh mắt loe sáng, cười nói, vậy thì tốt, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Tam Dương Tử Đan Dương Tông uy danh không tầm thường, mẫu thân nàng là hắn thân môn đệ tử, nghĩ đến ở bên trong hẳn là cũng sẽ không sai a. Nam tử này đích sư tôn nếu là Tam Dương Tử đại đệ tử, cái kia hẳn là sẽ biết một chút liên quan tới mẫu thân nàng tin tức. Như vậy, nghĩ đến cái này, trên mặt nàng lộ ra tiểu dung, tiến lên chắp tay thi lễ một cái, còn không biết vị sư huynh này làm sao xưng hô. Ta họ Lạc, tên một chữ Hằng, ngươi gọi ta Lạc sư huynh là được đi. Hắn vung tay lên, một bộ tiện nghi hình dạng của ngươi. Vâng, Lạc sư huynh. Về sau còn muốn mời ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nàng biết nghe lời phải nói, tiếp theo, hướng những người khác cũng được thi lễ, lúc này mới đi theo kia Lạc Hằng bên người. Nhìn tới đây, những người khác thật cũng không nói cái gì, chỉ là để người đem thi thể xử lý, tiếp theo hướng trong rừng đi đến, bốn phía tuần tra, một bên nói với Phượng Cửu xuống phía trước mấy người chết đi một chút tình huống. Nhiều người như vậy ở trong rừng chuyển cũng không có phát hiện gì, ngược lại là ở trong lại gặp được một chút bên trên Đan Tông viện người, bởi vậy dặn dò bọn hắn cẩn thận một chút, sau đó, đám người ngừng lại. Không bằng như vậy đi. Chúng ta bốn người một đội tìm đến đi. Như vậy tìm kiếm phạm vi cũng có thể lớn một chút, nếu là có tình huống như thế nào lời nói liền hô một tiếng. Cầm đầu tên kia họ Lâm nam tử nói xong, đem mọi người chia làm bốn người một tiểu đội. Đến cuối cùng, còn lại Phượng Cửu cùng Lạc Hằng hai người không có tổ đội, hai người nhìn nhau liếc mắt, liền nghe kia họ Lâm nam tử thanh âm truyền đến. Vừa vặn còn lại hai người các ngươi, đã như vậy, hai người các ngươi liền tự mình tạo thành một đội đi. Để cho ta cùng hắn tổ một đội. Lạc Hằng nhíu nhíu mày, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, ngươi chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cái này nếu là gặp được nguy hiểm chẳng phải là đến nỗi ngay cả mệt mỏi ta. Phượng Cửu nhếch miệng ngượng ngùng cười, không có việc gì, không đánh lại được chúng ta có thể chạy a. Bị bài xích đi ra, cũng chỉ có thể hai người thích hợp, nếu là gặp được kia biến thái sát thủ, đánh không lại lại chạy thôi. Chương 1379, nghe ngóng. Được thôi, vậy chúng ta đi bên kia. Lạc Hằng chỉ vào một cái phương hướng nói xong, cùng những người khác nói một tiếng về sau, liền cùng Phượng Cửu cùng nhau hướng một bên khác đi. Đợi cho địa phương không người, Phượng Cửu lườm bên người Lạc Hằng liếc mắt, hỏi, Lạc Sư Minh, ta nghe nói Tam Dương Tổ Sư còn thu một cái quan môn nữ đệ tử đúng hay không? Nữ đệ tử kia ngươi có từng thấy không? Ồ, việc này ngươi cũng biết rõ a. Lạc Hằng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, chúng ta vị sư thúc này cũng không phải là bát đại đế quốc người, tuy nói là có chút luyện đan thiên phú, có điều, tại Đan Dương Tông loại này luyện đan thủy tổ bên trong tông môn, cũng liền lộ ra không đủ vì hiếm. Tam Dương Tổ Sư quan môn đệ tử, như thế nào đi nữa hẳn là tại trong tông môn địa vị không thấp đi. Hơn nữa, nếu là không đến Tam Dương Tổ Sư mắt, Tam Dương Tổ Sư cũng sẽ không thu nàng làm quan môn đệ tử. Nàng lần nữa nói xong, một bên nhìn bên cạnh hắn. Suy, lời này của ngươi là chính tốt hỏi ta, nếu là hỏi những người khác nhất định sẽ nói cho ngươi, ừm, không sai, nàng tại tông môn địa vị không thấp, dù sao thế nhưng là Tam Dương Tổ Sư quan môn đệ tử a, còn là duy nhất một vị nữ đệ tử, Tam Dương Tổ Sư nhất định đợi nàng vô cùng tốt. Nghe lời này, Phượng Cửu tâm hơi trầm xuống. Hỏi, chẳng lẽ không phải? Lời nói tựa như là như vậy không sai. Có điều, có một lần ta nhìn thấy chính nàng đứng tại đan bích trước rơi lệ. Hơn nữa nàng tuy đẹp, nhưng hai đầu lông mày luôn có một sợi ưu sầu. Ta liền nghĩ, có phải hay không là Tam Dương Tổ Sư đợi nàng không tốt? Bất quá những này cũng không thể nghiệm chứng. Bởi vì ta vị sư thúc này nàng đều rất ít tại tông môn đi lại. Phượng Cửu thu lại ánh mắt, che giấu đáy mắt thần sắc, trong lòng hơi níu lấy. Mẹ ruột của nàng, là trong Đan Dương Tông trôi qua không tốt sao? Nàng có lẽ là nhớ nhà đâu? Bên người nàng Tam Dương Tổ Sư quan môn đệ tử, hẳn là ngẫu nhiên có thể trở về nhà đi xem một chút ta. Ta đây thế mà không biết, ta vừa đều nói, nàng bình thường đều không ở trong tông môn đi lại. Trong tông môn cũng đã biết có nàng một người như vậy là Tam Dương Tổ Sư quan môn đệ tử, cái khác ai cũng không rõ ràng. Nói đến đây, hắn bừng tỉnh qua thần đến, hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy liên quan tới ta chuyện của sư thúc làm cái gì? Ngươi biết nàng? Phượng Cửu lắc đầu, không biết, chính là hiếu kỳ. Nhìn tới đây, hắn hảo tâm nhắc nhở lấy, có cái gì tốt hiếu kỳ? Ngươi coi như tiến vào tông môn cũng chỉ là tạp dịch, làm tốt tạp dịch sự tình là được rồi, khác nếu là hiếu kỳ quá nhiều, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Ừm, ta biết, đa tạ Lạc sư huynh nhắc nhở. Nàng cười nói tạ, đi một lượt cũng không có gặp người nào, thế là, nàng cười nói, Lạc sư huynh, ta cảm thấy chúng ta hai cái hiện tại liền cùng mối nhử đồng dạng, ngươi nói. Kêu biến thái sát thủ có thể hay không để mắt tới chúng ta. Nghe xong lời này, bên cạnh Lạc Hằng thân thể cứng đờ, sắc mặt cũng trắng mấy phần, mang theo vài phần khẩn trương nói, ngươi đừng nói mò, cái gì mồi nhử, nghe quái đáng sợ, ta mới không phải cái gì mồi nhử, kêu biến thái sát thủ nếu là dám xuất hiện, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Vâng, có Lạc sư huynh ở chỗ này, ta cũng yên tâm một chút. Nếu là gặp được nguy hiểm, Lạc sư huynh có thể nhớ kỹ muốn nhìn lấy điểm ta. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong. Nghe vậy, kia Lạc Hằng cái eo ưỡn một cái, tay tại lồng ngực tại vỗ. Ngươi yên tâm, ta là người như thế nào? Sư tôn ta thế nhưng là Tam Dương chân nhân đại đồ nhi, ai dám cản rỡ động thủ với ta? Người kia nếu là nhìn thấy ta ở chỗ này, nhất định sẽ dọa đến sớm liền né tránh. Chương 1380, có thể hay không? Tuy là nói như vậy, nhưng hắn nhìn xem chung quanh lúc, trong mắt vẫn có lấy cảnh giác cùng một tia khiếp đảm. Dù sao kia kẻ giết người thủ pháp quá mức làm cho người kinh hãi, nếu đổi lại là ai, đều biết trong lòng có khiếp ý, lo lắng gặp được. Phượng Cửu thì một mực cười híp một đôi mắt đi theo bên cạnh hắn đi tới, so với Lạc Hằng sinh lòng khiếp ý, bốn phía quan sát cảnh giác. Nàng thì có vẻ hơi chấn định. Trong tâm còn muốn phân tích, sát thủ kia chuyên chọn tới Đan Dương Tông người hạ thủ, hơn nữa giết người là đánh gãy tay chân, cắt vỡ cổ họng cùng cắt nam tử mệnh can, tựa hồ là cố ý nhằm vào. Ai, ngươi là lên Đan Dương Tông? Lạc Hằng hô một tiếng, trước mặt một tên dáng người khôi ngô nam tử liền xoay người lại hướng hai người nhìn thoáng qua, gặp Lạc Hằng mặc chính là Đan Dương Tông quần áo, liền tiến lên chắp tay thi lễ một cái. Đúng vậy, ta đang muốn lên Đan Dương Tông, hai vị là Đan Dương Tông đệ tử. Không sai, ta nói cho ngươi, vùng này có chút không yên ổn, ngươi lên núi lúc phải cẩn thận một chút, nếu là gặp được nguy hiểm liền nhanh chóng kêu cứu. Lạc Hằng nhắc nhở lấy. Nam tử khôi ngô nghe ngơ ngác một chút, tiếp theo cười nói, không phải khoe khoang, ta tự bảo đảm còn là không có vấn đề, hai vị không cần phải lo lắng. Một bên Phượng Cửu gặp cười cười, nói, chuyện này cẩn thận một chút tốt, vùng này đã chết 6-7 người, đều là bị giết. Nghe vậy, nam tử kia hơi ngạc nhiên, lúc này mới nhẹ gật đầu, đa tạ hai vị, ta sẽ thêm chú ý. Nói xong, lúc này mới chắp tay nên rời đi trước, hướng trên núi mà đi. Gặp người kia rời đi, hai người ở trong rừng chuyển động sau đều không có phát hiện gì, Lạc Hằng liền tới đến một dưới cây nghỉ ngơi. Nghỉ một lát đi. Đi không ít địa phương không hề phát hiện thứ gì, có lẽ người kia đi cũng không nhất định. Hắn tại dưới cây ngồi, lấy ra nước đến uống một ngụm. Phượng Cửu thì nghĩ đến, ấn bọn hắn trước kia thuyết pháp, cơ hồ là 3 canh giờ liền chết một cái người, khoảng cách như vậy trước kia phát sinh người kia đến bây giờ, đã nhanh 3 canh giờ, nếu thật là cách mỗi 3 canh giờ liền muốn giết một người, cái kia hẳn là ngay tại khoảng thời gian này. Chỉ là, thẳng lớn địa phương, nghĩ muốn tìm ra hung thủ nói nghe thì dễ. Huống chi, người kia vận dụng còn là mê hương, coi như hạ thủ, người bị hại cũng không phát ra được nửa điểm âm thanh đến. Nhưng mà, đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên xẹt qua một vệt ánh sáng. Lạc sư huynh, ngươi lúc trước nói người bị giết đều là thân thể khôi ngô 30 trên dưới nam tử. Phượng Cửu nhìn về hướng Lạc Hằng hỏi. Là, chết những người kia cả đám đều tráng đến cùng châu, lại ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, cũng thật sự là quá kém. Lạc Hằng nói xong, lại nhìn về hướng hắn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngồi ở một bên Phượng Cửu trong nháy mắt đứng lên, chúng ta vừa rồi gặp phải hai người bên trong, giống như có một cái cũng là dáng người khôi ngô 30 trên dưới nam tử. Nếu như hung thủ chuyên chọn loại này người hạ thủ, có thể hay không? Ý của ngươi là, có thể hay không để mắt tới vừa rồi người kia? Lạc Hằng không khỏi một mặt khẩn trương đứng lên, nói, tựa như là có khả năng này. Nếu không thì, ta đi trước tìm Lâm sư huynh bọn hắn. Sẽ cùng nhau đi qua nhìn một chút. Tìm tới bọn hắn đoán chừng người kia cũng sắp chết. Tính toán thời gian, nếu thật là 3 canh giờ, như vậy người kia sợ là đã động thủ. Nhanh, chúng ta mau đuổi theo đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, nàng hướng trước kia tên kia lên núi nam tử đi đến phương hướng chạy tới. Nhìn tới đây, Lạc Hằng cắn răng một cái. Cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi về phía trước. Ai, ngươi chờ ta một chút ta. Chương 1381, Lạc Hằng ở đây. Cùng lúc đó, chính như Phượng Cửu sở liệu, ở phía trước ước chừng 200 mét địa phương, tên kia trước kia bọn hắn gặp phải nam tử khôi ngô lúc này đang hôn mê bị người kéo lấy hướng trong rừng đi tới. Thân thể trên mặt đất ma sát, phát ra sàn sạt tâm thanh. Người kia tựa hồ là muốn tìm cái tốt một chút địa phương ra tay đồng dạng, đem hôn mê mất đi chi giác người kéo đi, trong miệng còn thỉnh thoảng thì thào nói nhỏ. Đều đáng chết. Đều đáng chết. Ta muốn giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi. Người kia tóc thai bù xù thấy không rõ khuôn mặt, đi chân đất, mặc trên người một kiện cũ nát Đan Dương Tông áo bào, lúc này đang một tay kéo lấy kia hôn mê chân của nam tử. Một tay cầm một thanh sắc bén dao găm. Lặng yên đến gần Lạc Hằng nhìn thấy một màn kia lúc, cả người cứng đờ, suýt nữa thét lên tiếng. Là một đôi tay bưng kín miệng của hắn, để hắn đè xuống kia kinh hô thanh âm. Trời ạ! Lại thật sự có sát nhân cuồng ma xuất hiện. Còn là xuyên bọn hắn Đan Dương Tông áo bảo người. Chẳng lẽ, kia biến thái sát nhân cuồng ma sẽ là bọn hắn Đan Dương Tông người. Nghĩ đến cái này khả năng, thân thể của hắn đều đang run rẩy, có chút khó tin hoảng sợ. Lạc Sư Minh! Lạc Sư Minh! Phượng Cửu đệ thấp lấy âm thanh hô, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Người kia nhìn xem không đến 30 tuổi, thân hình gầy gò thon dài, thấy không rõ khuôn mặt, tu vi thì tại Kim Đan đỉnh phong, thực lực như vậy có thể không kinh động bất luận người nào giết phía trước mấy người, có thể nghĩ là bởi vì người này còn hiểu dược lý. Hắn lợi dụng dược vật tới đối phó những người kia, lúc này mới làm đến giết người lại không kinh động bất luận kẻ nào. Tựa như trước mắt, tên kia thể trạng cường tráng nam tử khôi ngô cứ như vậy bị kéo đi, nàng dám khẳng định, hai người bọn họ nếu không xuất hiện, không bao lâu nữa nam tử kia cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Sư Minh, ngươi đem hắn nắm lên tới đi. Phượng Cửu hạ giọng nói xong. Nghe xong lời này, Lạc Hằng sắc mặt trắng nhợt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, quăng ra Phượng Cửu tay về sau, hạ giọng tức giận nói, ngươi nghĩ đẩy ta đi chịu chết ta. Người kia thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cắt đầu lưỡi không chỉ còn đánh gãy tay chân, trọng yếu nhất chính là ngay cả mệnh căn cũng cho cắt, ta cũng không muốn chết được thảm như vậy. Làm sao lại như vậy? Người kia cũng là Kim Đan tu sĩ, ngươi cũng là Kim Đan tu sĩ, nhất định có thể đánh qua hắn, hơn nữa ngươi nghĩ à. Cứu được người kia lại bắt sát thủ kia của ma, đây chính là một cái công lớn, tông môn khẳng định phải khen thưởng ngươi, hơn nữa, này lại coi như đi tìm Lâm sư huynh bọn hắn cũng không đã không kịp à. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn kia trước kia còn cùng chúng ta chào hỏi nam tử, cứ như vậy sống sờ sờ trước mặt ngươi bị tàn nhẫn như vậy giết chết. Thế nhưng là ta không có cái gan kia. Đan Dương Tông Lạc Hàng sư huynh ở đây, còn không mau thúc thủ chịu trói. Phượng Cửu thình lình cất giọng quát trói thai, lôi kéo Lạc Hàng liền đứng đi ra, đem hắn đẩy lên phía trước đi. Nhìn tới đây, sắc mặt của hắn trợn nhìn mấy phần, nhất là kia kéo lấy tên kia hôn mê nam tử kia biến thái sát thủ ngừng lại, quay đầu hướng bọn họ hai người lúc gặp lại, kia âm trầm mang theo vài phần điên cuồng ánh mắt, càng là để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Ngươi là muốn hại chết ta à? Hắn vẻ mặt cầu xin nói xong, hai chân thẳng run lên, nhìn xem người kia đem người vừa để xuống, hướng bọn họ bên này đi tới lúc, hắn đúng là dọa đến ngay cả chạy đều chạy không được. Nhanh, mau đỡ ta chạy. Ta run chân. Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một vệ tán quang, nhìn kia bước nhanh mà đến người liếc mắt, lại quay đầu nhìn cặp kia chân đang run Lạc Hằng liếc mắt, trong tâm ung dung cười một tiếng, lập tức lôi kéo hắn liền hướng trước chạy tới. Chương 1382, hư vô tử dở hơi. Lạc Hằng sắc mặt trắng nhợt, nghẹn ngào gào lên, không phải hướng phía trước, là lui lại. Hắn đừng đi chịu chết ta. Kim Đan sơ kỳ hắn căn bản cũng không có thể là Kim Đan đỉnh phong đối thủ, không biết tự lượng sức mình tiến lên, cuối cùng cũng chỉ có chết phần. Đi chết đi. Trước mặt tên kia tóc thai bù xù nam tử nắm lấy đao thứ đến, đồng thời trong tay còn vẩy ra một thanh thuốc bột, mà vào thời khắc ấy, tiếng thét chói tai lên thời khắc, Lạc Hằng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, phảng phất dưới chân đá đến cái gì đồng dạng, cả người hướng phía trước đánh tới. Cùng một thời gian, Phượng Cửu trong tay bắn ra một viên ngân châm, người kia tại vẩy ra thuốc bột lúc có lẽ không ngờ tới trong hội một chiêu này, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn, âm đo điên cuồng ánh mắt trong nháy mắt hướng Phượng Cửu nhìn lại. A! Hướng phía trước đánh tới Lạc Hằng đột nhiên bị một cỗ lực đạo kéo một cái, tránh đi phía trước vẩy tới thuốc bột, cả người cũng không biết chuyện gì xảy ra trực tiếp áp đảo tại kia trên thân thể người đi. A! Phượng Cửu cũng mượn cơ hội lăn xuống bổ nhào, quẳng hướng về phía mặt đất sau kinh hô một tiếng. Lúc này, Lạc Hằng phát hiện bị đặt ở dưới thân người kia tựa hồ không có động tĩnh, không khỏi ngơ ngác một chút, đứng dậy xem xét, gặp người kia cái trán đụng vào trên mặt đất một khối đá nhọn, đập phá đầu, máu tươi rỉ ra cả người cũng mất ý thức. T. Là hắn. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn xem người kia khuôn mặt. Phượng Cửu vuốt vuốt quẳng đau tay chân đứng lên, vừa nói, Lạc sư huynh, ngươi thật lợi hại, vừa ra tay liền đem người kia bắt được, có điều, hiện tại có phải hay không hẳn là đem hắn trước trói lại đến a? A, là ta bắt hắn lại. Hắn sững sờ hỏi. Chẳng lẽ không phải? Nàng nháy mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Là, hắn là bị ta đụng ngã trên đất mới có thể đụng vào tảng đá hôn mê, là ta bắt không tệ, hắc hắc, ta thế nhưng là lập lên công đầu. Hắn lập tức đắc ý đứng lên, có thể vừa nghĩ tới người kia, lại lần nữa ngồi xuống xốc lên tóc của hắn nhìn một chút, sau đó nhíu nhíu mày, lấy ra dây thừng đem trong hôn mê người trói lại đứng lên. Mà một bên Phượng Cửu không để lại dấu vết đem ngân châm lấy ra thu hồi trong tay áo, gặp hắn dáng vẻ, liền hỏi, Lạc sư huynh biết hắn? Ừm, người này là Đan Dương Tông người, bất quá mất tích hơn mấy tháng, làm sao lại thành cái dạng này? Còn ở nơi này giết người? Hắn nghi ngờ nói xong, nhìn chằm chằm kia bị hắn trói lại người tới, có chút không rõ ràng cho lắm. Lạc sư huynh ngươi nhìn, tay chân của hắn giống như có bị người buộc qua vết tích. Phượng Cửu chỉ vào tay của người kia chân nói xong, một bên hỏi, người này vốn là Đan Dương Tông người nào? Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, lại hiểu dược lý, hẳn không phải là đồng dạng đệ tử a. Hắn là hư vô tử sư tổ người, ta gặp qua hắn mấy lần, chỉ là về sau nghe nói đến đây, hắn hơi trễ nghi một chút, nghĩ đến người này giết người thủ pháp, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nghe nói cái gì? Phượng Cửu hiếu kỳ hỏi. Lạc Hằng cũng là không quản được miệng người, lại thêm trong lòng cũng nghi hoặc, muốn tìm người nói một chút, thế là, liền nhỏ giọng nói, ta nói ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Ừm. Nàng bận bịu gật đầu, yên tâm, ta nghe qua liền quên đi. Trong tông có tại truyền, hư vô tử sư tổ có dở hơi, hắn cái kia đỉnh núi đệ tử mỗi cách một đoạn thời gian luôn có mất tích, có người nói là bị hắn nhốt lại thí nghiệm thuốc, lại có người nói là bị hư vô tử sư tổ nhốt lại làm đồ chơi, nhưng những này đều chỉ là nghe nói, không chiếm được chứng thực, ta cũng không biết là thật là giả. Chương 1383, đừng tới đây. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Không phải đâu. Trong đầu nghĩ đến người này cái kia quỷ dị tra tấn người thủ pháp, không khỏi lên một thân nổi da gà. Không người không dậy sóng, huống chi, cái này biến thái hung thủ giết người tâm lý vặn vẹo thành như vậy, có lẽ thật đúng là có cái kia khả năng. Mặc kệ như thế nào, người này còn phải bắt về hảo hảo thẩm vấn. Lạc Hằng nói xong, nhìn xem kia hôn mê người, nói, ta đi tìm Lâm sư huynh bọn hắn, nói cho bọn hắn bắt được người. Sau đó, đang nói gặp đột nhiên trên đất người kia vọt đứng lên hung hăng ở giữa hướng hắn, thình lình đem hắn đụng ngã. A, hắn kinh hô một tiếng, cả người té ngã lần sau, còn không có chậm qua thần lúc, chỉ thấy kia bị trói lấy người đột nhiên vừa dùng lực, trên thân linh lực khí tức bạo dũng mà ra. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, xinh xinh đem tay kia chỉ thô dây gai cho kéo đứt, dây gai vừa đứt. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây dao găm liền hướng trước mặt Lạc Hằng đâm tới, dọa đến Lạc Hằng thét lên tiếng. A! Một tiếng kinh hô vang lên đồng thời, xuất phát từ bản năng của thân thể hắn nhanh chóng tránh đi, liền lăn một vòng lăn đến Phượng Cửu bên người. Phượng Cửu lúc này cũng mới tỉnh táo lại, gặp người kia vung dao găm đâm tới, nàng lúc này xuất thủ ngăn cản, ý đồ đem hắn chế trụ, nhưng mà... Giao thủ một cái mới phát giác lực đạo của hắn dị thường lớn, thân thể lực buộc phát cùng hắn kia gầy gò thể trạng hình thành so sánh. Hưu, lưỡi dao xẹt qua không khí, mang theo một cỗ lăng lệ khí lưu âm thanh, mũi lao vạch một cái, gọt qua ống tay áo của nàng, phá vỡ một đường vết rách, nàng nhanh chóng lui lại, gặp hắn một đôi mắt mang theo điên cuồng nhìn chằm chằm nàng, có giận hận, có khát máu sát ý. Tựa hồ quyết định chủ ý muốn đưa nàng vào chỗ chết đồng dạng, liền ngay cả kia một bên ngồi sập xuống đất Lạc Hằng, hắn cũng không còn đi để ý tới, một lòng muốn giết nàng. Cũng thế, nàng hỏng chuyện tốt của hắn, hắn không giết nàng, lại muốn giết ai. Có điều, cho dù hắn trải qua một chút không chịu nổi sự tình, nhưng người bên ngoài đều là vô tội, hắn đem hắn phẫn hận phát tiết đến trên người người khác, bản thân liền đã không có để cho người đồng tình tư cách. Lạc sư huynh, mau tới hỗ trợ a. Phượng Cửu từng bước lui lại, nàng đem thực lực ép đến chút cơ kỳ, chính là không muốn quá cho người. Tự nhiên, đối mặt kim đan đỉnh phong tu vi sát nhân cuồng, lấy nàng chút cơ thực lực nghĩ muốn tự vệ chính là khó khăn, thế là nàng hướng Lạc Hằng cầu cứu. A a, ngươi chờ, ta đi tìm người tới cứu ngươi. Sắc mặt trắng bệch Lạc Hằng hai chân đều đang run rẩy, nơi nào sẽ muốn lên tiến đến cứu Phượng Cửu. Hắn lộn nhào đứng lên, vịn nhánh cây liền muốn mau thoát đi đi viện bình, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn như cứ như vậy rời đi, chỉ có chút cơ tu vi Phượng Cửu lại sẽ rơi vào kết cục gì. Mà nghe được hắn lời nói Phượng Cửu, khoe miệng cũng không nhịn được một quất. Cái này quỷ nhát gan, dù sao cũng là kim đan tu sĩ a, thế mà chỉ muốn chạy trốn cũng không nghĩ lấy đánh một trận, lá gan này, đến tột cùng là gia tộc nào dạy dỗ nhân tài. Thế là, nàng nhãn châu xoay động, hướng Lạc Hằng vị trí chạy tới, một bên hô hào, Lạc sư huynh. A, đừng đuổi lấy ta. Lạc sư huynh cứu mạng. Ai biết, Lạc Hằng thấy một lần mặt mũi trắng bệnh, hai tay vội vàng vung vội vàng. Ngươi, ngươi đừng hướng ta bên này đến, nhanh hướng bên kia chạy tới, hướng bên kia chạy. Nói còn chưa dứt lời, gặp người kia đã phóng tới bên này, bất đắc dĩ, hắn đành phải khẽ cắn tốt. Lấy ra trường kiếm nắm trong tay, ta liều mạng với ngươi. A! Hét lớn một tiếng, trong tay hắn vận đủ linh lực khí tức vọt lên, giơ kiếm hướng thần thái kia điên cuồng nam tử chém tới. Chương 1384, lại đến. Hưu! Ấm vang! Lăng lệ âm thanh xẹt qua, đao kiếm đụng nhau ở giữa, bắn ra từng tia hỏa hoa, kim đan tu sĩ khí tức tại giữa hai người rung động, chỉ là tại sau một kích, Lạc Hằng cả người lại bị kia tóc thai bù xù nam tử đẩy ra mấy mét bên ngoài. A, hắn lảo đảo lui lại, đem lấy té ngã thời khắc, lại bị người từ phía sau đỡ lấy, ngơ ngác một chút quay đầu, chỉ thấy thiếu niên kia vịn hắn lại đem hắn hướng phía trước đẩy đi, trên mặt cổ vũ nói, Lạc sư huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh được hắn, lại đến. A. Lạc Hằng kinh hô một tiếng, khổ nhíu lại khuôn mặt bị lại lần nữa đẩy lên trước, mượn sau lưng đẩy tới bốc đồng, hắn vây tay bên trong kiếm lại lần nữa xông lên trước, đến chiến. Hưu, phanh phanh phanh. Kiếm khí bén nhọn từ lưỡi kiếm của hắn bên trong bắn ra mà ra, nương theo lấy hắn nghiêng vung quét ngang mà đánh ra, kia lướt đến người tung người một tránh, kiếm khí từ trong không khí lướt qua, đánh rất ở phía sau cây cối bên trong. Đem phía sau mấy cây đại thụ chặt đứt. Phanh phanh. Đại thụ ngã nghiêng mà xuống, kia tóc thai bù xù nam tử tránh đi lấy Lạc Hằng công kích, một đôi khát máu con mắt mang theo sát ý điên cuồng chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy viên ngân châm kẹp ở nàng giữa hai ngón tay, hàn quang lấp lóe. Nàng không có tiến lên. Lại là đối với Lạc Hằng hô hào, Lạc sư huynh, nhanh lên, nhanh lên. Thừa dịp Lâm sư huynh bọn hắn còn chưa tới, đem hắn bắt thế nhưng là công đầu. Nghe xong lời này, Lạc Hằng trong lòng run lên. Đúng a, đây chính là công đầu. Bên này giao thủ một cái, khí lưu cùng uy áp đều đang cuộn trào. Không bao lâu nữa Lâm sư huynh bọn hắn nhất định liền sẽ chạy đến, nếu là để bọn hắn chạy đến. Vậy cái này công đầu chỗ nào còn đến phiên hắn? Nghĩ tới chỗ này, hắn liều đủ khí lực xông lên trước, nguyên bản còn muốn đụng tới bắt sống, nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới. Thế là, đang phi thân lướt đi đồng thời, hắn tay kia một trường tấm vong lớn màu bạc bay ném mà ra. Vụt! Tấm vong lớn kia từ bên trên tre lên xuống tới, đem kia xông lên trước nam tử gắn vào bên trong. Sau một khắc, nhanh chóng kiểm chế đứng lên, thật chặt đem ở trong đó nam tử buộc lên một đoàn. Lăng quang kiếm ảnh. Một tiếng quát chói tai truyền ra, một đạo hàn quang xẹt qua, lăng lệ kiếm cương chi khí hóa thành mấy đạo quang ảnh chết xạ mà ra, hướng kia bị lưới bạc buộc ở trong đó nam tử đánh tới. Hiu hiu hiu. T. A. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thân ảnh toàn bộ bị đụng ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm cùng phẫn nộ thanh âm. Hắn xé rách lấy lưới bạc, hai tay bởi vì dùng sức khẽ động mà bị lưới bạc vạch phá, rịn ra từng kia máu tươi. A. Ẩn chứa uy áp mạnh mẽ âm thanh buộc phát ra một cỗ lăng lệ khí lưu, trong chốc lát, một cỗ quang mang từ kia tóc thai bù xù nam tử trên thân bắn ra mà ra, chỉ gặp hắn hai tay xé ra kéo, kia lưới bạc phịch một tiếng vỡ vụn đầy đất. Chỉ gặp hắn cả người máu me đầm địa, hung ác nham hiểm lấy ánh mắt đột nhiên hướng lướt tiến lên, hung hăng một cái nắm đấm liền hướng kia dọa sợ Lạc Hàng đánh tới. A không muốn. Tiếng kinh hô truyền ra. Thanh âm kia bên trong kinh hoàng cùng sợ hãi để kia nguyên bản liền nghe đến động tĩnh nhanh chóng chạy qua bên này tới trong lòng mọi người trì trệ, nhanh chóng tăng nhanh bộ pháp. Cầm đầu kia họ Lâm nam tử nghe âm thanh, lúc này hướng những cái kia đang hướng hắn bên này tụ hợp tới đám người nhìn thoáng qua, thấy là Lạc Hàng hai người kia không có ở chỗ này, không khỏi biến sắc, liền nói ngay, nhanh lên. Nhất định là Lạc Hàng sư đệ gặp được kia sát nhân ma. Hắn mang theo đám người nhanh chóng tìm âm thanh chạy tới, trong tâm nghĩ đến, nếu do hắn đoạt được công đầu, kia. Chương 1385, lập công đầu. Nghĩ tới chỗ này, hắn co cẳng chạy như điên, so người đứng phía sau đều muốn nhanh lên mấy mét khoảng cách, thẳng đến, đi vào chỗ kia, nhìn thấy một màn kia lúc, vẫn không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chỉ gặp trong rừng, nhàn nhạt mùi máu tươi bao phủ mà ra. Thiếu niên mặc áo xanh cùng Lạc Hàng hai người ngồi sập xuống đất, kinh ngạc nhìn phía trước, rõ ràng một bộ hù dọa bộ dáng. Mà tại hai người phía trước, một mét không đến khoảng cách ngã một tên tóc thai bù xù nam tử, người kia hai mắt trợn trừng, đan điền vị trí cắm một cây truy thủ, cả thanh dao găm đều chui vào trong thân thể, chỉ lộ ra dao găm chui, thân thể của hắn cứng ngắc ngược lại trong đó đã tắt thở, một đôi mắt lại vẫn nhìn chòng chọc vào phía trước. Thấy cảnh này, họ Lâm nam tử liền vội vàng tiến lên xem xét, xác định người kia xác định chết về sau, lúc này mới phức tạp nhìn về hướng Lạc Hàng. Lạc sư đệ, ngươi không sao chứ? Lạc sư huynh, hắn chính là sát nhân cuồng mà sao? Lạc sư huynh, ngươi lại đem hắn giết? Lạc sư huynh thật bản lãnh. Lạc sư huynh thế nhưng là lập lên công đầu. Từng cái âm thanh mang theo hâm mộ truyền đến, có người thì tiến lên. Khi thấy kia chết đi người kia khuôn mặt lúc, nhận ra người kia đến, không khỏi ồ lên một tiếng, đúng là hắn. Hắn? Ai? Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi, cũng hướng kia đã chết đi người nhìn lại. Là hư vô tử tổ sư cái kia đỉnh núi đệ tử, ta từng gặp mấy lần, nhưng gần nhất nghe nói lúc, lại là hắn mất tích mấy tháng, làm sao biết? Tại sao lại ở chỗ này? Còn thành ra thủ đoạn tàn nhẫn sát nhân ma. Chỉ là, lời này hắn cũng không hỏi ra đến, việc này liên quan trong tông môn hư vô tử tổ sư, bọn hắn tự nhiên không thể nhiều nghị. Lạc Hằng kinh ngạc nhìn phía trước người đã chết, hắn một đôi mắt còn như thế trơ mắt nhìn chằm chằm nơi này, loại kia hung ác nham hiểm khát máu ánh mắt, trực tiếp gọi trong lòng hắn run rẩy, nghĩ đến vừa rồi trong chốc lát phát sinh sự tình. Trong mắt của hắn xẹt qua một vệt mờ mịt. Người kia là chết như thế nào? Hắn lúc ấy nhìn thấy một quyền kia mang theo chí mạng cường đại khí lưu đánh tới, cả kinh hắn ôm đầu lên tiếng kinh hô, bởi vậy, cũng không có nhìn thấy hắn là chết như thế nào, thẳng đến hắn tốt nửa ngày cũng không có cảm giác được động tĩnh sau thận trọng ngẩng đầu nhìn lại lúc, hắn đã chết ở trước mặt của hắn. Chuyện của tui.vn Kia cắm ở người kia vùng đan điền thanh trùy thủ kia, không phải hắn đâm. Có thể ở chỗ này, trừ hắn ra, cũng chỉ có bên người thanh y thiếu niên kia cùng với bên kia ngã trên mặt đất tên kia hôn mê nam tử khôi ngô. Có thể người kia hôn mê, không có khả năng xuất thủ. Như vậy, chính là bên cạnh hắn áo xanh thiếu niên rồi. Nghĩ đến cái này, hắn sững sờ quay đầu đi, kinh ngạc nhìn kia lại giống như hắn. Một mặt tái nhợt sợ choáng váng thiếu niên. Chính là hắn giết. Bộ dáng của hắn so với hắn còn sợ hãi, làm sao có thể chính là hắn giết. Nhưng nếu không phải hắn giết, kia là ai giết? Chính hắn rõ ràng không có động thủ a. Lạc sư huynh, may mắn có ngươi. Bằng không liền thảm rồi. Phượng Cửu tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, tái nhợt nghiêm mặt vô vô ngực thở nhẹ ra một hơi thở, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Cái này hắn đang muốn hỏi lên tiếng, liền nghe thanh y thiếu niên kia cầm tay của hắn nói xong, Lạc sư huynh, đa tạ ngươi đã cứu ta, ngươi thế nhưng là lập lên công đầu đâu. Nghe nói như thế, cả người hắn đột nhiên giật mình. Đúng a, kia sát nhân cuồng ma chết rồi, hắn đây chính là lập công đầu a. Nghĩ đến cái này, cả người nhất thời tinh thần đứng lên, cũng không có suy nghĩ tiếp người này có phải hay không thiếu niên mặc áo xanh này giết, dù sao trước mắt, người này chính là hắn giết, hắn nhưng là lập công đầu nữa nha. Chương 1386, đơn sơ chỗ ở. Không sai, ta thế nhưng là lập lên công đầu đâu. Ánh mắt hắn hiện sáng, một mặt hưng phấn, đã sớm không thấy trước kia sợ hãi cùng kinh hoàng. Các ngươi không biết, chúng ta theo đuôi cái này biến thái sát nhân ma đi tới nơi này, nhìn thấy hắn muốn đối với tên kia nam tử khôi ngô ra tay. Đúng, tên nam tử kia còn tại bên kia, hắn hôn mê hẳn là trúng thuốc, các ngươi trước tiên đem hắn làm tỉnh lại lại nói. Lạc Hằng Dương Dương đắc ý nói xong, chỉ vào kia cách đó không xa tên kia ngã trên mặt đất nam tử khôi ngô, một bên lại nói, ta nói với các ngươi, cái này biến thái sát nhân ma thế nhưng là kim đan đỉnh phong tu vi, ta là phí hết cửu ngưu nhị hổ lực lượng mới đưa hắn giết chết, trong đó quá trình hung hiểm vạn phần, tại giao thủ ở giữa, nhiều lần ta suýt nữa bị hắn giết chết, bất quá cũng may ta phản ứng linh mẫn. Một bên Phượng Cửu bị đám người đẩy ra đằng sau đi, nàng nhìn xem chúng tên đan dương tông đệ tử vây quanh Lạc Hằng hỏi thăm không ngừng lúc, không khỏi lộ ra một vệt tiếu dung đến. Người kia thật là Lạc sư đệ giết. Nghe bên người truyền đến âm thanh, Phượng Cửu hơi nghiêng quá mức nhìn lại, gặp kia họ Lâm nam tử đang theo dõi nàng nhìn xem, nàng liền gật đầu, đúng vậy à. May mắn có Lạc sư huynh tại, bằng không khẳng định lại sẽ để kia sát nhân mà trốn thoát. Nghe vậy, kia họ Lâm nam tử lông mày hơi vặn, tựa hồ có chút hoài nghi, nhưng nơi này xác định loại trừ bọn hắn không có người khác, thiếu niên trước mắt lại chỉ là trúc cơ tu vi, nếu không phải Lạc Hằng, lại có thể có ai. Đi một chút, chúng ta về tông môn đi. Đúng, cái kia ai? Lạc Hằng hướng chung quanh nhìn xuống, mừng rỡ ánh mắt rơi xuống Phượng Cửu trên thân. Cái kia ai, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên của ngươi đâu. Bên kia Phượng Cửu nghe, nhếch miệng cười một tiếng, cất giọng nói, ta gọi Phượng Cửu. Phượng Cửu. Đến, Phượng Cửu, ta mang ngươi lên núi đi, để ngươi làm cái tạp dịch cũng liền chuyện một câu nói, đi một chút. Lạc Hằng hướng Phượng Cửu đi đến, ngữ khí tràn đầy nói xong, hiển nhiên việc này hắn là ôm trên người. Kết quả là, Phượng Cửu đi theo hắn cùng nhau lên núi, người phía sau thì tại nhìn nhau về sau, đem cô thi thể kia dơ lên trở về, dự định giao cho tông môn đến điều tra cái này tông môn đệ tử thành sát nhân cuồng ma một chuyện. Có Lạc Hằng bà bọc, Phượng Cửu thuận lý thành trương tiến vào Đan Dương Tông, thành Đan Dương Tông Tam Dương Phong bên trên một tên tạp dịch. Nơi này chính là ngươi chỗ ở, nhớ kỹ ta nói với ngươi, tạp dịch cũng không thể đi loạn động. Cái này Tam Dương Phong phân 9 tầng phong, Tam Dương Tổ Sư ở tại tầng thứ 9 phía trên, không được hắn chuyển triệu chính là ta sư tôn cũng không thể đi lên. Về phần tầng thứ 8 thì là Tam Dương Tổ Sư mấy cái đệ tử ở động phủ, ta vừa cũng nói với ngươi, vậy cũng là không thể lên đi. Giống ngươi làm tạp dịch tầng 1 đến 3 phong đều có thể đi lại, tầng thứ 4 bắt đầu lại không được, còn có, ngày mai sẽ có người tới mang ngươi. Nói cho ngươi muốn làm những chuyện gì, ngươi tạp dịch quần áo cùng lệnh bài đều ở nơi này, cầm cẩn thận đi. Phượng Cửu nhìn xem Lạc Hằng đem đồ vật đưa tới trong tay nàng sau liền quay người rời đi, nàng nhìn xem vật trong tay, tiếp theo quay người đi vào phía sau một gian đơn sơ động phủ. Nói là động phủ, kỳ thật bên trong cái gì cũng không có, liền là trống không một cái sơn động, cùng với một trương giường đá cùng bàn đá. Ngay cả cái chỗ tắm rửa cũng không có có, trong tâm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chấp nhận. Lấy ra không gian bên trong đồ vật hướng trên giường đá một trải, sau đó hướng trên giường nằm đi, hai tay gối lên sau đầu nghỉ ngơi, nghĩ đến, đã đi vào cái này Tam Dương Tổ Sư Sơn Phong, kia sớm muộn cũng là có thể nhìn thấy mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng, hẳn là không nhận ra nàng A. Chương 1387, trông coi nhiệm vụ. Cũng thế, đã nhiều năm như vậy, nàng lại làm sao có thể nhận được nàng đến đâu. Huống chi, dung nhan của nàng hơi làm sửa chữa, giữa lông mày chỉ có thể nhìn thấy mấy phần nàng nguyên bản dung nhan bộ dáng. Lại thêm, nàng có lẽ làm sao cũng không có nghĩ đến, nàng sẽ đến bên này, sẽ đến Đan Dương Tông tìm nàng đi. Có điều, không quan hệ, nàng liền trước tạm trong này lẫn vào, sớm muộn sẽ có nhìn thấy cơ hội của nàng. Ngay kế tiếp trời còn chưa sáng, nàng liền bị đánh thức, án lấy kia tin tức giản bên trong truyền đến âm thanh chỉ thị, đi tới tầng thứ 3 phong quản lý chỗ, đợi nàng đến lúc đó. Nơi đó đã đứng hai tên giống như nàng mặc áo xanh tạp dịch. Tiền chấp sự sớm. Nàng cười híp một đôi mắt đánh lấy chiêu hô. Ta đây chấp sự lườm nàng liếc mắt, không mặn không nhạt lên tiếng. Ừm, đứng đấy đi. Vâng. Nàng hướng hai người kia bên cạnh vừa đứng, không bao lâu, lại lần lượt tới ước chừng 10 người, đối xử mọi người đến đông đủ về sau, mới nghe kia tiền chấp sự trong đó nói xong một đống lớn. Giao đại sự tình, cùng với phải chú ý cái gì loại hình. Được rồi, những người khác bận bịu đi thôi. Cái kia hôm qua mới tới, gọi Phượng cái gì ấy nhỉ? Tiền chấp sự chỉ vào Phượng Cửu nói xong. Phượng Cửu. Nàng tiến lên một bước nói xong. Đúng, Phượng Cửu, ngươi đi theo ta, ta nói với ngươi một chút sau này việc ngươi cần sự tình. Nói xong, chắp lấy tay quay người liền đi về phía trước. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền đi theo. Tân tiến tạp dịch đều phải từ thấp nhất làm lên, ngươi là Lạc Hàng giới thiệu tiến đến, hắn cũng mời ta đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn, cho nên, liền an bài cho ngươi cái dễ dàng một chút sự tình đi. Nghe phía trước vừa đi vừa truyền đến lời nói, Phượng Cửu cười cười, nói, đa tạ tiền chấp sự chiếu cố. Chúng ta Tam Dương Phong bên này, phía sau núi một vùng đều là dược điển. Có chuyên môn tạp dịch chăm sóc, mà từ phong thứ tư bắt đầu, chính là Tam Dương Tổ sư tọa hạ mấy vị đệ tử thu các đồ nhi ở lại luyện chế địa phương. Chúng ta Tam Dương Phong linh dược thu nạp thì tại phong thứ bảy, nơi đó có người chuyên trông giữ. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu con mắt hơi sáng, chẳng lẽ để nàng đến tiễn đưa linh dược. Nhưng, ngay sau đó truyền đến lời nói liền nói cho nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Thấy không, bên kia chính là dược điển, kia một khối dược điển trồng chính là thường dùng hồng thiệt linh diệp thảo. Hồng thiệt linh diệp thảo sinh ra có hương thơm, dễ dẫn rắn giống chim ăn vụng. Việc ngươi cần chính là trong này trông coi, để phòng rắn chim một loại đến ăn vụng hồng thiệt linh diệp thảo. Nghe vậy, Phượng Cửu sửng sốt một chút, hỏi, trên núi này còn có rắn chim? Tiền chấp sự lườm Phượng Cửu liếc mắt, nói, để ngươi trông coi ngươi liền trông coi. Đừng lời nói quá nhiều, đến lúc đó gặp được ngươi chiếu phân phó đem rắn chim đuổi đi là được rồi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đành phải nhẹ gật đầu, vâng, ta đã biết. Cái này một mảng lớn chỉ có chính ngươi một người trông coi, nhiều chú ý một chút, có chuyện gì lại đi quản lý chỗ bên kia tìm ta. Nói xong việc này, ống tay áo của hắn phất một cái, chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, đã thấy một vệ thân ảnh hướng bên này mà đến. Nhìn thấy kia thân ảnh, mới vừa rồi còn bưng giá đỡ tiền chấp sự thái độ lập tức đến cái 360 độ chuyển biến lớn, đổi lấy một trường cởi đến đều là nếp nhăn mặt, vốn lên tam tiết eo liền tiến lên đón. Trần Sư Minh, ngươi làm sao đích thân đến? Có cái gì là lão tiền ta có thể làm được, Trần Sư Minh ngươi cứ việc phân phó. Phượng Cửu đứng ở nơi đó, không để lại dấu vết đánh giá. Gặp nam tử kia ước chừng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính trắng nõn mang theo mấy phần mặt em bé, có thể dạng này khuôn mặt bên trên, lại vẫn cứ giữ lại buồn cười hai phiết râu cá chê. Chương 1388, vuốt mông ngựa. Quái dị. Kia cảm giác quái dị tựa như, nhất tiểu hài giả người lớn dán giả râu ria đồng dạng, dở dở ương ương. Tiểu tử ngươi ai vậy? Nhìn chằm chằm vào ta cho rằng cái gì? Người kia một đôi mắt chừng đứng lên, nhìn chằm chằm Phượng Cửu hỏi. Nhìn tới đây, tiền quản sự vội vàng cười nói, ha ha, Trần Sư Huynh, hắn là mới tới tập dịch, mới vừa lên núi còn lăng đầu lăng não, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Gặp qua Trần Sư Huynh, ta là vừa tới. Nàng tiến lên thi lễ một cái, toét miệng cười. Vừa tới tạp dịch đều biết ta. Xem ra ta tại Tam Dương Phong danh khí đã lớn đến trên dưới biết được a. Hắn chợt một mặt đắc ý, một tay chắp sau lưng, một tay thuận thuận kia hai phiết phong cách dâu cá chê. Nghe lời này, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, lại nhìn hắn chằm chằm. Cảm thấy người này sao được vì cử chỉ là lạ. Kia tiền quản sự đều gọi hắn Trần Sư Huynh, nàng cũng bất quá theo gọi. Hắn lại một bộ người muốn nổi danh ngăn cản cũng đỡ không nổi đắc ý bộ dáng. Bất quá nhìn tới đây, nàng còn là cười híp một đôi mắt nói, Trần Sư Huynh phong thần tuấn lãng khí độ bất phàm, ta tuy là hôm qua mới vào sơn môn, nhưng cũng không nhìn thấy mấy cái có Trần Sư Huynh như vậy tiên nhân phong thái. Một bên tiền quản sự nghe có chút mắt tròn tròn, khỏe miệng hơi hơi co quắp, thần sắc cổ quái xem xét Phượng Cửu liếc mắt. Hiển nhiên không ngờ tới hắn thổi lên châu đến đúng là không làm bản nháp. Mà kia Trần Sư Huynh nghe nhãn tình sáng lên, theo kia hai phiết dâu cá chê tay có chút dừng lại, nhìn về hướng Phượng Cửu hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, ngươi rất có tiền đồ, lời này nghe được ta là tâm hoa nộ phóng. Mặc dù Tam Dương Phong các đệ tử đều biết ta phong thần tuấn lãng thần thái sáng láng khí độ bất phàm luôn luôn xuất sắc, nhưng có rất ít người giống như ngươi ngay thẳng ngay trước mặt tán thưởng ta. Dù là Phượng Cửu, nghe lời này khỏe miệng cũng là một quất, quả nhiên là cái khờ hàng. Nàng sửa sang lại thần, một mặt nghiêm nghị nói, kia là tất cả mọi người đem Trần Sư Huynh để ở trong lòng tôn kính. Trần Sư Huynh không chỉ có tiên nhân phong thái, càng có phi phàm khí độ, còn chưa đến gần liền mùi thuốc xông vào mũi. Có thể nghĩ Trần Sư Huynh tại đan đạo một đường bên trên ít người có thể sánh kịp, giống Trần Sư Huynh như vậy siêu phàm thoát tục thiên kiêu nhân vật. Hôm nay ta một nho nhỏ tạp dịch đệ tử có thể được lấy thấy một lần thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Nghe Phượng Cửu tin miệng nhặt ra lời nói, kia một bên tiền quản sự nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn thế mà không biết tiểu tử này lại còn có bực này công phu nịnh hót. Đây là hắn lần đầu gặp đến Trần Sư Huynh A. Người không biết còn tưởng rằng hắn đã sớm quen biết đâu. So với kia tiền quản sự trợn mắt hốt mồm, kia Trần Sư Huynh thì nghe được toàn thân nhẹ nhàng mười phần sảng khoái. Cái này tâm tình một tốt, liền hỏi lấy, ngươi cái này tiểu tạp dịch, tên cứ gọi là gì? Trần Sư Huynh, ta gọi Phượng Cửu. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong. Ừm, Phượng Cửu, ta nhớ kỹ. Hắn nhẹ gật đầu, hài lòng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, ngươi rất không tệ, cái này ngưng khí đan liền thưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, ống tay háo phất một cái, một bình thuốc bay ra rơi vào Phượng Cửu hai tay ở giữa, nhìn đến một bên tiền quản sự không ngừng hâm mộ. Như vậy động động miệng, nói một chút vuốt mông ngựa, một bình ngưng khí đan liền đến tay. Phượng Cửu trong lòng hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn là một mặt mừng rỡ kích động vạn phần nói lời cảm tạ lấy, đa tạ Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh chắp lấy tay, khẽ nâng lấy cái cằm bưng một bộ cao nhân bộ dáng khoát tay háo, được rồi, đi làm việc đi. Vừa dứt tiếng, ống tay háo phất một cái liền quay người rời đi, tựa hồ ngay cả hắn đến làm cái gì đều quên hết, trong lòng mừng khấp khởi chỉ có những cái kia ca ngợi lời nói. Chương 1389 Mượn hoa hiến Phật. Nhìn xem kia Trần Sư Huynh rời đi, tiền quản sự đang muốn trầm xuống mặt giáo huấn Phượng Cửu vài câu, chỉ thấy hắn bước nhanh đến phía trước, đem kia ngưng khi đan chắp tay đưa lên. Tiền quản sự, ta mới đến, nhờ có tiền quản sự mọi chuyện chăm sóc, cái này ngưng khi đan là Trần Sư Huynh tặng cho, ta liền mượn hoa hiến Phật đưa cho tiền quản sự, mời quản sự nhất định phải nhận lấy ta cái này một phần tâm ý. Nghe nói như thế, tiền quản sự ngơ ngác một chút, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp hắn một mặt chân thành, không có chút nào miễn cưỡng chi sắc, lúc này mới hài lòng ngầm tự nhẹ gật đầu, trong tâm rất là hưởng thụ, bất quá ngoài miệng lại vẫn giả ý chối từ. Đây là Trần Sư Huynh tặng cho ngươi, ngươi còn là chính mình giữ đi. Dù sao đây chính là ngưng khí đan, chính là mua sắm cũng cần thiết không ít. Nghe vậy, Phượng Cửu một mặt nghiêm mặt, thần sắc kính nể nói, ta biết tiền quản sự Cương Trực ghét Dua Nịnh, mặt lạnh tim nóng. Ta cái này vừa mới lên núi tiền quản sự liền nhiều mặt chiếu cố, còn cho ta an bài những này thanh nhàn sự vụ, tâm ta dưới cảm kích tiền quản sự đại ân, ta cái này cũng không có cái gì đem ra được, cho nên cái này ngưng khí đan tiền quản sự nhất định phải nhận lấy. Nói xong, nàng đem kia đan dược đặt ở trong tay hắn, nhìn xem hắn ngượng ngùng thần sắc, nàng nghiêm mặt bày ra bộ mặt nghiêm nghị, chịu đựng mới không có cười ra tiếng. Kia tiền quản sự bị Phượng Cửu nói cũng phải tâm hoa nộ phóng, tâm tình tung bay đứng lên, nhất là nhìn thấy Phượng Cửu đem kia bình đan dược nhét vào trong tay hắn về sau, càng là ho nhẹ một tiếng, lúc này mới một mặt miễn cưỡng nói, vậy được rồi. Đã ngươi có lòng này, ta đây liền nhận. Tiền quản sự, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi cái này Trần Sư Huynh trong Tam Dương Phong là dạng gì một cái tồn tại? Mặc dù vừa rồi một mực tại khoác lác vuốt mông ngựa, nhưng nàng là thật đối với kia họ Trần Sư Huynh hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói như thế, tiền quản sự khỏe miệng co quắp một chút, hắn xem xét Phượng Cửu liếc mắt, nói như vậy, ngươi là chưa nghe nói qua đại danh của hắn. Mông ngựa vỗ như vậy có thứ tự, hắn còn tưởng rằng hắn nhận biết đâu. Ha ha, nàng ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta hôm nay lần đầu gặp. Cũng là gặp quản sự gọi hắn Trần Sư Huynh liền theo kêu. Khục. Tiên quản sự ho nhẹ một tiếng, tay nhất chuyển đem đan dược cất vào đến, lúc này mới chắp lấy tay nói, Trần Sư Huynh tên đầy đủ gọi Trần Đạo, là chúng ta trong tông đại trưởng lao thân tộc, tại trong tông môn địa vị vốn là đặc thù, ngươi có thể vào mắt của hắn, cũng là phúc phận của ngươi. Nói đến đây, thanh âm của hắn hơi ngừng lại xuống, nói, hắn người này tính cách cổ quái, hành vi quái đản, toàn bộ Tam Dương Phong có thể vào hắn mắt cũng không có mấy cái. Lại một cái chính là, hắn luyện chế bản lĩnh còn là rất xuất sắc, lại bởi vì địa vị hắn quan hệ, ở nơi này Tam Dương Phong bên trong, ngoại trừ Tam Dương Tổ Sư bên ngoài, những người khác lễ nhường hắn mấy phần. Nguyên lai như vậy, đa tạ tiền quản sự chỉ điểm. Nàng chắp tay thi lễ nói xong, nói, ta sẽ không quấy rầy tiền quản sự, ta đi dược điển nơi đó trông coi. Tiền quản sự nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, đi thôi. Có cái gì không hiểu sự tình về sau đều có thể đến hỏi ta. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, cầm đồ vật của hắn, tự nhiên cũng phải quan tâm lấy điểm, bằng không cũng có chút không thể nào nói nổi. Đợi hắn rời đi, Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến. Lúc này mới cất bước hướng thuốc kia ruộng đi đến. Đi vào trong dược điền mới nhớ tới, còn không có hỏi kia tiền quản sự, nơi này đều là cái gì rắn chim đến ăn vụng linh dược. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái đội lấy bộ lông màu xanh lục tròn xoe đồ vật nện bước hai cái đuổi thật nhanh chui vào trong dược điền. Chương 1390, gà lông xanh. Thứ gì? Nàng sửng sốt một chút. Gặp con kia tròn xoe đồ vật tại linh dược trong ruộng tán loạn, lúc này lướt tiến lên đi xem xét, chỉ thấy con kia trên đầu đội lấy lông xanh đồ vật đúng là một con gà. Một cái gà lông xanh. Là gà sao? Nàng có chút mắt trợn tròn, con kia đồ vật có gà hình thể, khác biệt chỉ là kia lông lại là lục sắc, trên đầu đội lấy lục sắc một đám, trên thân liên tiếp cũng là bóng loáng lục sắc, chỉ là thân thể kia lại là tròn xoe cùng thổi khí cầu đồng dạng, có thể hết lần này tới lần khác, tại kia tròn xoe dưới thân thể còn mọc ra hai đầu chân gà. Cấp 7 cầm thú. Khoe miệng nàng hơi quất lấy, đây là chim, lại giống thú, còn hết lần này tới lần khác là một cái cấp 7 cấp bậc cầm thú. Ha ha ha. Đang làm nàng kinh ngạc nói ra cấp 7 cầm thú mấy chữ lúc, chỉ thấy kia đang lúc ăn hồng thiệt linh diệp thảo gà lông xanh ngẩng đầu một cái hướng nàng kêu đứng lên, kia ha ha ha gà gáy âm thanh nghe vào trong thai của nàng, giống như là tại phái trách nàng lại gọi nó cầm thú. Gặp con kia tròn xoe gà lông xanh há mồm lại điêu kia cứng lưỡi linh diệp cỏ mềm nhất diệp tâm đi ăn, nàng vội vàng lấy lại tinh thần, quát chói thai lấy, lông xanh, chờ ăn. Thân thể nhào tới trước muốn nắm con kia gà lông xanh, ai biết nó cánh vô đẳng lại bay đứng lên, nhảy đến mấy mét bên ngoài. Còn biết bay. Đây rốt cuộc là gà còn là chim a? Nàng kinh ngạc nhìn về hướng con kia như đang thị uy hướng nàng mở ra cánh gà lông xanh, thấy nó cổ rỗi ra, ngửa đầu lên, há mồm lại điêu một cây hồng thiệt linh diệp thảo lá non tâm. Con ăn. Thật coi ta bắt ngươi không có cách nào có phải không? Nàng một cuốn ống tay áo, lặng lẽ từ phía sau tới gần, lại đột nhiên bổ nhào về phía trước hai tay chụp vào trước. Ha ha ha. Ha ha ha. Gà lông xanh vũ cánh bay lên, ngửa đầu hát vang kêu đứng lên, Phượng Cửu chỉ thấy nó đắc ý ngừng rơi vào một chỗ khác, lại bắt đầu an vụng những cái kia hồng thiệt linh diệp thảo. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt không có hảo ý thiếu dung, còn ăn đúng không? Tốt ta! Đây chính là ngươi bức ta! Vừa dứt tiếng, nàng lại lần nữa đến gần. Lần này, làm bộ nhào tới trước đồng thời lại thu lại chân. Tại kia gà lông xanh vũ cánh bay vút lên lúc, một viên ngân châm hưu một tiếng bắn ra ngoài. Khanh khách! Phát ra hai tiếng gãy âm thanh, chỉ thấy con kia gà lông xanh cánh đập đằng một chút từ giữa không trung rớt xuống, Phượng Cửu mũi chân điểm một cái, phi thân nhảy lên trước đem một phát bắt được. Hắc hắc, lúc này còn bắt không được ngươi. Nàng đắc ý dương lên cái cằm, sờ lấy trận banh này đồng dạng trướng phình lên gà lông xanh vô vô. Làm tay đập xuống tại trên thân thể của nó lúc, loại xúc cảm này truyền đến, không để cho nàng tử hơi ngạc nhiên. Thịt này cảm giác. Không hiểu, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm trong tay gà lông xanh con mắt cũng không khỏi nổi lên ánh sáng. Cấp 7 cầm thú, cái này nếu là lấy ra ăn, trước kia cảm giác được nhiều không giống. Ha ha ha. Ha ha ha. Con kia gà lông xanh ngửa đầu kêu. Phảng phất là sinh ra sợ hãi đồng dạng, dây rùa lấy đập đằng suy nghĩ muốn rời khỏi, nhưng, lại Phượng Cửu bắt lấy nó, như thế nào muốn chạy trốn liền chạy được. Kết quả là, chỉ thấy Phượng Cửu một mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm trong tay lông gà gà, một bên lẩm bẩm nói xong, hấp, nước nấu, hoặc là lấy ra nướng, còn là lấy ra hầm, hoặc là lấy ra xào. Cái nào khẩu vị sẽ tốt hơn chút đâu? Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nếu là cầm thú một loại, dĩ nhiên chính là có thể ăn, huống chi, gà lông xanh nha, dù cho là cấp 7 linh cầm, đó cũng là một con gà, rút lông xử lý qua sau ăn, cũng chính là bọc bụng đồ ăn. Nhưng, đang làm nàng nghĩ đến tìm một chỗ đem cái này gà lông xanh ăn thời điểm, tay mò đến thân thể của nó phía dưới lúc, lại hơi sững sờ. Chương 1391, đi mà quay lại. Ừm, là trứng gà. Nàng nháy nháy mắt, nhìn xem con kia tại trong tay nàng dễ rủa lấy gà lông xanh, ngươi có trứng. Trên đầu mang theo non xanh, lại là mẫu. Ta còn tưởng rằng ngươi là công đây này. Vốn chỉ muốn thừa dịp tả hữu không người, đem cái này gà cho xử lý qua sau ăn. Bất quá sở lấy cái này gà lông xanh trong bụng viền kia trứng gà, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Được rồi, ngươi đi đi. Đừng có lại tới, nếu là lại đến, ta cũng sẽ không thả ngươi. Nàng đem gà lông xanh phóng tới trên mặt đất, ra hiệu nó đi nhanh lên. Dù sao cũng là cấp 7 linh cẩm, mặc dù không giống thánh thú thần thú bản có linh trí, nhưng cũng thông hiểu nhân ý. Lúc này gặp Phượng Cửu bắt nó sau lại thả nó, không khỏi ha ha ha kêu đứng lên, vây quanh ở bên người nàng chuyển động, không chịu rời đi. Còn không đi. Phượng Cửu nhăn mày, nhìn xem con kia gà lông xanh vây quanh ở bên chân chuyển, thấp giọng nỉ non, ngươi là hoang dại. Còn là nuôi thả. Còn không mau đi. Nếu ngươi không đi ta nhưng là muốn hối hận. Nghĩ đến một nồi thơm ngào ngạt canh gà cứ như vậy không có, nàng hít một tiếng, tìm cái địa phương ngồi xuống, một bên từ không gian bên trong lấy ra bánh ngọt ăn lấy. Không có thịt, vậy liền ăn bánh ngọt đi. Chấp nhận chấp nhận. Ha ha ha, ha ha ha. Gà lông xanh vây quanh Phượng Cửu tê, nhìn chằm chằm trên tay nàng những cái kia bánh ngọt không chịu rời đi. Muốn ăn. Phượng Cửu nhíu mày. Nhu thoái một chút sau đặt ở trong lòng bàn tay, ăn đi. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy con kia gà lông xanh đưa cổ giò xét lấy đầu mổ lấy trong lòng bàn tay nàng bánh ngọt ăn lấy, mỗi lần kia gà miệng nhẹ mổ mang cho lòng bàn tay loại kia cảm giác tê dại, không để cho nàng từ rụt rụt tay, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nàng một bên đút con kia gà lông xanh, một bên nhìn xem chung quanh nơi này mảnh này dược điển, ngoại trừ cái này không biết từ nơi nào xông tới gà lông xanh bên ngoài, cái khác coi như yên tĩnh, cũng không có cái gì loài rắn tới quấy rối. Nhìn tới đây, nàng híp híp mắt, có chút nhớ nhung ngủ gà ngủ gật, nhưng mà đúng vào lúc này, chợt truyền tới một âm thanh. Cái kia Phượng Cửu. Phượng Cửu. Nàng nguyên bản híp lại con mắt nhanh chóng mở ra, nghe thanh âm kia, tựa hồ là kia vừa rồi Trần Sư Huynh. Trong tâm nghi hoặc, hơi ló đầu ra xem xét, quả nhiên là hắn, lúc này mới vội vàng đứng lên đi ra. Trần Sư Huynh. Ngươi ở nơi này a? Đến. Trần Đạo vây vây tay, ra hiệu Phượng Cửu tiến lên. Trần Sư Huynh có dặn dò gì đâu? Nàng cười híp một đôi mắt tiến lên hỏi, trong đầu đã đánh lên tâm tư đến. Một cái luyện đan sư bên người dù sao vẫn cần đan đồ, nếu là có thể đi theo cái này Trần Đạo bên người trở thành hắn đan đồ, vậy có lẽ gặp nàng mẫu thân sẽ lại càng dễ một chút. Vừa rồi nói chuyện với ngươi, một cao hương thịnh đều quên ta là tới làm cái gì. Nghe xong, nàng sửng sốt một chút, tiếp theo cười hỏi, kia Trần Sư Huynh là tới làm cái gì? Là muốn tươi mới hồng thiệt linh diệp thảo nhỏ sao? A, ngươi biết. Trần Đạo nhìn Phượng Cửu liếc mắt, cười nói, không sai, ta chính là muốn tươi mới hồng thiệt linh diệp thảo ngọn cỏ. Ngươi đi cho ta ngắt chút trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, tìm cái tảng đá ngồi xuống, cũng không tính chính mình xuống dưới ngắt lấy. Trần Sư Huynh đợi lát nữa, ta đi một chút liền đến. Nàng quay người lại đi trở về đi, hạ dược ruộng đi ngắt lấy hồng thiệt linh diệp thảo ngọn cỏ. Linh dược tuy nói làm cũng có thể dùng, nhưng có dược hiệu liền không có mới mẻ hái tốt như vậy, mà cái này hồng thiệt linh diệp thảo chính là trong đó một loại mới mẻ linh dược, càng là mới mẻ dược hiệu càng mạnh linh dược. Hắn đi mà quay lại, nàng tự nhiên là biết rõ hắn là đến hái thuốc. Chương 1392, ngắt ngọn cỏ. Hồng thiệt linh diệp thảo, chỉ ngắt hắn diệp tâm hai mảnh ngọn cỏ lấy vì dùng, kia hai mảnh ngọn cỏ tương tự gà lươi sắc đỏ sậm, ngắt lấy là nhất định phải vừa vặn bóp đến hắn tiết cốt chỗ, cứ như vậy mới có thể khóa lại ngọn cỏ ở trong ẩn chứa linh lực khí tức, mà mùi này linh dược vì phục nguyên đan một loại dược vật tất yếu chi vật. Ước chừng nửa nén hương tả hữu, nàng đem ngắt lấy tốt ngọn cỏ cầm tới Trần Đạo trước mặt, Trần Sư Huynh, những này ngươi nhìn đủ sao? Trần Đạo trước kia liền không có nói tỉ mỉ cái này ngắt ngọn cỏ hẳn là làm sao cách ngắt, nghĩ đến, cái này mới tới tiểu tử không biết hẳn là sẽ hỏi hắn, cũng không nghĩ tới, cũng liền thời gian nửa nén hương, hắn thật đúng là đem ngọn cỏ bóp đi ra. Nhìn xem hắn lấy tới trước mặt ngọn cỏ, hắn nhìn kỹ một chút, thần sắc không khỏi khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi không phải nói ngươi là mới tới. Đúng vậy a, hôm qua vừa mới tiến tới. Nàng tuét miệng cười. Cái này hồng thiệt linh diệp thảo làm sao cách ngắt, đồng dạng tạp dịch nhưng không biết. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, một tay thuận thuận hai phiết buồn cười dâu cá chê, ánh mắt chỗ sâu mang theo quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu. Tạ Trần Sư Huynh khích lệ. Nàng cười híp mắt nói xong. Nghe lời này, Trần Đạo ngơ ngác một chút, hỏi, ta lúc nào khen ngươi rồi? Trần Sư Huynh nói đồng dạng tạp dịch không biết, kia chẳng phải chứng minh ta không phải đồng dạng tạp dịch sao? Nàng giữa lông mày mang theo giảo hoạt, cười híp một đôi mắt nói, ta lúc đi vào thế nhưng là có làm bài tập, linh dược đại tập ta đều có nhìn qua, cho nên mới biết rõ cái này hồng thiệt linh diệp thảo làm sao bóp hắn ngọn cỏ có thể nhất bảo trụ nó dược hiệu không sói mòn. Ồ! Nghe lời này, Trần Đạo tới mấy phần hào hứng, ngươi xem qua linh dược đại tập. Ở trong đó linh dược cũng không ít, ngươi thật đúng nhìn qua cũng nhớ kỹ rồi. Ha ha! Nàng có chút ngượng ngùng cười, nói, kỳ thật cũng không có nhớ kỹ bao nhiêu, chính là một chút nhớ kỹ. Một chút không có nhớ kỹ, vừa vặn cái này hồng thiệt linh diệp thảo là ta nhớ kia một bộ phận. Nàng vừa nói, vừa nghĩ, trong này trông coi mảnh này dược điển tuy là thanh nhàn việc, nhưng đến một mực ở chỗ này canh giữ không thể rời đi, ngay cả đi lại cũng thành vấn đề, tin tức kia cũng quá không linh thông, nếu là có thể đổi phần việc. Gặp thiếu niên trước mắt hai đầu lông mày vẻ giảo hoạt, cô này cơ linh sức lực cùng với còn thanh tú khuôn mặt, nhìn xem cũng là lấy vui, bây giờ gặp hắn một lần đáp trả hắn vấn đề, một mặt tựa hồ có chút thất thần, không khỏi cười nói, nghĩ gì thế? Ta đang muốn là có thể đổi phần việc liền tốt. Phượng Cửu há miệng liền nói, như là hào không có phòng bị vỏ chăn lời nói đồng dạng, lời vừa ra khỏi miệng làm ra một bộ giật mình nói lỡ bộ dáng bịt miệng lại, nháy mắt nhìn về hướng trước mặt giống như cười mà không phải cười Trần Đạo, ngượng ngùng cười. Trần Sư Huynh, ta liền nói một chút. Nàng rủ xuống cúi đầu, như là làm sai sự tình hài tử. Khục. Trần Đạo ho nhẹ một tiếng, chắp lấy tay hỏi, nơi này trông coi dược điển không tốt sao? Công việc này thanh nhàn a. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu lúc này mới ngẩng đầu lên, hít một tiếng, có chút xấu hổ, lại có chút khổ não nói, công việc này chính là quá không rõ nhàn, ta trong này ngồi hơn nửa ngày, cũng liền chỉ gặp Trần Sư Huynh ngươi, Trần Sư Huynh không đến, ta cũng không biết nên làm chút cái gì. Nghe vậy, Trần Đạo cười ha ha, nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ bộ dáng, nói, cũng thế, giống ngươi cái này mười mấy tuổi thiếu niên, một trái tim đang nổi đầu. Để ngươi trông coi mảnh này dược điền cũng xác thực quá không thú vị điểm. Trần Sư Huynh nàng mong đợi nhìn xem hắn. Chương 1393, rắn gà đại chiến. Nhìn tới đây, Trần Đạo cười cười, nói, có cái chân chạy công việc, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Chân chạy. Phượng Cửu nhãn tình sáng lên. Nghe tựa hồ không sai. Ừm, chân chạy, chính là chạy lên chạy xuống giúp mọi người tiện đưa linh dược hoặc là cầm thứ gì loại hình việc. Trần Đạo sờ lấy kia hai phiết dâu cá chê, nói, ngươi nếu là cảm thấy đi, ta quay đầu liền giúp ngươi nói một tiếng. Được, dám chắc được, ta đây trước đa tạ Trần Sư Huynh. Nàng mừng rỡ nói xong, chắp tay hướng hắn thi lễ một cái. Trần Đạo gặp nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp nhận những linh dược kia thu hồi, vừa nói, chờ lấy tin tức đi. Nói xong, liền cất bước rời đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu tuét miệng cười hắc hắc, cả người nhất thời tinh thần đứng lên. Tiện đưa linh dược loại hình chân chạy, nói không chừng có thể đến phía trên một chút địa phương đi, hơn nữa, còn có thể nghe ngóng nhiều một ít tin tức. Nghĩ đến cái này, nàng tâm tình vui vẻ khẽ hát, nhưng vào lúc này, lại nghe thấy ha ha ha âm thanh dồn dập truyền đến. Quay đầu theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đầu bát giai ngân xà đang mở ra miệng rắn công kích tới con kia còn không có rời đi gà lông xanh. Rắn. Nàng hơi ngạc nhiên, liền vội vàng tiến lên xem xét, gặp một rắn một gà đấu đứng lên, bởi vì cấp bậc cao thấp, đầu kia cấp 7 ngân xà sức chiến đấu tựa hồ chiếm thượng phong một chút, nhưng này chỉ lông xanh cũng không yếu thế, ngước cổ gáy tê, vô cánh vừa bay mà lên đồng thời. Kia chân gà lộ ra, đúng là sắc bén dao nhọn mang theo một cỗ lăng lệ chi khí hướng đầu kia cấp 7 ngân xà vạch tới. Ha ha ha. Ti. Nhìn xem kia một rắn một gà đánh đứng lên, chung quanh không ít linh dược có chút bị hủy, sắc mặt nàng khẽ biến, liền vội vàng tiến lên vừa quát, dừng tay. Muốn đánh tới địa phương khác đánh. Đừng hủy những linh dược kia a. Nhưng kia hai thú căn bản là làm không nghe thấy nàng, trực tiếp đưa nàng làm như không thấy, nhất là đầu kia ngân xà, còn như đang thị uy hướng Phượng Cửu quét tới cảnh cáo khát máu ánh mắt, đuôi rắn một cuốn lại hất lên, đem kia bay nhảy mà lên lông xanh cho đánh bay đi ra. Ẩm. Thân thể tròn xoe lông xanh như là bên trên cầu đồng dạng ngã xuống trên mặt đất lại bị bật lên đến, nó một đôi gà chân cùng đầu sớm tại ngã xuống lúc rụt đứng lên. Toàn bộ thân thể tròn trịa như là một viên cầu đồng dạng hướng lăn một khoảng cách xác định không có nguy hiểm sau mới vươn ra. Ha ha ha. Lông xanh trên đỉnh đầu cùng chỗ cổ lông gà toàn bộ phẫn nộ dựng lên, từng cây như là từng đầu lục sắc gai nhọn đồng dạng dựng thẳng mở ra, nó ngửa đầu kêu, vô cánh đột nhiên xông lên tiến lên, lại lần nữa bên trong đầu kia ngân xà làm đứng lên. Lần thứ nhất nhìn thấy rắn gà đánh nhau. Phượng Cửu ngạc nhiên không thôi. Nếu không phải lo lắng cái này một rắn một gà hủy hoại quá nhiều linh dược, nàng thật đúng là nghĩ lại nhìn tiếp, chỉ là nghĩ đến con kia lông xanh trong bụng còn có cái trứng gà cùng với kia bị giẫm hỏng linh dược cũng liền coi như thôi. Không nghe lời đúng không? Đi, vậy coi như là tự ngươi tìm. Phượng Cửu nói xong, xoay người nhặt lên hai khối tảng đá, cầm tảng đá trong tay ước lượng, nàng nhìn xem đầu kia ngân xà đột nhiên bay nhảy mà lên, mở lớn miệng rắn tựa hồ muốn đem kia nhào tới trước gà lông xanh toàn bộ nuốt, thế là, trong tay hai cái cục đá hưu một tiếng bắn đi ra. Hưu! Phanh phanh! Lăng lệ âm thanh truyền ra, chỉ nghe hai tiếng nhỏ xíu tiếng va đập truyền đến, liền gặp hai cái cục đá một viên đánh trúng rắn nơi bảy tấc, một cái khác viên thì một kích đánh rớt kia miệng rắn bên trong một viên răng đầu. Xì xì! Con rắn kia rít gào một tiếng, nó hướng Phượng Cửu vị trí nhìn thoáng qua, đang muốn nhào tới trước, đầu rắn chỗ lại bị kia lông xanh sắc bén chân gà cho cầm ra mấy đạo vết máu. Chương 1394, chân chạy công việc. Ti. Cuối cùng, con rắn kia bất đắc dĩ, chỉ có thể rít gào một tiếng sau nhanh chóng thoát đi. Ha ha ha. Con nào đó kêu ngạo gà lông xanh vỗ cánh đứng lên trên một tảng đá, ngẩng đầu lên gãy kêu vài tiếng, phảng phất tại nói xong, ta đánh thắng con rắn kia. Nhìn tới đây, Phượng Cửu chỉ là ngầm tự lắc đầu, tiến lên đem bị giẫm hỏng linh dược xử lý, mà lúc này, con kia lông xanh lại đi tới bên cạnh nàng đi trở ra. Đi đi đi, đi một bên, đừng đến phiền ta. Nàng đẩy vội vàng con kia lông xanh rời đi, một bên đem những cái kia còn có thể đỡ thẳng loại tốt linh dược loại tốt, đem bị giẫm chết thu thập xử lý sạch sẽ. Ha ha ha. Có lẽ là biết rõ Phượng Cửu sẽ không giết nó, bởi vậy, lông xanh lại đi trở ra tại bên cạnh nàng gáy tê, nhưng cũng không dám lại đánh lấy kia hồng thiệt linh diệp thảo chủ ý. Thời gian một ngày, tại thanh nhàn bên trong vượt qua, Phượng Cửu ghé vào trên một tảng đá đánh lấy cho mắt, bên cạnh ngồi xổm một cái gà lông xanh đưa đầu gà nhìn trái phải, như cùng ở tại canh gác đồng dạng chú ý đến động tĩnh chung quanh. Khi đêm đến, một tên khác tạp dịch đến giao tiếp nàng trông coi nhiệm vụ, thế là, nàng liền về trước trong thạch động nghỉ ngơi. Ai biết, nàng cái này đi ở phía trước, đằng sau con kia lông xanh nhưng cũng nệ bước bát tự cước theo sát tại sau lưng. Nàng đi mấy bước, nó liền đi mấy bước, tròn xoe thân thể nhúc nhích, bay xuống nhìn lên tới rất là cồng kềnh. Người theo ta làm cái gì? Lại theo ta, cẩn thận ta đói quá mức nấu ngươi. Phượng Cửu quay đầu liếc qua gác lại lời nói cảnh cáo. Ha ha ha. Đáp lại nàng, là kia lông xanh hơi có vẻ tiếng kêu hưng phấn. Nó thu cánh ngẩng đầu lên nên ngang đi tới, chính là cùng sau lưng Phượng Cửu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng không có đi để ý tới nó, trở về động phủ không lâu, liền nghe kia tiền quản sự âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nàng đi ra hang đá. Đi vào kia tiền quản sự trước mặt thi lễ một cái, tiền quản sự. Tiền quản sự nhìn hắn một cái, nói, hôm nay Trần Sư Huynh tìm ta, nói giúp ngươi điều cái việc phải làm, cho ngươi đi chân chạy, như vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi Bà Phong báo đến đi. Nơi đó có người mập mạp họ Lý, sẽ cho ngươi an bài sự tình. Nói xong, quay người liền rời đi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu không khỏi nết miệng cười một tiếng. Cái này Trần Đạo làm việc hiệu suất còn rất cao. Sáng sớm hôm sau, nàng sớm sau khi rời giường thường thường tầng thứ ba phong đi báo đến, mới đi đi vào liền nghe một tên dáng người mập mạp trung niên mập mạp đang mắng. Những tiểu tử này, càng ngày càng không tưởng nổi. Cái này canh giờ còn không người đến, mặt trời đều nhanh phơi đến cái mông phía sau. Cả đám đều lười thành như vậy, không phải làm việc liệu. Đi tới Phượng Cửu nghe, bước chân dừng lại, nàng nhìn cái kia trung niên mập mạp liếc mắt, lúc này mới kêu một tiếng, vị này là Lý quản sự sao? Ta là Phượng Cửu, tiên quản sự để cho ta tới báo danh. Trung niên mập mạp quay đầu, gặp thiếu niên mặc áo xanh kia đứng ở nơi đó, liền nắm lên một bên một cái rổ đi lên trước nhét vào Phượng Cửu trong tay. Đã đến báo danh liền đem cái này rổ thuốc đưa đi phong thứ 5 trái đếm cái thứ 7 động phủ, còn có cái này một vị thuốc, phong thứ 6 cái thứ 3 động phủ, nhanh đi. Nha! Nàng sửng sốt một chút thần, mừng rỡ lên tiếng sau tiếp nhận đồ vật liền ra bên ngoài mà đi. Phong thứ 5 cùng phong thứ 6, phía trên động phủ đều là luyện đan sư động phủ, vừa vặn có thể thừa cơ hội này nhìn xem, nàng thật đúng là muốn biết. Cái này đan dương tông luyện đan sư luyện đan bản sự đều cao bao nhiêu. Nàng bước chân lướt đi, nhìn như tại đi tới, nhưng tốc độ lại cực nhanh, không bao lâu, liền tới đến phòng thứ 5. Chương 1395, gặp chuyện. Bước vào phòng thứ 5, trong không khí tràn ngập mùi thuốc càng đậm, có lẽ là nàng tới quá sớm, lại hoặc là mỗi cái động phủ đều bày ra kết giới, bởi vậy, không nghe thấy luyện đan âm thanh. Ngược lại là có nghe được kia một cỗ mùi thuốc tràn ngập trong không khí mà ra. Trái đếm, cái thứ 7 động phủ. Nàng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt hướng những cái kia động phủ nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào kia cái thứ 7 động phủ nơi đó. Đi lên phía trước đi ra bên ngoài, chỉ thấy một tên hầu đồng đan đổ thủ ở nơi đó. Ta là tới tiễn đưa linh dược. Trong tay nàng kéo rổ nói xong. A, thay người rồi. Tên kia đan đồ kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu, trên dưới đánh giá một phen sau lúc này mới nói, vào đi. Nói xong, mang theo nàng tiến vào bên trong, đi vào kia bày ra linh dược địa phương. Đi vào động phủ, Phượng Cửu trong tâm không khỏi than nhẹ, quả nhiên luyện đan sư đãi ngộ chính là khác biệt. Động phủ này ở bên ngoài nhìn cũng chỉ là một cái hố môn, tiến vào bên trong lại là có khắc càn khôn, hơn nữa còn có mấy gian phòng. Hẳn là nghỉ ngơi địa phương cùng luyện đan phòng cùng với phòng tắm rửa, bất kỳ cái gì một gian đều so với nàng tạp dịch kia hang đá phải lớn hơn nhiều. Tiến vào bên trong, nghe kia phòng luyện đan động tĩnh, tựa hồ còn có một người đang thì thào nói nhỏ, nói xong cái gì không đúng, cái gì lại sai loại hình lời nói. Được rồi, đem linh dược bày ra trong này liền tốt, chúng ta sẽ đưa vào phòng luyện đan. Kia đan đồ nói xong, để Phượng Cửu đem linh dược lưu lại. Được. Nàng đem linh dược lấy ra, chỉ còn lại có cuối cùng một mực ở bên trong. Nhân tiện nói, ta đây đi trước, ta còn muốn đi địa phương khác tiễn đưa linh dược. Đi thôi. Kia đan đồ gật đầu, nhìn xem Phượng Cửu rời đi về sau, lúc này mới chỉnh đốn lấy những linh dược kia, cầm tới phòng luyện đan đi. Phượng Cửu cũng không lập tức đi phòng thứ 6. Mà là tại phong thứ 5 quay một vòng, quen thuộc dưới địa phương, lúc này mới hướng phong thứ 6 mà đi, đi vào phong thứ 6 cái thứ 3 động phủ lúc trước, tả hữu không có gặp có đan đồ canh giữ ở bên ngoài, thế là, nàng kêu một tiếng. Có ai không? Ta là tiễn đưa linh dược tới. Tiên tĩnh vẫn không có trả lời, nàng nghĩ nghĩ, cất bước hướng bên trong đi đến, nhưng... Lúc này mới bước vào trong động phủ chỉ thấy một tên đan đồ ngã trên mặt đất, mà trong không khí, còn tản ra một cỗ còn không có tiêu tán mùi thuốc. Nghe mùi thuốc kia nàng thần sắc nhất biến, liền vội vàng tiến lên tra xét. Lấy nàng thể chất những thuốc này chủng loại đối nàng là không được hiệu quả, có điều, hút vào loại thuốc này mùi, nhẹ thì hôn mê, nặng thì thần trí bị hao tổn, nơi này đã là luyện đan sư động phủ. Cái kia hẳn là hiểu được cái này dược tính mới đúng, làm sao lại biến thành như vậy. Trong tâm nghi hoặc, nàng trước đem tên kia đan đồ kéo tới bên ngoài đi, lại tiến vào trong đi đến, đi vào tốt phòng luyện đan lúc, gặp bên trong trên mặt đất còn ngã một người. So với bên ngoài hôn mê đan đồ, cái này nhân thân bên trên còn có nổ lô sau vết tích, hiển nhiên là bị mảnh vỡ kích thương, trên thân nhiều chỗ đổ máu, hô hấp cũng có chút yếu ớt. Nàng bước nhanh về phía trước đem người rời xuất động phủ, để hắn có thể hô hấp đến không khí mới mẻ về sau, lúc này mới xem xét tình trạng cơ thể của hắn, sau đó đơn giản giúp hắn xử lý xuống vết thương, lúc này mới nhanh chóng đi gọi người. Có ai không? Xảy ra chuyện, có cái luyện đan sư thụ thương. Nàng vừa chạy vừa hô hào, mỗi cái động phủ ở giữa cách xa nhau lấy ít nhất có 50 mét khoảng cách. Nàng cái này một hô, có đan đồ nghe được liền chạy tới hỗ trợ, cuối cùng, mấy tên đan đồ tính cả nàng cùng một chỗ đem hai người kia đưa đi dược viện trị liệu. Nhìn xem hai người kia được đưa vào trong sân trị liệu về sau, Phượng Cửu thở nhẹ ra khẩu khí, tại ngoài viện ngồi xuống. Chương 1396, nhìn thoáng qua. Thân là luyện đan sư thế mà luyện đan suýt nữa đem chính mình cho luyện tiến vào, cái này cũng thật sự là tuyệt. Nàng ngầm tự lắc đầu, cảm thấy có chút khó tin. Nếu là luyện đan sư vậy liền hẳn phải biết thuốc gì tăng bao nhiêu. Thời gian nào thêm? Tăng thêm thuốc về sau luyện chế thời gian lại là bao lâu? Liền xem như nổ lâu cũng hẳn là có thể sớm biết rõ có thời gian tránh đi. Như loại này nổ lô tính cả chính mình cũng suýt nữa cho làm không có bản sự, nàng là không học được. Ngươi là cái kia đưa thuốc tạp dịch. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lại, gặp một lão giả hướng nàng đi tới. Vâng, ta là tiễn đưa linh dược. Nàng đứng lên ứng với. Rất tốt, hôm nay may mắn bọn hắn là gặp được ngươi, nếu không, lại trì hoãn thời gian nửa nén hương bọn hắn mạng nhỏ đều phải ném đi. Lão giả vướt ve râu ria nói xong, nhìn một chút Phượng Cửu, hơi nghi hoặc một chút lại hỏi, ngươi nói là đan lô nổ. Vậy ngươi làm sao đi vào? Làm sao lại không có việc gì? A, Phượng Cửu nháy nháy mắt, nói, cái gì ta đi vào liền không sao? Đây không phải là ta luyện nổ, ta đương nhiên không có việc gì a. Không phải không phải, ý của ta là... Cô kia mùi thuốc ngươi ngửi làm sao không có việc gì. Đây chính là bảy nghỉ cỏ, vận dụng được tốt kia là cứu mạng linh dược, có thể giống Kha đan sư luyện đến nổ lô, mùi thuốc kia nhất định quá mức, bằng không hắn cũng sẽ không đem chính mình biến thành như thế, liền ngay cả đi vào đan đồ đều té bất tỉnh. A, cái này a. Nàng giật mình nói, đó là bởi vì ta đi vào lúc mùi thuốc kia đều tản ra. Hơn nữa ta chỉ nghe đến một chút xíu, hẳn là không có chuyện gì. Nghe vậy, tên lão giả kia nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Hôm nay ngươi cứu người có công, quay đầu ta để cho người ghi lại. Ta gọi Phượng Cửu. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong. Phượng Cửu. Tốt, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Lão giả nói xong, ra hiệu Phượng Cửu rời đi trước. Thấy thế, Phượng Cửu thi lễ một cái sau liền rời đi trước. Nàng lại đi kia phân phối linh dược địa phương, tìm được tên kia mập mạp quản sự, nói với hắn một chút việc này về sau, lại cầm mấy rổ linh dược tiến hành phân phối. Thời gian một ngày đang bận rộn chúng qua đi, nàng mượn tiễn đưa linh dược cơ hội trên dưới dục dịch, quen thuộc lấy cái này Tam Dương Phong địa phương, mà lúc chạng vạng tối phân, nàng đang kéo rổ đi về lúc, liền thoáng nhìn một vệ thân ảnh đạp trên phi kiếm đi lên phong mà đi. Nhìn xem kia bạch đi dì tung bay dung nhan tuyệt mỹ nữ tử ngự kiếm mà đi đón gió đứng yên, nàng không khỏi dừng bước kinh ngạc nhìn qua. Kia dung nhan. Kia dung nhan nhìn xem cùng nàng mặt mày có mấy phần tương tự, mà tấm kia dung nhan cùng nàng đã thấy thượng quan huyền nhu là giống nhau như lúc. Kia là mẫu thân nàng sao. Trong nội tâm nàng không khỏi kích động. Há to miệng rất muốn hô to lên tiếng, thế nhưng là, môi của nàng giật giật, lại vẫn một chút âm thanh cũng không có phát ra tới. Có lẽ là Phượng Cửu ánh mắt quá mức nóng bỏng đưa tới kia ngự kiếm mà đi thượng quan huyền nhu chú ý, nàng ở trên không trung thả chậm tốc độ, hơi hơi cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, cái này xem xét. Liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh kia. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục lướt đi, không bao lâu, kia phiêu giật thân ảnh liền như thế biến mất tại Phượng Cửu trong tầm mắt. Đây chính là mẫu thân nàng A. Chân nhân điệu bộ giống bên trên còn muốn đẹp hơn mấy phần, chỉ là, nàng từ không trung lướt qua, lại cùng nàng cứ như vậy sượt qua người. Nghĩ đến cái này, trong bụng nàng than nhẹ một tiếng, cũng được, dù sao đều ở nơi này, cũng không nhất thời vội vã hồi lâu, trước kia chưa từng trung đụng. Nàng trước hết thử hiểu rõ nàng là một cái dạng gì người đi. Chương 1397, cơ hội. Nửa tháng sau. Phượng Cửu, phong thứ 6 chương sư huynh điểm dành cho ngươi đi đưa thuốc. Phượng Cửu, thuận đường đem phong thứ 5 linh dược cũng cùng một chỗ đưa. Phượng Cửu, phần thưởng của ngươi đã đạt tiêu chuẩn, sau khi trở về có thể đi hối đoái phần thưởng. Phượng Cửu, ngươi nuôi con kia gà lông xanh lại tới. Mau đem nó cho kêu lên, đừng làm rối loạn ta chọn tốt linh dược. Phượng Cửu. Ha ha ha. Trong nội viện một mảnh bận rộn, có những cái kia bọn tạp dịch âm thanh, cũng có được quản sự an bài sự vụ âm thanh, còn có ha ha ha gà đích âm thanh, mà làm cho nhiều nhất, chính là Phượng Cửu hai chữ. Đến rồi, đừng thúc, từng cái đến. Phượng Cửu từ phía sau chạy vào, hai ba lần đem một cái trái cây nhét trong miệng ăn xong rồi. Bởi vì nàng tiễn đưa linh dược tốc độ nhanh nhất, cũng chưa từng đi ra sai lầm, thậm chí một chút người khác không muốn đi đưa nàng cũng cấp đi tiễn đưa, bởi vậy nửa tháng tả hữu thời gian, liền cùng cái kia bên trong đám người đánh thành một mảnh. Ha ha ha! Bất quá nửa tháng, gà lông xanh toàn bộ thân thể cơ hồ tròn một vòng, trên người kia bộ lông màu xanh lục cũng càng phát bóng loáng, mà nó viên kia trứng gà, nửa tháng trôi qua, đến bây giờ còn không có sinh ra tới, lại cả ngày theo Phượng Cửu chạy lên chạy xuống tán loạn, cho tới từ trên xuống dưới người đều biết rõ cái này đổi lấy nón xanh đồng dạng gà lông xanh là Phượng Cửu nuôi linh cầm. Lông xanh, ngươi chờ quấy rầy được hay không? Cái này lại không phải vừa sáng sớm ngươi kêu là cái gì đâu. Đi một bên, ta rất bận rộn đâu. Ngươi đừng tới đây phiền ta. Phượng Cửu một bên xua đổi lấy, một bên muốn đưa linh dược cất vào trong giỏ. Ha ha ha, ha ha ha, lông xanh đập đằng cánh, lại là vỗ cánh đi ra ngoài, không có lại đi theo trong sân đi trở ra. Phượng Cửu ở đây sao? Có người giơ lên âm thanh hô hào. Khắp nơi, ta ở đây, ở chỗ này. Đầu nàng cũng không ngẩng vươn tay quơ quơ. Người kia nhìn thấy đang bận rộn lấy hắn, liền bước nhanh đi lên phía trước, đem trong tay rổ đưa cho hắn. Đây là thượng quan sư thúc muốn, ngươi thuận tiện cầm đi phong thứ 8 cho nàng. Nghe nói như thế, giả vờ dược liệu Phượng Cửu tay một trận, ngẩng đầu nhìn người tới liếc mắt, hỏi, thượng quan sư thúc. Là Tam Dương tổ sư cái kia quan môn đệ tử sao? Nhìn ngươi hỏi lời này, chúng ta cái này Tam Dương phong ngoại trừ nàng, còn có mấy cái họ kép thượng quan hay sao? Người kia cười cười, nói, không sai, chính là nàng, cái này vốn nên là ta tự thân đưa đi, nhưng ta đây không phải có việc đến xuống núi một chuyến sao. Vừa vặn ngươi muốn đi đưa thuốc, liền thuận tiện giúp ta tiễn đưa một chút, nàng linh dược này cũng không đổi, ngươi đưa xong cái khác tiện đường đi lên là được rồi. Hắn biết rõ Phượng Cửu là mới tiến tới cũng bất quá nửa tháng tả hữu tạp dịch đệ tử, bất quá bởi vì biểu hiện tốt đẹp, lại thêm các vị luyện đan sư đối với hắn ấn tượng cũng tốt, đã có người đề nghị để hắn đi theo đan sư bên người trước làm cái đan đồ, bởi vậy, để hắn tiễn đưa linh dược hắn cũng tương đối yên tâm. Nghe xong lời này, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, liền tranh thủ rổ tiếp nhận, Quách sư huynh, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định làm tốt, về sau có dạng này việc đều giao cho ta tốt, ta thích nhất đi cho đoàn người tiễn đưa linh dược. Ha ha ha, tốt, vậy liền làm phiền ngươi, trở về mang cho ngươi ít đồ. Họ Quách kia nam tử cười lớn, vỗ vỗ Phượng Cửu bả vai, sau đó quay người rời đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười hắc hắc, đem đồ vật đều sắp xếp gọn về sau, lúc này mới nói với mọi người một tiếng, sau đó kéo hai cái rổ khẽ hát mà bước chân nhẹ nhàng ra bên ngoài mà đi. Chương 1398, Tam Dương tử đồ đệ. Nàng trước đem địa phương khác muốn dùng linh dược đều cho người đưa đi, chuyển mấy đại vòng mấy lúc sau mới hướng phong thứ 8 mà đi. Đến nơi này hơn nửa tháng, đây là lần thứ nhất có cơ hội bước vào phong thứ 8. Cùng địa phương khác không giống, cái này phong thứ 8 ở chỉ là Tam Dương tử mấy tên đệ tử, cũng chính là bởi vậy, người không có phận sự chưa qua gọi đến là không được với tới quấy rầy. Mà hắn nhóm tiễn đưa linh dược người đều có chỉ điểm chuyên gia đến tiễn đưa. Về phần mẫu thân nàng nơi đó, nửa tháng này đến nàng thăm dò được, nàng luyện đan thời gian cực ít, bởi vì nàng phân phó tiễn đưa đan dược đi lên mức độ rất ít, tựa hồ, luyện chế đan dược cũng không phải là nàng thông thường sự tình. Nếu là kia Tam Dương tử quan môn đệ tử, cũng hẳn là vừa ý nàng luyện đan thiên phú, nhưng vì cái gì đến nơi này ngược lại luyện đan thiếu đi đâu. Cái này đổi thành ai, có cơ hội như vậy cũng tất nhiên sẽ một lòng nghiên cứu đan dược chi đạo, dù sao trở thành Tam Dương Tử Quan môn đệ tử, nàng cần có linh dược lại là không cần hối đoái liền có thể tùy ý lấy dùng. Đi đến bậc thang đi vào tầng thứ 8 phong, một bước vào trong đó, nàng thần sắc liền khẽ nhúc nhích. Trong này bày trận pháp cùng kết giới. Tại nàng xuyên qua kết giới lúc, bên hông ngọc bài quang mang lóe lên, để nàng cả người tự nhiên mà vậy đi tới bên trong. Nếu không phải kia như gợn nước bàn sóng chấn động bé nhỏ từ thân thể phất qua, cơ hồ sẽ cảm giác không thấy. Mà trận pháp phân bố địa phương thì là tầng này sơn phong mấy chỗ động phủ chung quanh, so với phía dưới những cái kia luyện đan sư động phủ kết giới, phía trên này kết giới càng thêm cường đại. Nửa tháng này đến nàng cũng dò xét biết được, ngoại trừ cái này Tam Dương Phong phong chủ Tam Dương Tử là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, hắn tọa hạ tính cả mẫu thân nàng ở bên trong 5 tên đệ tử, ngoại trừ mẫu thân nàng bên ngoài, 4 người khác đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Mấy người bọn họ luyện đan sư cấp bậc, nghe nói đại đệ tử là cấp 5 đan thánh, mà nhị đệ tử cùng tam đệ tử thì là cấp 3 đan thánh, tứ đệ tử thì là cấp 7 đan tông, mà mẫu thân nàng luyện đan sư phẩm giai cũng chỉ là cấp 5 luyện đan tông sư. Luyện đan sư cấp bậc từ đan đồ, luyện đan sư, đan tông, đan thánh, đan vương, đan tiên, đan tôn, đan thần. Mỗi người chia 1 đến 7 giai, càng đi về phía sau phẩm giai càng khó lại vào. Đan Dương Tông vì bát đại đế quốc thứ nhất luyện đan tông môn, tông chủ luyện đan cấp bậc tối cao cũng chính là đan tiên cấp 5 cấp bậc, lại xuống đến chính là tất cả đỉnh núi phong chủ cấp bậc. Tất cả đỉnh núi chấp trưởng phong chủ phần nhiều đều vì 1 đến 3 giai đan tiên, liền ngay cả Tam Dương Tử cũng vẹn vẹn chỉ là cấp 3 đan tiên mà thôi. Có điều, nghĩ muốn lại vào, lại là rất khó. Luyện đan sư chuyên chú vào luyện đan, tự nhiên sơ sót tu luyện. Đây cũng là vì sao ở nơi này cường giả san sát bát đại đế quốc bên trong, bọn hắn có không tầm thường luyện đan sư phẩm giai cùng địa vị. Nhưng tu vi lại là ngay cả bên ngoài một chút trung đẳng gia tộc người cũng không sánh nổi nguyên nhân. Đoán chừng, nếu không phải chính bọn hắn biết luyện chế đan dược, tại tu vi phẩm giai bên trên nghĩ muốn đạt đến cấp bậc này, cũng có nhất định độ khó. Dù sao, thuật hữu chuyên công, tại một cái phương diện lấy được không tầm thường thành tựu, hắn có gì khác ý nghĩ muốn chiếu cố cũng có chút khó khăn. Đương nhiên, giống Phượng Cửu dạng này quỷ tài, cũng chỉ có thể xưng là quỷ tài. Như thế nào quỷ tài? Ngàn vạn thiên tài bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có thể xuất hiện 1 tên quỷ tài. Nàng ngoại trừ ở kiếp trước sở học chỗ tinh bên ngoài, cả đời này cũng đang cố gắng tiếp xúc học tập nàng trước kia chưa từng tiếp xúc qua sự tình, bằng không, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy, tập bản lĩnh vào một thân. Người là ai? Tiến đến làm cái gì? Ngay tại nàng nghĩ ngợi lúc, một thanh âm truyền tới. Chương 1399, một màn kia thân ảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, gặp một tên chừng 20 tuổi nam tử đứng tại một chỗ động phủ trước nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Nhìn tới đây, nàng đi ra phía trước, thoáng nhìn bên hông hắn một khối thân phận ngọc bài, lại thấy hắn trước ngực cài lấy 1 viên luyện đan sư huy chương, lúc này mới đi lễ, nói, gặp qua sư huynh, ta là tới tiễn đưa linh dược. Chỉ là lần thứ nhất đi lên, không biết thượng quan sư thúc động phủ là ở đâu một bên. Ở nơi này Đan Dương Tông bên trong, đệ tử ở giữa xưng hô đều lấy sư huynh sư đệ tương xứng, cũng không luận đan sư phẩm giai phân chia. Mà duy nhất có khác biệt thì là mỗi vị phong chủ bọn hắn đều phải xưng là tổ sư, phong chủ đệ tử bọn hắn đều phải tôn xưng là sư thúc. Thiện đưa linh dược. Nam tử kia nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, đánh giá một hồi, hỏi, nguyên bản việc này không phải Quách sư đệ sự tình sao? Làm sao đột nhiên thay người rồi? Là như vậy, Quách sư huynh lâm thời có việc xuống núi, cho nên đổi lấy ta cho thượng quan sư thúc đưa dược liệu. Nghe vậy, nam tử lúc này mới nhẹ gật đầu, ừm, ngươi lần đầu tiên tới, phía trên này không cần loạn đi lại, theo con đường này đi thẳng. Phía sau nhất một chỗ động phủ chính là thượng quan sư thúc động phủ. Đa tạ sư huynh. Nàng cười nói tạ. Nam tử nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lại nói, bất quá, ta vừa vặn giống nhìn thấy thượng quan sư thúc bị tổ sư đan đồng gọi đi, khả năng nàng hiện tại không có ở trong động phủ sắp đặt kết giới, thượng quan sư thúc lại không thu đan đồng ở bên người, đoán chừng ngươi là không vào được. A, như vậy a. Nàng ngơ ngác một chút, tiếp theo lộ ra một vệt nụ cười thật thà, cũng không có quan hệ, ta đây ngay tại thượng quan sư thúc ngoài động phủ chờ hắn trở lại, dù sao ta địa phương khác dược liệu đều tiễn đưa tốt, hiện tại cũng không có cái gì chuyện khẩn yếu. Nghe nói như thế, nam tử kia ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, nói, kỳ thật ngươi cũng có thể đem dược liệu lưu lại, chờ thượng quan sư thúc tới, ta sẽ giúp ngươi đưa cho nàng là được rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tâm quái dị, trên mặt lại không hiện mảy may lộ ra nụ cười thật thà, giả bộ như một bộ nghe không hiểu ý tứ, không có việc gì không có việc gì, ta dù sao cũng nhàn rỗi, chờ một chút không có quan hệ, nếu là để sư huynh làm thay kia chính là ta sai lầm, cái này nếu là lầm sư huynh sự tình, hoặc là để Quách sư huynh biết rõ ta mời sư huynh hỗ trợ, nhất định sẽ chửi mắng ta một trận. Cái này nam tử còn ý đồ lại nói, có thể lời vừa ra miệng, liền để Phượng Cửu cắt đứt. Đúng rồi sư huynh, nơi này là chỗ nào vị sư thúc động phủ? Nàng một mặt tò mò nhìn phía sau nam tử động phủ, nhìn lên tới thật lớn a. Sư tôn ta họ Đoàn, là Tam Dương Tổ sư đại đệ tử. Nói ra lời này lúc, nam tử hai đầu lông mày hiện lên mấy phần ngạo khí. Nguyên lai là Đoàn sư thúc động phủ, khó trách bất phàm như thế. Nàng lập tức một mặt sùng bái nói xong, ta nghe nói Tam Dương Tổ sư tọa hạ liền đếm Đoàn sư thúc đan giai tối cao, thật sự là lợi hại. Sư huynh có thể bái nhập Đoàn sư thúc môn hạ, luyện đan thiên phú định cũng là thiên kiêu cấp bậc. Đúng, ta gọi Phượng Cửu, còn không biết sư huynh làm sao xưng hô. Nghe được Phượng Cửu, nam tử hai đầu lông mày càng lộ ra ý, liền ngay cả khỏe miệng cũng không nhịn được khẽ nhếch đứng lên. Hắn lườm Phượng Cửu liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới khiêm tốn nói, chúng ta Đan Dương Tông vì bát đại đế quốc thứ nhất luyện đan đại tông, trong môn thiên kiêu đông đảo, ta chả không đảm đương nổi thiên kiêu hai chữ. Nói xong, thanh âm hắn một trận, tiếp tục nói, về sau gặp ta, xưng ta một tiếng hồ sư huynh liền có thể. Vâng, hồ sư huynh. Nàng cười híp mắt ứng với, liền gặp mặt trước nam tử chợt mắt lộ kinh hỉ, si mê nhìn về hướng một chỗ nào đó. Chương 1400, thượng quan sư thúc. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo ánh mắt của hắn quay đầu trông thấy, chỉ thấy một vệt màu trắng thân ảnh ngự lấy phi kiếm hướng phía sau động phủ mà đi. Kia thân ảnh phiêu giật mà nhỏ nhắn mềm mại, áo trắng thanh lịch mà thanh đu, lại thêm kia xuất sắc dung nhan, không khỏi để cho người hai mắt tỏa sáng. A, là thượng quan sư thúc trở về. Nàng kinh hỉ nói xong, gặp kia thân ảnh đến đằng sau đi xem không gặp về sau, nàng lấy lại tinh thần, nhìn về hướng trước mặt hồ sư huynh, trong mắt xẹt qua một vệt ngờ mang, nói, hồ sư huynh, ta phải đi đưa dược liệu. Chờ sau đó về có thời gian chúng ta lại hảo hảo tâm sự, ta liền đi trước. Phượng Cửu vừa nói bên cạnh khoát tay áo, lúc này mới quay người rời đi, hướng kia phía sau phương hướng đi đến. Kia là mẫu thân nàng A. Khoảng cách gần nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ là tựa hồ cả người đều lạnh một chút, liền như là một vũng kích không nổi gợn sóng nước đọng, cho người ta một loại tĩnh mịch bản băng lãnh cảm giác. Nhìn thấy như thế nàng, trong nội tâm nàng hơi nắm chặt đau. Nàng nhất định là nghĩ cực kỳ nàng cùng nàng cha đi. Chỉ là, đến nơi này, nàng lại là Tam Dương Tử Quan môn đệ tử. Nếu là nàng nói muốn ra tông môn lịch luyện lời nói hẳn là sẽ được cho phép, như vậy liền có thể đi Phượng Hoàng Hoàng Triều xem bọn hắn a. Chỉ là, nhìn bộ dáng của nàng lại tựa hồ. Trong tâm nghi hoặc, nàng bước chân nhẹ nhàng hướng kia đằng sau mà đi. Làm nàng đi vào kia sau cùng động phủ phía trước lúc, nơi đó đã không thấy nàng thân ảnh, nàng đứng tại ngoài động phủ chần chờ một chút. Thượng quan sư thúc, ta là tới đưa dược liệu đệ tử. Nàng cất giọng hô hai tiếng, tâm tình khẩn trương trương nhìn xem kia động phủ, có lẽ là thanh âm của nàng truyền vào đi. Không bao lâu, động phủ trước kết giới liền tản ra, bên trong truyền đến thượng quan huyện dung thanh âm đạm mạc. Vào đi. Phượng Cửu tâm vui mừng, đang muốn cất bước đi vào lúc, chợt thấy lúc thân có thêm một cái người, nghiêng đầu nhìn một cái, thần sắc hơi cương, Hồ Sư Huynh. Sao ngươi lại tới đây? Người này đến làm cái gì? Đây cũng không phải là hắn sư tôn động phủ. Ngày trước được chút linh quả, ta cho thượng quan sư thúc tiễn đưa mấy cái tới. Hắn nhìn xem trong động phủ nói xong. Linh quả A, có thể cho ta thuận tiện mang cho thượng quan sư thúc liền tốt A. Lúc này, Phượng Cửu mới chú ý tới, trong tay của hắn dẫn theo rổ, bên trong chứa mấy cái trái cây. Như vậy sao được, như thế quá thất lễ. Hắn nói xong, ánh mắt trên người Phượng Cửu quét qua, được rồi, đi A. Đừng ở chỗ này rông dài. Nói xong, chính mình liền trước cất bước đi vào. Sau lưng Phượng Cửu bất đắc dĩ, nhìn kia hồ họ nam tử liếc mắt, cũng chỉ có thể đi theo vào. Nếu như đến lúc này, nàng còn thấy không rõ cái này Hồ Sư Huynh ý đồ, nàng cũng sống vô dụng rồi. Bất quá, mẫu thân nàng sinh ra dung nhan liền xuất sắc, có người dòm du cũng là bình thường, bình thường là chính thường, chỉ là dám ở trước mặt nàng đánh nàng mẫu thân chủ ý, cái này có chút không biết sống chết. Nàng liếc kia hào hứng đi vào bên trong đi Hồ Sư Huynh liếc mắt, thu hồi thần sắc, toét miệng cười híp mắt đi vào bên trong, vào làm trong động phủ lúc, gặp một vệt màu trắng thân ảnh an vị tại cạnh bàn đá uống trà. Nàng thân sắc đạm mạc, phảng phất đối với sự tình gì đều thờ ơ đồng dạng, liền ngay cả bọn hắn tiến đến, cũng không ngẩng mắt nhìn lên một cái, chỉ là nhàn nhạt nói xong, đem linh dược phóng tới trên kệ là được. Gặp qua thượng quan sư thúc, hồ họ nam tử làm bộ tiến lên thi lễ một cái, trên mặt lấy lòng mà nói, thượng quan sư thúc, là ta, lần trước chúng ta gặp một lần. Nói xong, thanh âm ngừng lại, đem rổ đặt lên bàn, nói, đây đều là tươi mới linh quả, là ta cố ý lấy ra hiếu kính thượng quan sư thúc.